Điều này làm cho ở một bên chú ý hắn mong muốn âm hắn một pet cùng nịu mặt vô cùng tức giận. Vô lục luyện nội dung là cái gì, Tần Hùng luôn là hoàn thành hết sức xuất sắc, để cho còn lại đội hữu tương hình kiến xuất. Tần Hùng chạm vạng tối trở lại hoạt lệ phố lúc, Phật đỉ cùng rột mạn sần ba cái lao đầu nhi đang quán ăn bên ngoài uống bia thản nhiên điệu nói chuyện thiếm. Tần, ngày thứ nhất đi A Giác cảm giác thế nào? Zed ở chủ động ngước hỏi. Tần Hùng đi tới bọn họ bên cạnh bàn, mỉm cười nói, tuyệt vời. Ừ, ngươi gặp phải chuyện tốt gì? Chẳng lẽ đã tiến vào đội 1? Phật đỉ hưng phấn hỏi. Tần Hùng lắc đầu, đem hôm nay để cho hắn cảm thấy vô cùng có vui thú huấn luyện nội dung nói cho Phật đỉ. Đối với lần này, Phật đi cùng còn lại ba cái lao đầu nhi cũng lộ ra không có bao nhiêu hứng thú. Đặc biệt là tịt sở tỏ ba người bọn hắn lao đầu nhi, đối A Giác thật là có chút tức giận. Tối ngày hôm qua thiếu chút nữa nhi ở sân nhà bị tịch tịch vô danh gỡ giả tạc với lật, có thể không khí nhân sao. Mặc dù cuối cùng thắng, khả, ngủ vừa cảm giác dậy, suy nghĩ kỹ một chút, ngược lại để cho người không vui à, bầu trời rơi hàm bính hảo hoạt động, huyết khốc điện thoại di động chờ người cầm. Chú ý tới điểm công chúng số. Chương 23, 10 giây. Tần Hùng rất nhanh tương nên đến từ mấy đại biểu A Giác thủ tràng tranh tài, bất quá, hắn cũng không phải là đại biểu đội 1. Thứ tư, hắn gia nhập câu lạc bộ. Thứ năm cùng thứ sáu, hai ngày thời gian huấn luyện, hắn để cho đội thanh niên các đồng đội cảm thấy thán phục. Dĩ nhiên, những thứ kia lòng mang ác ý đội hữu dĩ nhiên là tức giận chất thêm. Đặc biệt là đến thứ bảy buổi sáng, bọn họ sẽ ở buổi chiều tiến hành đội thanh niên U18 giải đấu tranh tài. Làm đội thanh niên chủ soái Danny bở lái đỡ công bố tranh tài đại danh đan sau, một pet cùng hiệu mặt đơn giản giận điên lên. A Giác còn có một cái truyền thống thị còn lại câu lạc bộ sở hâm mộ, đó chính là bọn họ luôn là sẽ tương có A Giác bối cảnh giải ngũ cầu thủ mời về tiếp tục phát triển sự nghiệp, giống như đội thanh niên chủ soái Danny bở lái đỡ liền thị A Giác cùng Hà Lan song danh túc, bây giờ ngoài 40, đã làm tới đội thanh niên chủ soái, cái này có thể xem là một cá thường quy tấn thăng đường. Nói cách khác, nếu đội một chủ soái cổ hệ ản tương lai rời đi, câu lạc bộ nếu không từ ngoại mời chủ soái, y theo truyền thống, bỡ lại đờ gặp nhau tấn thăng làm chủ soái. Bỡ lại đờ thị cá uy nghiêm huấn luyện viên, tình hữu khả nguyên, đối đại dễ dàng chú ý lực bị phân tán cộng thêm ở phản nghịch năm linh đoạn thanh niên cầu thủ, luôn là muốn một tay nắm gậy to đe dọa bọn họ mới được. Tương đối lệnh Tần Hùng ngoại ý muốn thị, thứ bảy buổi sáng huấn luyện, hắn cũng không phải là cùng 18 tuổi năm linh đoạn các đồng đội cùng nhau huấn luyện. Mà là một chi tuổi tác tố kém không đủ tạm thời tạo thành đội ngũ, có lẽ không phải tạm thời, nơi này có số rất ít 16 tuổi cầu thủ, phần lớn thị 17 tuổi, 18 tuổi cũng không nhiều. Cái này đúng là A Giác tham gia U18 thanh niên giải đấu đội ngũ. Nếu như A Giác đội một chung đã có giống như 20 tuổi đội trưởng, 19 tuổi chủ lực, 18 tuổi chủ yếu dự bị, như vậy, có thể tưởng tượng được, bọn họ dự bị đội trung bình tuổi tác sẽ vô cùng thấp, đánh thanh niên giải đấu đội ngũ, tự nhiên tuổi tác liền thấp hơn. Giống như 18 tuổi Mã Đủ Rồ liền nói cho Tần Hùng, hắn thứ 7 buổi chiều tranh tài thị đại biểu A Giác dự bị đội, kia trên căn bản sẽ là 18 tuổi cùng 19 tuổi cầu thủ tạo thành. Mà thanh niên giải đấu dự thi đội ngũ, chủ lực thị 17 tuổi năm linh đoạn cầu thủ, 16 tuổi thuộc về cất nhắc, 18 tuổi tắc thực tế thượng có chút cùng lứa lạc hậu miêu đầu, thuộc về ở vào bị đào thải danh giới. Nguyên nhân chính là như vậy, đã 18 tuổi một pet cùng Nữ Mát, còn đang là đội thanh niên xuất chiến. Nào đó ý nghĩa thượng thị đại biểu bọn họ ở A Giác nhà nghề đời sống kéo vang lên báo động, cũng vì vậy, bọn họ địch thị ngoại lai người cạnh tranh, đối với lần này vô cùng nhạy cảm. Bỡ lại đỡ tuyên bố đại danh đan bao gồm chủ lực cùng dự bị, hai cái tuần lễ trước khai mạc U18 thanh niên giải đấu, liên tục hai chàng tranh tài, một pet cùng hiệu mặt đều là chủ lực. Nhưng là, sắp đến trong trận đấu, chẳng những hai người bọn họ bị đặt ở dự bị chỗ ngồi, ngay cả ý mạ nụ ẹn sợn, thủ môn mà sợn đỡ cũng bị đặt ở dự bị chỗ ngồi. Khả năng này cùng Chu Trung huấn luyện đối kháng tái kết quả có liên quan, hồng trong đội không ít cầu thủ thực lực mạnh hơn, bọn họ là đại biểu dự bị đội tranh tài, mà còn lại đại biểu đội thanh niên cầu thủ tất cả đều là chủ lực, lại nhân đại tỷ số bại bởi hoàng đội, mà để cho hoàng đội không ít cầu thủ lấy được đội thanh niên thủ phát tư cách, coi như là huấn luyện viên đối cầu thủ biểu hiện một loại tưởng thưởng. Bất quá tình huống cụ thể cũng phải cụ thể phân tích, giống như vợ mẹ ẩn cùng đùn, hậu vệ biên mỏi Sunder, vẫn phải là đến thủ phát. Dù sao hậu vệ cùng trung tràng tiền phong nhân vật bất đồng, hậu vệ nhiều hơn cần kinh nghiệm nhắc tới thăng, mà trung tràng cùng tiền phong, nhất minh kinh nhân sát suất càng cao. Một pet cùng hiểu mặt ở thứ 7 buổi sáng trong khi huấn luyện mặt tâm trầm, bọn họ dĩ nhiên không dám cùng bỡ lái đỡ khiếu bản, kháng nghị bản thân từ chủ lực hàng cách vì dự bị, cho nên tương bút chướng này cũng đều tính ở Tần Hùng trên đầu. Tần Hùng ở trong khi huấn luyện rất nghiêm túc, bởi vì hắn muốn quen thuộc một ít mới đội hưu, thứ 7 buổi sáng hợp luyện liền thị lẫn nhau quen thuộc. Hơn nữa từ bờ lại đỡ chế định chiến thuật, hơi diễn luyện một phen. Tin tức tốt thì Tần Hùng chỉ cần quen thuộc cùng quan sát bộ phận đội hưu. Đội thanh niên chủ lực thủ phát đội hình như sau. Thủ môn, Úc Mày ở. Hậu vệ, Tím Mị Xạ, Đùn, Vợ Mèo ở ẩn, Mỏi Sơn Đờ. Trung tràng, Vợ Tờ Ngẩn, Tần Hùng, Cả Bạ Lợi Lạ. Thiên phong, Cả Ma Giòn, Bậy Bèn, Bù Hạ Gì. Trước hoàng đội 3 tên tiên phong cũng phải đến thủ phát tư cách. Thủ phát chung 2 tên 16 tuổi cầu thủ theo thứ tự là tiên phong Bậy Bèn cùng phòng thủ hình trung tràng Vợ Tờ Ngẩn, chú. Người này sau đó mới vị trí rút lui. Bây giờ là phòng thủ hình trung tràng, bây giờ hiệu lực hột vừa. Tân Hùng ở trong khi huấn luyện nhấn mạnh quan sát giải đội hữu cả bạ lầy lạ cùng vợ tờ ngẩn. Còn lại đội hữu, hoặc là ở trong khi huấn luyện quen thuộc, hoặc là ở 3 ngày trước huấn luyện tái trung từng có giao thủ hoặc hợp tác. Cả ngọ huấn luyện nội dung tương đối buông lỏng, cũng sẽ không tiêu hao quá nhiều tinh lực. Giữa trưa toàn đội cùng nhau ăn rồi bữa trưa, hơi tác nghỉ ngơi liền ở đội thanh niên chủ soái bờ lái đỡ xuất lĩnh hạ đi trước trạm xe lửa. Ngồi xe lửa đi trước ở Amsterdam hướng đông nam ạ hệ nửa địa khu. 3 giờ chiều trước, bọn họ đi tới ạ hệ nửa, sau đó ngồi xe buýt chạy tới vị Tesco câu lạc bộ đội thanh niên sân huấn luyện. Thanh niên giải đấu nơi so tài đa số lấy thích hợp làm chủ, chỉ cần có sân bóng là có thể tiến hành. Cái này cùng Hà Lan bóng đá quốc nội trạng hướng có liên quan. Cứ việc Hà Lan có giống như Ajax như vậy bất đồng thời kỳ có thể danh chấn châu Âu hảo môn câu lạc bộ, nhưng Hà Lan bóng đá toàn thân trạng hướng thị phát triển rất chậm chạp. Sức cạnh tranh vô cùng thấp. Hà Lan chỉ có 2 cấp giải đấu, nhà nghề câu lạc bộ không vượt qua 40 nhà, Hà Lan hạng 2 giải đấu còn không có xuống cấp chế độ, cho nên Hà Lan bóng đá nội bộ sức cạnh tranh cùng 5 đại giải đấu không cách nào tương đề tịnh luận, tam đại hào môn lâu dài lũng đoạn lộ ra chuyện đương nhiên. Mà giống như ở hạng nhất giải đấu sinh tồn Vitesse, gần đây gặp được phiền, trước đồng sự ở 2000 năm liên lụy vào một tông trốn thuế án, lệnh câu lạc bộ ngày càng đi xuống, lòng người bàng hoàng. Câu lạc bộ cũng từ hạng nhất giải đấu hạng không ngừng tuột xuống. Thượng tầng kiến trúc không yên cố, cũng dao động tầng dưới chốt căn cơ. Vì Vitesse đội thanh niên không có bao nhiêu bị còn lại câu lạc bộ thèm thuồng ba xích thiên tài, kèm theo câu lạc bộ dung chuyển, đối đội thanh niên thiếu coi trọng, rất có một bộ nhậm chi tự lưu tư thế. Nhưng cuộc sống còn phải quá, tranh tài, còn phải đánh. A dắt đội thanh niên giá lâm vì Vitesse đội thanh niên đấu trường, tái trước không có ý tứ gì, bỡ lại đỡ vô vỗ tay khích lệ một cái trẻ tuổi các tiểu tử. Liền để cho cầu thủ cửa ra sân chuẩn bị tranh tài. Lấy Van Gaal cùng Bỡ Lại Đở tư giao, Van Gaal để cho gì hệ cờ gì truyền lời tới, Bỡ Lại Đở không có chút nào nghi ngờ liền phục tùng. Bản thân, đội thanh niên không có bao nhiêu quyền tự chủ, hết thể công tác, đều là vây lượn đội bóng thượng tầng triển khai, phía trên cần trọng điểm tài bồi người nào, đội thanh niên không có tư cách hỏi ngược lại tại sao. Hoặc là nói lên ý nghĩ của mình. Trước khi tới, buổi sáng hợp luyện chung, Tần Hùng bị xác lập vì đội bóng trung tràng nòng cốt. Đây là Bỡ Lại Đở chính miệng nói ra, đội thanh niên không người nào dám đi nghi ngờ, cũng chỉ có thể phục tùng. Tần Hùng ăn mặc mới tinh cầu y y, ăn mặc mới tinh giày bóng đá, giữ lại viên tấc phát hình hắn lộ ra phá lệ tinh thần, cấp người một loại bồng bột hướng lên tinh thần diện mạo. Ở khai cầu trước, Tần Hùng hoàn coi sân bóng bên, nói thật, nơi trốn điều kiện tương đối hỏng bét, thảm cỏ cũng không hoàn chỉnh, ở một ít khu vực đều là quang ngốc ngốc thổ địa, mà bên sân trừ 2 nhà câu lạc bộ huấn luyện viên cùng dự bị đội viên. Cũng không có còn lại người xem, trang diện cực kỳ quẩn cung ế. Thu hồi ánh mắt, Tần Hùng không có còn muốn khác, thanh không đầu, tập trung sở hữu chú ý lực ở trong trận đấu. Trọng tài chính một tiếng tiếng vang, tranh tài bắt đầu. Bậy Bèn trung vòng khai cầu, Bù Hạ Gì tương cầu trở về chuyển cho Tần Hùng. Ở bóng đá cổn động tới lúc, đối phương tiên phong lập tức nào tới, Tần Hùng chậm rãi khởi động tiến lên đón bóng đá, sau đó đang cùng đối phương tiên phong sắp giao hội lúc đột nhiên gia tốc, biến hướng chuyến cầu cùng đối phương sát vai mà qua. Sau đó hắn dẫn bóng nhanh chóng về phía trước. Phong tuyến đinh ba về phía trước bảy chạy chỗ, chuẩn bị thời khắc tiếp ứng Tần Hùng, mà cùng Tần Hùng cùng nhau từ trong tràng về phía trước đẩy tới thị đội hưu cả bạ lợi lạ. Thông qua buổi sáng hợp luyện quan sát, Tần Hùng đã đối cả bạ lợi lạ có đại khái hiểu. Vị này Nam Phi thân thể người điều kiện tốt phải nổ tung. Đoàn đội hợp tác ý thức cũng có thể nói đội thanh niên trung ưu tú nhất, mà kỹ thuật trung, hắn xuất sắc nhất thị dẫn bóng, cũng chính là người cầu kết hợp. Nhưng những phương diện khác liền hơi có vẻ kém, tỉ như suốt gôn cước pháp kém ngoại hạng, chung khoảng cách xa truyền bóng truyền không tới vị vân vân. Ở cả bã lấy là cùng Tần Hùng lấy song song tuyến về phía trước chạy chỗ lúc, Tần Hùng xuất hiện trước mặt vị tẹt đội thanh niên đội trưởng, Giản Ca Nạ, vị này ghi nghi người có bản lĩnh gì, Tần Hùng còn không biết, cho nên Tần Hùng không có tùy tiện lựa chọn đột phá, mà là tương cầu chuyển cho cả bã lấy là, có ý thức cấp đối phương trước hạ lượng, ở cả bã lấy là không giảm tốc dưới tình huống, có thể ổn thỏa nhận được cầu. Chuyền bóng sau, Tần Hùng lập tức vọt tới trước, làm hắn ngoài ý muốn thị, Giản Cạ Na bị hắn ngay mặt xông qua, xoay người trở về đuổi sau chẳng qua là 2-3 bước khoảng cách, Tần Hùng không ngờ bỏ rơi hắn. Tần Hùng lập tức tương chi tiết này ghi nhớ, hắn tốc độ không được. Ở về phía trước chạy chỗ lúc, Tần Hùng thời khắc giữ vững cùng cả bạ lấy là 5 đến 8 thước khoảng cách, bởi vì hắn biết, cả bạ lấy là chung khoảng cách xa chuyển bóng không đáng tin cậy. Vì tè song tiền vệ trụ đứng ở phòng khu nghiêm trận mà đợi. Nhưng là cả bạ lấy là quá nhanh. Hắn tốc độ ưu thế cùng người cầu kết hợp dẫn bóng ưu thế đơn giản là cùng lứa trung cường hắn nhất, nhất là hắn thân thể rõ ràng so với Tần Hùng còn cường tráng. Tương hình dưới, Vites 2 tên phòng thủ tiền vệ trụ tắc tốc độ cùng sức dướn rõ ràng rất kém. Cả bã lấy là ở Vites tiền vệ trụ một trong mẹ ở mạn trước mặt tương cầu hành chuyển cho Tần Hùng, chuyển bóng sau hắn tiếp tục trước sáp, Tần Hùng tắc hành hướng dẫn bóng một bước, tiền vệ trụ bố long đeo hạ chân thưởng đoạn sai lầm, Tần Hùng lập tức về phía trước dẫn bóng mạt qua hắn. Lúc này cả bạ lấy là cùng bấy bẻn đã cường thế đặt ở đối phương hậu vệ tuyến trước, Tần Hùng dẫn bóng tới, có ở đây không đến 3 mét khoảng cách tương cầu lại chuyển cho cả bạ lấy là, mình thì ngón tay hậu vệ cùng. Hậu vệ biên giữa chỗ chống hướng chỗ đó trước sáp, cả bạ lấy là một cước ra cầu, đem cầu đưa đến Tần Hùng phía trước. Tần Hùng tốc độ không giảm, ngay mặt chuyến cầu từ vị tẹt sau phòng tuyến lạc bộ chỗ chống cắt vào cấm khu, tạo thành bên đối khung thành đơn đào cầu. Góc độ mặc dù không phải đặc biệt hảo, khả Tần Hùng không chút do dự nào. Hắn đầy mặt ác nghiệt địa một cước trọng pháo quanh cửa, bóng đá từ hạ mà lên, giống như pháo đạn bắn vào Vites khung thành trung, từ thủ môn Phạm Đăng cánh tay trái phía trên chui vào tử giác. Vites đội thanh niên tất cả mọi người sợ ngây người. Mở màn 10 giây, Azat đội thanh niên lần đầu tiên trận địa chiến ngay mặt tấn công, đưa bọn họ phá hủy. Hơn nữa từ đầu tới đuôi, nếu như tương tấn công phát khởi từ Tần Hùng ở trung hậu tràng xúc cầu bắt đầu tính khởi, toàn bộ tấn công, từ đẩy tới đến phá cửa, chỉ có 2 người xúc cầu. Tần Hùng cùng cả ba lợi lạ. Chương 24, Binh. Bảng. Vì test đội thanh niên cầu thủ không nghĩ tới mới vừa mở màn liền cửa thành thất thủ, A giác đội thanh niên cầu thủ tắc cảm thấy chuyện đương nhiên. Cái này dĩ nhiên cùng bọn họ lâu dài tới nay ở Hà Lan bóng đá cùng lứa trung hạc đứng trong bầy gà cảm giác ưu việt có liên quan. Cho dù là Bù Hà Di, Camazon như vậy trẻ tuổi cầu thủ, ở đội bên trong cạnh tranh kịch liệt, có lúc rõ ràng sẽ bị đội hưu so với đi xuống, nhưng là tắc làm đại biểu A giác. Rồi mắt Hà Lan bóng đá còn lại câu lạc bộ đội thanh niên, bọn họ dĩ nhiên sẽ có cảm giác ưu việt, toàn thân thực lực cũng so với tay mạnh. Bởi vì bản thân 80% trở lên Hà Lan ưu tú nhất trẻ tuổi cầu thủ đều ở đây Azat. Bỡ lại đờ khi nhìn đến ghi bàn sau không có lộ ra nụ cười hoặc hưng phấn ý, ngược lại túi đầu trầm tư. Hắn đang hồi tưởng mới vừa rồi ghi bàn toàn quá trình. Tuy nói Tần Hùng cùng cả bạ lầy lạ cũng có thể lấy tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế xông phá phòng tuyến của đối phương. Nhưng là muốn đột phá đối phương toàn bộ trung hậu tràng phòng thủ thể hệ, hai người hay là dựa vào là phối hợp. Mà ở nơi này phối hợp quá trình chung, nên Tần Hùng chủ động giữ vững cùng cả bạ lấy là khoảng cách lệnh cả bạ lấy là có thể quả quyết ra cầu, hơn nữa bảo đảm ra cầu chất lượng làm trụ cột. Đối cả bạ lấy là, bỡ lại đỡ tự nhiên biết gốc biết dễ, biết hắn ưu điểm, biết hắn khuyết điểm. Nhưng đối Tần Hùng vô cùng xa lạ, chỉ ở sáng sớm hôm nay hợp luyện chung quan sát, còn chưa đủ toàn diện, mới vừa rồi cái này ghi bản quá trình tắc để cho bờ lái đỡ thấy được Tần Hùng ở mang động đội hữu tổ chức năng lực thượng rất có thiên phú. Có cầu thủ tài hoa hơn người lại ý mình rất cao, cần đội hữu tới đón hợp hắn, phối hợp hắn. Mà có người, tắc ở có tài hoa cơ sở đi lên chủ động mang động đội hữu. Hai loại đều có thiên phú cầu thủ, loại nào càng khó hơn phải, càng khả đắt. Hiển nhiên là người sau, mà Tần Hùng, đã có người sau cái bóng. Cả bã lấy là cũng cảm thấy mới vừa rồi ghi bàn rất dễ dàng, bởi vì A Giác hàng năm đánh trận hình tấn công. Chú ý, thị trận hình tấn công, mà chưa bao giờ nhấn mạnh quá hoặc sử dụng quá thị toàn công toàn thủ định nghĩa, cho nên ở tấn công lúc, nhiều điểm bày, làm hết sức địa chiếm cư sân bóng sở hữu khu vực, điều này có thể lớn nhất hạn độ địa sẽ kéo đối thủ phòng thủ trận hình. Nhưng là, cả bạ lấy là chung khoảng cách xa chuyển bóng sai lầm thiên nhiều, làm hắn rất khó cùng đội hữu hoàn thành liên. Tục nhiều lần phối hợp, nhưng mới vừa rồi cùng Tần Hùng phối hợp chung, chẳng những Tần Hùng cho hắn chuyển bóng vô cùng thoải mái. Tần Hùng tiếp ứng khoảng cách cũng làm hắn không cần làm quá nhiều cái nhìn đại cục xét liền có thể quả quyết ra cầu. Thực tế thượng, hắn cái nhìn đại cục cũng rất hỏng bét, Tần Hùng cùng hắn liên hệ với nhau tác dụng, lớn nhất hạn độ địa tránh khỏi hắn bại lộ thiếu sót. Đây thật ra là một đoàn đội phối hợp trụ cột nhất ý nghĩa, hô bổ. Ngồi ở bên sân dự bị chỗ ngồi một bẹt cùng nhịu mặt ở Tần Hùng ghi bàn trong nháy mắt đó, đầu tiếng nổ, phảng phất trời sập bình thường, bọn họ biết, Tần Hùng biểu hiện càng tốt, hắn bị huấn luyện viên coi trọng sát suất càng cao. Mà hội này tiến một bước để ép bọn họ đội bên trong sinh tồn không gian. Càng làm cho bọn họ không cách nào tiếp nhận thị, tựa hồ vây lượn ở Tần Hùng bên người đội hưu, tại chỗ thượng biểu hiện cũng phảng phất co tăng lên, xem không hiểu, nhìn không hiểu, thực tại không cách nào hiểu, tại sao cái đó trước kia dẫn bóng luôn là mang vào ngõ cụt, chuyền bóng sai lầm cả bạ lợi lạ, không ngờ có thể cùng Tần Hùng liên thủ tạo cho một cá không thể kén chọn hoàn mỹ ghi bàn. Cả bạ lợi lạ tại chỗ thượng lộ ra nụ cười, chủ động ở Tần Hùng đi về tới lúc đưa tay cùng hắn vỗ tay, bụt hạ gì ha ha cười chạy tới chúc mừng Tần Hùng lấy được ghi bàn, bọn họ cũng không có quá hưng phấn ăn mừng, giống như là đá một trận thông thường giải trí tái đơn thuần như vậy vui vẻ mà thôi. Tần Hùng tắc ở đi trở về lúc tiến hành suy tính. Có thể nói, vì tẹt đội thanh niên trình độ làm hắn cảm thấy không có quá lớn tính khiêu chiến. Van Gaal nhìn người nhãn quang hay là rất chính xác, hắn cho là Tần Hùng ở lại đội thanh niên thị lãng phí thời gian, đây không phải là phóng đại sự thật, mà là có sự thật cơ sở làm phán đoán. Đào tạo trẻ xuất sắc nhất Azat, có Hà Lan quốc nội mạnh nhất một nhóm thanh niên cầu thủ, Tần Hùng đang thử huấn lúc đã triển lộ ra vượt qua bọn họ thực lực, còn có cần thiết đi đánh thanh niên giải đấu sao? Không có Tần Hùng, chi này Azat đội thanh niên cũng ổn thắng vì Tess đội thanh niên, nếu như bị buộc bình hoặc thua cầu, đó chính là bị bạo lãnh. Mặc dù tranh tài đối với Tần Hùng tới nói không có tính khiêu chiến, nhưng hắn hay là nghiêm túc suy tư mới vừa rồi cái đó ghi bàn quá trình trung sở quan sát được điểm một cái tích tích. Đối phương trung tràng cùng hậu vệ phản ứng là bình thường, chẳng qua là thân thể sức dướn cùng tốc độ theo không kịp mà thôi, những thứ khác đoàn đội phối hợp chi tiết, cùng cá nhân năng lực đặc điểm, hắn sở quan sát bắt được tin tức còn chưa đủ, không thể làm ra sâu hơn một bước phán đoán. Hắn đi trở về hậu trường, tranh tài lần nữa bắt đầu. Vì test đội thanh niên khai cầu, đối phương mới vừa ném cầu, mong muốn lập tức ban bình tỷ số, vì vậy lập tức tương trận hình áp lên tới đánh toàn thân tấn công. Tần Hùng vị trí không ngừng rút lui, đi tới cấm khu trước sung làm bình chướng, bởi vì hắn chú ý tới vợ tờ ngẩn vị này phòng thủ hình tiền vệ trụ, hắn vị trí cảm cùng dự phán có chút kém, đặc biệt là quyết định thượng lộ ra do dự, lúc mà muốn xông tới thường đoạn, nhưng lại đung đưa không chừng. Tần Hùng lo lắng đối phương trận đánh một ba ra tốc thế công, vợ tờ ngẩn phòng thủ chỉ biết hình đồng hư thiết. Có thể nói, Tần Hùng thị ở chủ động giúp vợ tờ ngẩn bọc lót. Vì test đội thanh niên đội trưởng dạng cả nạ thực lực tổng hợp rất tốt, nếu lấy cùng lứa tiêu chuẩn đến xem, vừa ổn định vừa không có rõ ràng khuyết điểm, bản thân tốc độ là có so sánh. Nói cách khác, nếu như cùng vợ tờ ngẩn so sánh, dạng cả nạ tốc độ cũng không ở hạ phong, chỉ bất quá hết lần này tới lần khác cá rất hai cái trung tràng, Tần Hùng cùng cả bạ lợi lạ. Đều là tốc độ bạo biểu hiếm thấy nhân vật. Hơn nữa tuổi tác thượng giản xạ dạ so với vợ tờ ngẩn lớn tuổi hơn 2 tuổi, lộ ra càng thêm thành thục. Cho nên ở áp hơn phân nửa chàng tổ chức tấn công lúc, vợ tờ ngẩn cuối cùng lựa chọn chủ động thượng cướp, giản cả nạ sớm có chuẩn bị, tự tin biến hướng dẫn bóng thoảng qua đối phương. Khả mới vừa thoảng qua vợ tờ ngẩn, giản cả nạ kinh ngạc thấy Tần Hùng ở hắn chuyến cầu tuyến trên đường cắt ngang tới dùng thân vị tạp ở hắn đi tới tuyến đường. Cầu, ném. Tần Hùng bối thân ngăn trở giản cả nạ sau không có cứng rắn tới, tương cầu hành chuyển cho cánh tìm mị xạ, sau đó bản thân xoay người về phía trước, tìm mị xạ trở về chuyển cho Tần Hùng, 2-1. Tần Hùng xoay người về phía trước, mới vừa khống chế được cầu, đối phương trung tràng mẹ ơ mạn dính vào, người này phòng thủ động tác có chút bẩn, trên tay phúc độ không rõ ràng kéo duệ Tần Hùng cầu ý ý, dán sát vào thân thể sau còn hạ chân đá Tần Hùng chống đỡ chân, Tần Hùng chỉ đánh thân thể trọng tâm nghiêng về trước làm đột phá trạng. Mẹ ở mạn lập tức lui về phía sau muốn cùng ở, nhưng Tần Hùng lại ngược lại lui về phía sau một bước, kéo ra cùng mẹ ở mạn khoảng cách, hướng rổ lạ cầu một bước. Mẹ ở mạn theo bản năng hướng cùng bên di động một bước, khả hắn thị bị động đi theo, tiết tấu kém hơn, Tần Hùng nắm giữ chủ động, vì vậy ở chân hắn còn không có lúc rơi xuống đất, Tần Hùng liền từng cầu lập tức bắt hướng phản phương hướng phía trước, làm mẹ ở mạn trọng tê. Âm rơi xuống lúc, Tần Hùng thứ hai động tác đã xảy ra rồi, cùng hắn tả hướng sát vai mà qua. Mới vừa đột phá mẹ ở mạn, Tần Hùng ngẩng đầu quan sát phía trước. Cả bã lấy lạ về phía trước chạy chỗ, đã có rất tốt tiếp ứng vị trí. Nhưng là, Tần Hùng phát hiện tốt hơn chuyển bóng tuyến đường. Vì test đội thanh niên tấn công ép tới thượng, sau phòng tuyến cùng cấm khu không gian vô cùng đại, biên phòng Camazon dán đối phương hậu vệ biên nhìn lại Tần Hùng, mắt lộ ra vẻ chờ mong. Tần Hùng không để cho hắn thất vọng, quả quyết một cước mặt đất trực chuyển bóng đưa ra, chân này cầu tốc độ rất nhanh, trực tiếp cút qua trung tràng khu vực. Sau đó từ đối phương hậu vệ biên cùng trung hậu vệ trung gian khe hở và quá, có thể nói giao mổ vậy cho khe. Mà Camazon ở Azat đội bên trong tốc độ ưu thế không rõ ràng, nhưng ở đối trận vì test đội thanh niên hậu vệ biên trung lấy được ưu thế, cộng thêm hắn có ý thức phản việt vị, khởi động thượng chiếm được tiên cơ. Đây chính là công phòng chuyển đổi nắm chặt cao nhất cơ hội thể hiện, ở Azat huấn luyện không phải chuyện mới mẻ, chỉ bất quá đến sân bóng thượng, có thể thời khắc đầu não tỉnh táo hoàn mỹ diễn dịch người, hay là phượng mao lân giác. Camazon làm biên phong từ cánh cắt vào cấm khu sau không có tham công, tương cầu hành gõ trung lộ giao cho không người tránh phòng bậy bẹn, người sau đẩy bắn làm gôn chống đắc thủ. Binh! Bảng! Mở cuộc tranh tài 1 phút, Ajax đội thanh niên đánh cá bóng bàn. 2-0. 16 tuổi bấy bèn cực kỳ hưng phấn, hắn ghi bàn cười lớn, Camazon tắc quay đầu ngón tay Tần Hùng, xa xa địa nâng tay phải lên so với ngón tay cái. Tần Hùng khỏe miệng khẽ nhếch, không có bao nhiêu đắc ý, kỳ thực hắn thấy đội hữu ghi bàn, cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, bóng đá, thì một đoàn đội vận động, bất kỳ tâm tình gì cũng gồm có lây tính, đội hữu vui vẻ, hắn dĩ nhiên cũng sẽ vui vẻ. Bỡ lại đỡ tại chỗ bên không kiểm hãm được vỗ tay. Vì Tần Hùng vỗ tay. Một lần trận banh, hóa giải mấy phe có phòng thủ hình tiền vệ trụ thất vị hiểm tình. Một lần hơn người, thoát khỏi đối phương phản cướp khốn cảnh. Một lần trực chuyển, trợ giúp đội bóng đánh ra nhanh chóng tập phá cửa. Ghi bàn không phải Tần Hùng, trợ công không phải Tần Hùng. Nhưng là, Tần Hùng có ở đây không đến 10 giây bên trong chuyện làm, cũng là để cho toàn trường tình thế phong hồi lộ chuyển, tinh túy, sẽ ở đó 10 giây. Vì test đội thanh niên chàng thượng cầu thủ, bao gồm bên sân đội thanh niên huấn luyện viên trưởng cùng dự bị cầu thủ, nhìn á dắt đội thanh niên cái đó xa lạ gốc cá khuôn mặt, không kiềm hãm được cùng nhau ở đấy lòng đặt câu hỏi, hắn là ai? Bầu trời rơi hãm bính hảo hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công chúng số. Chương 25, một ngón, hai ngón. Chỉ dùng một phút tranh tài thời gian, Tân Hùng liền trở thành á dắt đội thanh niên trung lộ vẻ dễ thấy uy hiếp nhân vật lớn nhất. Vì test đội thanh niên trung tràng phòng thủ xong tiền vệ trụ mẹ ở mạng cùng bờ lòn đéo lập tức tăng cường đối Tần Hùng nhằm vào tính phòng thủ. Mà hai người bọn họ, phòng thủ phong cách cũng nghiêng về bẩn thỉu. Chẳng những hạ chân hung ác, trên tay tiểu động tác không ngừng, càng rõ ràng hơn có thô dã vô cầu đụng. Ở Ajax đội thanh niên dự bị chỗ ngồi, một Pep cùng hiểu mặt thấy tình cảnh này, trong lòng phát ra ác độc nguyền rủa, sạn đoạn chân của hắn. Thị, bọn họ hận không được Tần Hùng gặp gỡ trọng thương, rời đi Ajax, thậm chí cút ra khỏi lục cấm thế giới. Đáng chết người Trung Quốc, chạy trở về trong hoang mạc đi. Tần Hùng tại chỗ thượng tự nhiên cũng phát hiện đối thủ nhằm vào tình huống của mình, bất quá, hắn ngược lại không có tương đối châm phong ý niệm. Vô luận là lục nhân chẳng hay là cuộc sống thực tế, hắn bị dạy cuộc sống triết học thị, không muốn bởi vì ngươi đối mặt cặn bã mà bản thân đi biến thành người mảnh vụn, cũng không muốn bởi vì ngươi đối mặt thị ngu ngốc mà bản thân cũng phải biến thành ngu ngốc. Cái này hai tên trung tràng phòng thủ hung ác thuộc về hung ác. Nhưng là Tần Hùng rất tốt nắm chặt bọn họ nhược điểm, tốc độ. Ajax trung tràng tổ chức nòng cốt thị Tần Hùng, khống chế trung tràng tiểu tổ ngắn truyền phối hợp, hắn có cả bạ lấy lạ cùng vợ tờ ngần làm ngắn khoảng cách tiếp ứng điểm, mà chung khoảng cách xa đoàn đội truyền bóng phối hợp, cũng từ Tần Hùng tới sách động. Ở tấn công lúc, hắn tăng lên chạy động phạm vi, sau đó tần thông qua tinh chuẩn trung truyền dài tới cùng đội hữu liên lạc, mẹ ở mạn cùng bờ lò đèo mong muốn tiếp thân. Bọn họ liên Tần Hùng cầu ý cũng không sợ được. Tranh tài phút thứ 8, Tần Hùng di động đến bên trái đường, nhận hậu vệ biên mà sân đỡ chuyền bóng, hắn tái tinh chuẩn địa đưa ra một cước tà hướng chọc khe, trợ công Bù Hạ Dĩ phá cửa. Bù Hạ Dĩ ghi bàn sau trước tiên chạy hướng Tần Hùng, hưng phấn hỏi: "Tần, ngươi đá bóng thật giỏi, ngươi trước kia đá bóng có phải hay không cũng là như vậy? Rất dễ dàng địa là có thể thủ thắng." Tần Hùng cười lắc đầu một cái. Bù Hạ Dĩ sửng sốt, hỏi ngược lại: "Chẳng lẽ ngươi trước kia đá bóng đối thủ cũng rất mạnh sao?" "Không thể nào." Tần Hùng tiếu mà không ngữ, chưa từng làm giải thích thêm. Hắn từ 12 tuổi bắt đầu, vô luận là đá đầu đường bóng đá, hay là đang giang thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà đá huấn luyện tái, cũng không còn là nhân số cân đối tranh tài. 15 tuổi bắt đầu. 7 người sân đá banh, hắn thị 5VS7. 11 người sân đá banh, hắn thị 8VS11. Cho nên, ở hắn quá trình trưởng thành trung, đá tranh tài, đa số thời điểm tình cảnh hay là rất khó khăn, đặc biệt vô luận là tấn công hay là phòng thủ, đều phải gặp gỡ lấy ít đánh nhiều phức tạp cục diện. 3 phút sau, Tần Hùng ở cấm khu ngoại hoàn thành bắn xa phá cửa, kỹ kinh tứ tọa chuối tiêu cầu bắn xa, thủ môn không có phản ứng. Tranh tài mới vừa đánh 10 phút ra mặt, 4-0 tỷ số lệnh vì tẹt đội thanh niên đã hoàn toàn sụp đổ. Bỡ lại đờ nhưng ở bên sân mặt mắt không mở tình, tựa hồ Tần Hùng trên người tràn đầy chờ đợi đào móc lóe sáng điểm, làm đội thanh niên chủ soái, hắn dĩ nhiên muốn toàn diện địa hiểu Tần Hùng, cho dù 10 phút tranh tài đã để cho bỡ lại đờ ý thức được đội thanh niên không phải là Tần Hùng võ đài. Amsterdam, Ajax câu lạc bộ. Bởi vì Ajax chu trung đánh trang tí olip, cho nên ý dễ đi vì dị vòng thứ 3 tranh tài, Ajax tương hội tại chủ nhật cuối cùng đăng tràng, hội chủ tràng tác chiến, nên đón nhược lữ trạch ốc lạc khiêu chiến. Huấn luyện viên trưởng cổ hệ ản dựa theo công tác thói quen, tới hỏi thăm một cái dự bị đội tình huống, nhìn một chút dự bị đội bên này có hay không biểu hiện đặc biệt hảo cầu thủ bị huấn luyện viên xây nghị điều vào đội một tiến hành rèn luyện. Dù sao ngày mai đối thủ là nhược lữ trạch ốc lặc, nói không chừng Ajax hơn nửa hiệp liền phong tỏa thắng cục, sau đó ở rác rưởi trong thời gian để cho một ít trẻ tuổi cầu thủ ra sân rèn luyện, chủ soái cũng khảo sát hạ chính thức tranh tài cầu thủ tràng thượng cảm giác. Hắn đi tới dự bị đội phòng làm việc, dự bị đội tranh tài sẽ ở chiều nay. Lúc này Cổ Hệ Ản thấy được dự bị đội cùng đội thanh niên song liêu phụ tá huấn luyện viên ngồi ở trước bàn làm việc, hắn đi tới, cười chào hỏi. Lúc này làm dự bị đội cùng đội thanh niên trợ giáo người, luận cùng cầu thủ thời đại danh tiếng, muốn vượt qua xa Cổ Hệ Ản cùng Bờ Lại Đờ, hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Van Bạ Tèn. Van Bạ Tèn cùng Cổ Hệ Ản nói chuyện với nhau một trận, dự bị đội bên này, tạm thời còn không có Van Bạ Tèn cho là cần thăng vào đội một cầu thủ, mùa bóng mới vừa mới bắt đầu, rất nhiều cầu thủ còn không có đánh ra trạng thái. Ở Cổ Hệ Ản chuẩn bị rời đi lúc, Van Bạ Tèn lại gọi hắn lại. Đội thanh niên tranh tài kết quả, ngươi biết sao? Van Bạ Tèn mặc dù cũng thân kiêm đội thanh niên trợ giáo, bất quá trọng tâm thị đặt ở dự bị đội bên này, mang đội đi tranh tài thị Bờ Lại Đờ, hắn cũng không cần tự mình đi, hắn sẽ mang dự bị đội đánh ngày mai tranh tài. Cổ Hệ Ản dừng lại rời đi bước chân, suy tính một lát sau nói, giống như hôm nay đội thanh niên phải đi A-E-N-Z cùng Vitesse tranh tài, đúng không? Thị, tranh tài nửa canh giờ trước kết thúc. Kết quả đã phát trở lại. Nga, tháng sau. Tháng. Nga. Cổ Hệ Ản cũng không quá quan tâm. A dắt đội thanh niên cho dù nhân xuất chiến đội hình trung bình tuổi tác nếu so với 18 tuổi thiếu cá 1 tuổi tả hữu. Nói cách khác còn lại đội bóng đội thanh niên đa số lấy 18 tuổi cầu thủ làm chủ. Mà A dắt sẽ cất nhắc giống như vợ tờ ngẩn, bậy bèn như vậy 16 tuổi cầu thủ. Trung bình tuổi tác dĩ nhiên là thấp hơn đối thủ cửa. Nhưng là, nhân cầu thủ thiên phú cùng hiện giai đoạn năng lực duyên cớ, tuổi tác chênh lệch cũng không thể đền bù còn lại đối thủ cùng Azad. Đội thanh niên thực lực sai biệt. Thắng cầu, chuyện đương nhiên. Hắc, ngươi liền không hiếu kỳ tỷ số sao? Van Bạ Tèn thấy Cổ Hệ Ản không để ý, hơi có chút bất đắc dĩ. Cổ Hệ Ản chịu nhịn tính tình hỏi, được rồi, ngươi nói cho ta biết, tỷ số là bao nhiêu? Nhìn bộ dáng của ngươi, tựa hồ là một cá để cho người kinh ngạc kết quả. Van Bạ Tèn giơ lên hai ngón tay mặt tiêu ý. Cổ Hệ Ản cảm giác bị trêu, nói, 2-0. Nhàm chán. Nếu như chỉ thắng hai cái cầu, có cần thiết cố lộng huyền hư sao? Van Bạ Tèn lắc đầu một cái, lại nâng lên một cái tay khác, so với một căn ngón trỏ. Cổ Hệ Ản thở dài nói, được rồi, 2-1. Hay là 3-0? Van Bạ Tèn phát xích một cái bật cười càng lớn thanh. Ha ha ha, 21-0. Ngươi nói gì? Cổ Hệ Ản đầu tiên là trợn mắt hốt mồm, trợn bất khả tư nghị hỏi. Kỳ thực Hà Lan giải đấu đầu tiên là sùng thượng tấn công giải đấu. Cái này cùng Hà Lan liên đoàn bóng đá ở mạch ở thời đại huy hoàng bị thống nhất tư tưởng ảnh hưởng có liên quan, đó chính là chiến thuật lưu trên hết, hơn nữa lấy bóng đá tấn công làm chủ, đây cũng là Hà Lan bóng đá kiêu ngạo địa phương. Đại đả bóng đá tấn công giải đấu, đại tỷ số tranh tài, chàng đều ghi bàn đếm nhiều, đây là rất bình thường. Giống như thượng mùa bóng, tam đại hào môn ghi bàn đếm cũng áp sát 80 cầu đại quan, mà phải biết, ý dễ đỉ vì gì thị so với anh ý Tây thiếu vòng 4 giải đấu, cũng chính là 34 vòng giải đấu. Nếu như chỉ có một chi đội bóng ghi bàn đếm nhiều như vậy còn đảo thôi, tam đại hào môn đều là như vậy, tác gồm có nhất định đại biểu tính. Kéo dài đến dự bị đội, đội thanh niên, ở hoàn cảnh như vậy hạ, càng thêm từ bỏ thực dụng ý niệm, bởi vì đội thanh niên cũng tốt, dự bị đội cũng được, không có người nào đặc biệt để ý kết quả, có lẽ dự bị đội nếu so với đội thanh niên hơi coi trọng thành tích một ít, dù sao dự bị đội càng đến gần đội 1. Mà đội thanh niên liền thật là không quá coi trọng thành tích, đỗ tuyệt thực dụng hóa. Để cho cầu thủ tận tình biểu diễn tự ta, tận lực tránh khỏi có khung khung điều điều trói buộc trẻ tuổi cầu thủ tay chân, áp chế bọn họ tiềm lực cùng thiên phú. Tái kéo dài đến các bóng đá cường quốc chung, đào tạo trẻ lý niệm cũng là như vậy, đội thanh niên lấy được tái huy hoàng thành tích lại làm sao? Không có quá nhiều thực chất ý nghĩa. Đào tạo trẻ thể hệ mục tiêu là vì đội một phục vụ, bồi dưỡng trẻ tuổi cầu thủ, cũng là vì thành tài, mà không phải vì thực dụng đội thanh niên giải thưởng vô địch. Bất quá Azat lấy ưu chất đào tạo trẻ tiêu chuẩn. Bọn họ đội thanh niên ở cùng cấp bậc trong trận đấu, chàng đều lấy được 3 cá ghi bàn đã coi như là thiên đê số liệu, chàng đều 4 cầu coi như là bình thường, có thể tiến 5 cá cầu, cũng không có gì khả đại kinh tiểu quái, tình cờ đánh ra 1 cá 6 cầu, 7 cầu, thậm chí 8 cầu chu diệt, mới coi như là làm người ta kinh ngạc. Nhưng là, 21-0. Một trận tranh tài đánh vào đối thủ 21 cá cầu. Cổ Hệ Ản không cách nào tưởng tượng tranh tài tiến trình là như thế nào nghiêng về một bên. Van Bạ Tèn tương cầu tham báo cáo đưa cho Cổ Hệ Ản, Cổ Hệ Ản túi đầu xem qua. So với thô sơ giản lược tỷ số cùng ghi bàn người nội dung, câu lạc bộ đào tạo trẻ thể hệ cầu tham theo dõi tranh tài báo cáo vô cùng tường tận. Miêu tả tranh tài bất đồng lúc đoạn tràng thượng tình thế, tranh tài ghi bàn toàn quá trình, cùng với tự ta phê bình. Có chút ghi bàn, có thể cùng cầu thủ năng lực không liên quan, phải thừa nhận. sân bóng thượng thị tồn tại vận khí ghi bàn, như vậy ghi bàn thì không cách nào làm phán xét cầu thủ năng lực tiêu chuẩn, bởi vì thực lực là bản thân, vận khí, lao thiên không cho ngươi, ngươi liền không có. Cổ hệ án nhìn cầu tham trong báo cáo rậm rạp chẳng chịt văn tự ghi chép, trong đó, nhiều chỗ không ngừng tái diễn một cái tên. Ghi bàn người, Tân Hùng. Trợ công người, Tân Hùng. Tấn công tổ chức người, Tân Hùng. Tân Hùng, Tân Hùng, Tân Hùng. Bản thân thanh niên cầu thủ tranh tài tâm lý tố chất, tinh thần kháng áp năng lực liền cũng không thể cùng cầu thủ chuyên nghiệp so sánh, có cầu thủ thị thật rất yếu ớt. Vì test đội thanh niên ở hơn nửa hiệp bị đánh vào cái thứ tư ghi bàn sau, toàn đội liền hoàn toàn hỏng mất, biến thành một bàn tán xa, sau bị điên rồi Azad, ở Tân Hùng xuất lĩnh hạ, dễ dàng soát ghi bàn. Cầu tham ở báo cáo kết vĩ chỗ viết, cuối cùng 15 phút, Azad bỏ qua tấn công, nhân làm đối thủ sở hữu cầu thủ đứng ở cấm khu bên trong không ra được. Đây đối với Tân Hùng không có tính khiêu chiến thanh niên giải đấu trận đầu tranh tài, hắn đánh vào 7 cá ghi bàn, trực tiếp trợ công 9 cá, 21 cá ghi bàn, hắn hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp tham dự 20 cá ghi bàn quá trình. Bầu trời rơi hãm bính hảo hoạt động, huyễn khốc điện thoại di động chờ ngươi cầm. Chú ý tới điểm công trúng số. Chương 26, thang máy nhập môn. A hệ nâng trở về Amsterdam trên xe lửa, A dắt đội thanh niên cầu thủ cửa tiếu nháo vô kỵ, một trận đại đồ sắt làm bọn hắn hưng phấn dị thường. Không chút kiêng kỵ rêu cận chứ vì tẹt đội thanh niên cuối cùng hoa nang biểu hiện. Tân Hùng dựa vào cửa sổ bày thai mà ngồi, nhìn xe lửa ngoại nhanh chóng quay ngược lại cảnh tượng, không có quá nhiều hưng phấn. Dã tâm của hắn, ngoại nhân không cách nào hiểu, có lẽ rất nhiều người cho là 18 tuổi hắn, ở đội thanh niên từng bước đi lên, thì bình thường phát triển quy tích. Nhưng là, hắn liền là muốn một bước lên trời. Đặc biệt là, ở đội thanh niên hoàn toàn không cảm giác được tính khiêu chiến. Hoặc giả, đem hắn đổi được vì test đội thanh niên, tới đối trận Á dắt đội thanh niên, khả năng này mới có một chút xíu tính khiêu chiến. Thông qua chàng này tranh tài, chàng thượng đội hưu đã công nhận hắn, vợ thờ ngẩn ngồi ở bên cạnh hắn, bù hạ gì cùng bấy bèn ngồi đối diện hắn, ba người thỉnh thoảng sẽ chủ động cùng Tân Hùng nói chuyện phiếm, đàm luận trong trận đấu chuyện lý thú, tỉ như đối thủ mộ trong nháy mắt lang đường, ở lại một lần nữa ném cầu sau mở mịt hoặc vẻ mặt thống khổ. Làm người thắng, cầm người thất bại tới làm đàm tư làm vui, có lẽ không đủ đạo đức. Nhưng là chân thật tồn tại ở thế giới mỗi cá góc. Có thể nói, không có người thất bại, nào có người thắng. Người thắng, liền thị muốn lấy người thất bại thê thảm tới sấn thác bản thân thành công. Tân Hùng đối đàm luận những thứ này không có hứng thú, các đồng đội cũng không ngại, chỉ coi Tân Hùng thị cá tính cách hướng nội người, chàng thượng cùng chàng hạ, Tân Hùng thị hoàn toàn ngược lại hai người, tại chỗ thượng, hắn vô cùng sống động, không chỗ nào không có mặt, tại chỗ hạ, hắn sẽ an tĩnh đợi ở trong góc, nếu không có chủ động tới quấy rầy. Tựa hồ hắn liền thị không tồn tại. Đại đa số đội hưu đón nhận hắn, từ trong đấy lòng công nhận hắn, dù sao đại gia cùng tụ ở Azad, nên bóng đá vì kiểu lương, bóng đá thực lực mới là cái này tập thể tồn tại căn cơ. Nhưng cũng có người lòng mang bất mãn đối Tân Hùng càng thêm địch thị, một Pep cùng hiểu mặt ngồi 90 phút cái băng lạnh, mắt thấy Tân Hùng tại chỗ thượng người thống trị biểu hiện, Tân Hùng mỗi một cá ghi bàn đều giống như thị ẩm nổ đả kích ở bọn họ tâm hồn, làm bọn hắn cảm giác nguy cơ cùng lúc kịch tăng. Trở lại Amsterdam, Tân Hùng cùng đội hưu cáo biệt, một mình trở về hoạt đợt phố chỗ ở. Ở chỗ ở trước cửa, Phật Đi ngồi ở xe ở quán ăn bên ngoài chờ đợi Tân Hùng. Đợi Tân Hùng sau khi trở lại, lập tức kéo ra bên người cái ghế, chiều quán ăn bên trong phục vụ viên ngoắc ý bảo có thể lên bữa ăn tối. Sau đó hắn liền hỏi thăm Tân Hùng hôm nay tranh tài như thế nào. Tân Hùng hơi hợt đem kết quả nói cho Phật Đi. Ha ha ha, hảo dạng, bỡ lại đờ có hay không khen ngợi ngươi? Có hay không nói để cho ngươi tấn thăng đi cấp bậc cao thê đội? Tân Hùng lắc đầu một cái, đợi phục vụ viên bưng lên bữa ăn tối, an tĩnh dùng cơm. Dùng quá muộn bữa ăn sau, Tân Hùng liền trở lại chỗ ở bên trong, hơi tác nghỉ ngơi, bắt đầu buổi tối tự học. Hôm sau, Tân Hùng cứ theo lẽ thường đi huấn luyện, bởi vì ngày hôm qua coi tranh tài, hôm nay huấn luyện nhiệm vụ cũng không phồn trọng, để khôi phục cũng dễ dàng làm chủ, buổi chiều huấn luyện kết thúc cũng sớm, bởi vì dự bị đội bên kia muốn đánh tranh tài, chậm hơn thời điểm, đội 1 cũng tương ở sân nhà nên đón ý dễ đỉ vì gì giải đấu. Câu lạc bộ nhiều hơn chú ý lực, tự nhiên đặt ở đội một bên kia. Các đồng đội rối rít rời đi, có là đi xem dự bị đội tranh tài, điều kiện kinh tế hảo sẽ gặp đi Azad sân nhà quan sát đội một tranh tài, ước mơ bản thân ngày nào đó có thể đại biểu đội bóng ở tráng quan Amsterdam cạnh kỹ sân bóng tắc tái. Tân Hùng một thân một mình ở lại sân huấn luyện, cùng sân bóng nhân viên quản lý câu thông một chút, hắn muốn tới một túi bóng đá, đi tới khung thành trước 30 thước vị trí, lấy phiến hình vị trí theo thứ tự tương hơn 20 cá bóng đá trưng bày hảo. Sau đó thông qua chiều hướng khung thành bất đồng góc độ tới tiến hành đá phạt huấn luyện. Quan sát, giúp chạy, sút gôn, tuần hoàn văn phủ. Tần Hùng mỗi một lần sút gôn cũng lấy góc độ điều toàn vì theo đuổi, bóng đá nhất định sẽ đá ra rõ ràng đường vòng cung. Có lẽ là suy nghĩ của mình ảnh hưởng, trừ chung ngắn khoảng cách sút gôn, Tần Hùng ở khoảng cách xa đá phạt, bắn xa, cũng lấy đường vòng cung cầu làm chủ. Hắn không thích bóng đá lấy một cái đường thẳng quỹ tích vận hành, trung tình với bóng đá ở trên trời xẹt qua không thể dự đoán ném vật tuyến quỹ tích. Cho nên hắn luyện tập từ nhỏ đá phạt cùng bắn xa lúc, cũng sẽ lấy bên trong chân bối ở đụng chạm bóng đá lúc sinh ra cực lớn ma sát lực, lệnh bóng đá ở bay lên không sau nhanh chóng xoay tròn, tạo thành một đạo rõ ràng hồ độ. Mà theo tuổi tác tăng lớn, lực lượng lên cao, hắn ở bắn xa cùng đá khoảng cách xa đá phạt lúc, chống đỡ thân thể trong nháy mắt thân thể sẽ có rõ ràng nghiêng về, là vì bảo đảm phát lực cùng với thân thể thăng bằng. Tuy nói không giống Beckham đá ra bối thị đường vòng cung lúc thân thể nghiêng về phúc độ khoa trương phải giống như muốn ngã nhào, nhưng Tần Hùng đang đeo đuổi đường vòng cung cơ sở thượng, cũng ở đây tăng lên cầu tốc bảo đảm. Gần đây, làm hắn khốn hoặc sự tình xảy ra. Nếu như hắn dụng hết toàn lực đi bắn ra đường vòng cung cầu, bóng đá đang phi hành quá trình chung nửa bộ phận trước thị bình thường, lượn quanh xuất ngoại đường vòng cung, sau đó hướng vào phía trong xoay tròn, nhưng là bộ phận sau tắc xuất hiện vấn đề. Bóng đá phi hành quy tích, có lúc không phải lấy hoàn thành hình cung vì điểm cuối, ngược lại sẽ xuất hiện bất quy tắc, chân chính không cách nào dự đoán quy tích, phiêu hốt không chừng. Điều này làm cho Tần Hùng có loại cảm giác, bóng đá, không chịu hắn khống chế. Phanh! Tần Hùng lại bắn ra một cước đá phạt, sau đó mắt thấy bóng đá phi hành quy tích, trải qua sơ kỳ đường vòng cung xoay tròn sau, ở đạt đến đỉnh điểm hạ xuống lúc, bóng đá hồ độ quy tích mặc dù vẫn tồn tại, lại dĩ nhiên có chút bình bay thẳng được khuynh hướng. Tạo thành một đạo quỷ dị đường vòng cung, từ trước nửa bộ đại hồ độ cùng bộ phận sau tiểu hồ độ tạo thành. Phanh! Bóng đá đánh trúng khung thành hoành lương bắn bay. Tần Hùng túi đầu suy nghĩ sâu xa, suy tư cái này vừa hiện giống xuất hiện nguyên nhân, đây không phải là đặc biệt, không phải tình cờ, mà là đang hắn dụng hết toàn lực sút gôn lúc xuất hiện xác suất rất cao tình huống. Hắn nếm thử nữa một cước, giảm bớt lực lượng, sau đó thấy bóng đá lấy hắn quá khứ quen thuộc đại hồ độ hoàn thành phi hành quy tích, không có cái loại đó bất quy tắc biến hóa, vững vàng lượn quanh ngoại tuyến sau rơi vào khung thành bên trong. Hắn lại chống nạnh trầm tư. Rất hiển nhiên, xuất hiện kia không bị khống chế hiện tượng nguyên nhân, hắn tìm được một bộ phận. Đầu tiên cùng hắn đá bóng lực lượng có liên quan. Người đang phiền não cái gì? Sau lưng đột nhiên có người nói chuyện. Tần Hùng nghiêng đầu nhìn lại, thấy được đại danh đỉnh đỉnh Van Gaan. Tần Hùng lễ phép thăm hỏi đối phương, tiên sinh, ngài khỏe. Van Gaan hỏi lần nữa, người đang phiền não cái gì? Tần Hùng tương bản thân khốn hoặc nói cho đối phương biết, hơn nữa thông qua liên tục 3 chân đá phạt để chứng minh bản thân kể lệ, mặc dù có một cước cầu không có xuất hiện kêu bất quy tắc quỹ tích vận hành. Nhưng khác hai chân cầu cũng là đang phi hành hạ xuống lúc cho thấy bất quy tắc quy tích. Van Gaan mặc dù sắc mặt như thường, nhưng trong lòng là đối Tần Hùng càng thưởng thức. Đầu tiên là đối phương mình ở nơi này thêm luyện, đây là thái độ chuyên nghiệp, không có chủ soái không thích như vậy cầu thủ. Tiếp theo, hắn nhìn Tần Hùng đá ra sấp xỉ 20 cá đá phạt, lấy Tần Hùng đá phạt tiêu chuẩn, lệnh trước mắt hắn sáng lên. Về phần Tần Hùng khốn hoặc, hắn thật đúng là có thể giải đáp. Hắn đi tới ôm lấy một cá bóng đá, nói: bóng đá phi hành trên không trung liên lụy khoa học kiến thức chủ yếu là thủy động học, đơn giản nói, bóng đá phi hành quỹ tích không chỉ là bị ngươi tới khống chế, bao gồm ngay mặt không khí trở lực, hình cầu phía sau không khí hấp lực, chung quanh không khí đối bóng đá ma sát lực, còn có không khí nước xoáy đối bóng đá sinh ra xoay tròn lực vân vân. Đầu tiên ngươi phải hiểu, bóng đá bị đá ra, cũng sẽ là của ngươi chân đem cầu đá ra sau trong nháy mắt đó. Bóng đá tốc độ nhanh nhất. Ở nhất định tốc độ bên trong, bóng đá phi hành quỹ tích là chúng ta quen thuộc, tỉ như đường vòng cung cầu, thẳng tắc cầu, bóng đá sẽ không sinh ra quá lớn, hoặc là nói mặc dù có quỹ tích biến hóa, nhưng là chúng ta mắt thường quan sát sẽ đi coi thường. Kia rất nhỏ sai lệch biến hóa, nhưng là, làm cầu tốc đạt tới đủ khoái, hoặc là nói xông phá một cá điểm giới hạn lúc, bóng đá quỹ tích nhận được các loại không khí trở lực, ma sát lực, xoay tròn lực, hấp lực dưới ảnh hưởng, phát sinh sai lệch chỉ biết sinh ra chất biến, làm chúng ta mắt thường có thể rõ ràng quan sát được. Cho nên, chúc mừng ngươi, ngươi đá phạt trình độ, đã bước vào thang máy cầu ngưỡng cửa chung, nếu ngươi hy vọng sau này thường thường đá ra như vậy tại hạ truy lúc không thể. Dự đoán quỹ tích đá phạt, đề nghị của ta thị, giảm bớt đối đường vòng cung theo đuổi, nhiều hơn tập trung ở lực lượng bùng nổ cùng cước pháp khống chế thượng, làm hết sức giữ vững bóng đá bất động. Tần Hùng hơi cau mày, hắn không thích bóng đá đang phi hành lúc giữ vững bất động trạng thái, như vậy quỹ tích chỉ có một cái đường thẳng, thiếu biến hóa, hoặc là ưu mỹ đường cong cảm. Khả hắn quyết định lắng nghe Van Gaan đề nghị, nếm thử một chút. Giúp chạy, chống đỡ thân thể, bảo đảm đá ra bóng đá lúc thuộc về phi xoay tròn trạng thái. Phanh! Bóng đá thoáng như pháo đạn bắn ra. Cầu tốc nhanh đến kinh người, nháy mắt mà qua. Tần Hùng cùng Van Gaan cùng nhau nhìn chăm chú bóng đá phi hành quy tích, ở hướng thượng phi hành trung bóng đá đột nhiên tại hạ truy lúc sinh ra phiêu hốt quy tích, nếu là lấy 10 lần chậm nhanh đi quan sát, ở trước cửa ngắn khoảng cách bên trong sinh ra quanh co như xà bất quy tắc quy tích. Tần Hùng hơi há mồm cảm thấy có chút kinh ngạc. Có lẽ, hắn khi còn bé không thích thẳng tắp, là bởi vì hắn lực lượng không đủ, vô luận như thế nào đá, dùng bao nhiêu lực lượng, bóng đá chẳng qua là đại thể nhất trí thẳng tắp quy tích. Nhưng bây giờ, lực lượng của hắn đã đủ để cho bóng đá đang phi hành quá trình trung tác dụng với thủy động học sinh ra bất quy tắc quy tích. Van Gaan ở một bên cười nói, đang bởi vì cầu thân bất động khiến cho cầu ở vận động quá trình trung chỉ bị lưu tuyến hình mặt ngoài khí ép kém tác dụng cùng trọng lực tác dụng, mà không bị hình cầu tự toàn sinh ra khí ép tác dụng, tài năng sinh ra phiêu hốt không chừng tuyến đường. Tiểu tử, người rất giỏi. Chương 27, tư nhân thủ khóa. Tân Hùng tính toán tiếp tục thêm luyện đá phạt, đối với thang máy cầu, hắn giống như Van Gaan nói như vậy, chỉ là nhập môn. Đầu tiên, đá phạt mục tiêu là phải đem cầu bắn vào khung thành trung. Tiếp theo, bóng đá phi hành quỹ tích ít nhất sẽ gặp hai cái ngăn cản. Thứ nhất, phòng thủ cầu thủ nhục thân ngăn trở. Thứ hai, thủ môn phát cứu. Cho nên ở Tần Hùng chỉ có thể tương bóng đá đá ra một cá bất quy tắc quy tích, ngay cả mình cũng chưa quen thuộc dưới tình huống. Hắn huấn luyện kế tiếp, trước phải bảo đảm bóng đá có thể mệnh trung khung thành phạm vi, sau đó sẽ thông qua phản phục luyện tập tới nắm giữ bóng đá phi hành quy tích, để cao độ chính xác. Đây cũng không phải là một ngày công, cũng không có tốc thành đường tắt, nhất định phải dựa vào ngày lại một ngày huấn luyện. Nhưng là Van Gaan lại cắt đứt hắn kế hoạch, để cho hắn đem tán lạc sân bóng đá cũng nhặt lên, sau đó cùng hắn đi. Tần Hùng không có đặt câu hỏi, nếu như ở Van Gaan trước mặt còn muốn đi hỏi làm gì, còn phải kiên trì mình ở nơi này huấn luyện, kia đầu của hắn nhất định có vấn đề. Van Gaan tương Tần Hùng dẫn tới hắn trong phòng làm việc, hắn đứng ở một cái chiến thuật bản trước, để cho Tần Hùng ngồi ở trên ghế, mặt hướng chiến thuật bản. Tần Hùng, ngươi có rất tốt cơ sở năng lực, thân thể tố chất cùng cầu kỹ, còn có rất xuất sắc đoàn đội ý thức, bất quá, ngươi đối với chân chính bóng đá chuyên nghiệp, đặc biệt là cao trình độ cao cấp tranh tài, còn không có nguyên vẹn nhận biết. Trong những ngày kế tiếp, ở huấn luyện ra, ngươi tới chỗ của ta, ta sẽ trợ giúp ngươi nhanh hơn điệu biết giải Hà Lan bóng đá, châu Âu bóng đá. Tần Hùng nghe vậy, trịnh trọng gật đầu một cái. Hắn hiểu như vậy cơ hội được không dễ. Về phần Van Gaan tại sao phải đơn độc tới bồi giữa mình, hắn không đi hỏi. Hắn thị cá rất thực tế người. Van Gaan làm như vậy, nhất định là hy vọng bản thân mau sớm tăng lên thực lực. Như thế thứ nhất, Tần Hùng thay vì ngoài miệng cảm ơn trợ đức, đảo không bằng tập trung chú ý lực, nghiêm túc học tập. Lấy nhất hiệu suất cao trưởng thành qua lại báo đối phương, cái này mới là đối phương hy vọng nhất thấy kết quả. Van Gaan đầy mặt nghiêm túc nói, đầu tiên ngươi nhất định phải biết được, vô luận ở huấn luyện tái hay là đang thanh niên giải đấu chung, ngươi sở đá bóng đá, trải qua tranh tài, cũng cùng chân chính nhà nghề tranh tài có chênh lệch thật lớn, ta chỉ cũng không phải là chàng thượng cầu thủ thực lực sai biệt, mà là huấn luyện tái, thanh niên giải đấu, tương đối vu giải bóng đá chuyên nghiệp, tranh tài thị tương đối vu thuộc về nửa bất động trạng thái, còn chân chính cao cấp tranh tài thị lưu động. Tần Hùng hơi cau mày, tựa hồ không phải rất hiểu Van Gaan thoại. Van Gaan ở chiến thuật bản thượng vẽ ra 433 chỗ đứng, nói, ta chỉ nửa bất động trạng thái thị, ở ngươi vị trí thanh niên giải đấu chung, tuyệt đại đa số đội bóng trận hình chỗ đứng liền đại biểu kỹ chiến thuật thể hệ, tiên phong, trung trảng, hậu vệ, mỗi người phụ trách khu vực của mình, mỗi cá nhân vật các ti kỳ trước, không càng lôi trì, từ đầu tới đuôi cố định ở khu vực của mình cùng nhân vật chung. Nhưng chân chính cao cấp tranh tài đâu? Ngươi sẽ thấy tiên phong lẫn nhau đổi vị, trung trảng thường xuyên sau chen vào, hậu vệ biên trợ công đi lên cơ hồ cùng biên phong giống nhau, càng đừng nói tiên phong lui về, trung trảng hiệp phòng, ở tranh tài không ngừng tiến hành quá trình chung, một cá cầu thủ có thể trước một giây thì ở hậu vệ biên phòng khu hoàn thành phòng TH. Cái này một giây ở trung trảng đảm nhiệm tổ chức nhiệm vụ, một giây kế tiếp lại đột nhiên trước sắp hoàn thành tiên phong nhiệm vụ. Tần Hùng nghe rõ, hắn lập tức gật đầu ý bảo. Đơn giản nói, chính là thanh niên giải đấu thiếu nhiều hơn biến hóa, kỳ thực cũng là cầu thủ thực lực có hạn chế, có lẽ là thể năng, có lẽ là kinh nghiệm, có lẽ là đoàn đội phối hợp ăn ý, tóm lại, tương đối vu chân chính cao cấp tranh tài, cái này hoàn toàn là hai loại khái niệm bất đồng tranh tài. Van Gaan tiếp tục nói, Hà Lan bóng đá thế giới địa vị không thể nghi ngờ, chúng ta thúc đẩy thế giới bóng đá kỹ chiến thuật lần thứ ba cách mạng, ngươi hiểu cái gì là toàn công toàn thủ sao? Tân Hùng trước gật đầu một cái, sau đó lại lắc đầu. Hắn không quá chắc chắn bản thân hiểu có hay không chính xác. Van Gaan ở chiến thuật bản thượng vẽ chút đầu vai, mỗi cá điểm đều có về phía sau đầu mũi tên, nói, bây giờ rất nhiều bóng đá ngoài cửa hắn sẽ đem toàn công toàn thủ cái từ này lạm dụng. Trên thực tế, ngay cả chúng ta ở bồi dưỡng cầu thủ lúc, Ajax cũng không dám dùng toàn công toàn thủ tới làm đội bóng kỹ chiến thuật, ngươi nên chú ý tới, ở chúng ta mỗi một cá đào tạo trẻ huấn luyện viên trong miệng, chúng ta sẽ nói, hôm nay đánh trận hình tấn công. Nhưng tuyệt sẽ không nói, hôm nay chúng ta đánh toàn công toàn thủ. Mặc dù như thế, ngươi cũng nên nhớ huấn luyện viên là như thế nào yêu cầu ngươi gánh phòng thủ nhiệm vụ. Tân Hùng nói, toàn thân, tiền vệ trụ, chèn ép, biến hóa. Cái này 4 điểm thị A dắt phòng thủ trong khi huấn luyện tinh túy mấu chốt, điểm thứ nhất liền thị toàn thân, mỗi cá cầu thủ đều phải tham dự phòng thủ, đây là trụ cột nhất. Van Gaal gật đầu nói, không sai, chúng ta mỗi cá cầu thủ đều bị yêu cầu tham dự phòng thủ, mà chúng ta lại chủ đánh trận hình tấn công, nhưng chúng ta sẽ không nói chúng ta ở đá toàn công toàn thủ chiến thuật, ngươi biết tại sao không? Tân Hùng mặt lộ khốn hoặc, kỳ thực hắn mới vừa rồi không xác định địa phương, cũng là một điểm này. Từ chữ mặt hiểu toàn công toàn thủ, Azat huấn luyện yêu cầu đã là toàn công toàn thủ. Van Gaal nói, nếu như cho là sở hữu cầu thủ cũng tham dự tấn công cùng phòng thủ, liền thị toàn công toàn thủ, như vậy, Hà Lan sáng tạo toàn công toàn thủ chiến thuật lại có cái gì đặc biệt cùng khả lấy chỗ đâu. Thực tế thượng, như vậy kỹ chiến thuật, toàn Hà Lan, đã không có một nhà câu lạc bộ có thể hoàn mỹ chấp hành, bởi vì, nó đối cầu thủ yêu cầu quá cao, cần ít nhất 7 tên thế giới cấp cầu thủ, mới có thể thực hiện. Chân chính toàn công toàn thủ, cần cầu thủ từ kỹ thuật, thân thể tố chất, rồi đến đoàn đội ý thức, đoàn đội ăn ý, cũng đạt tới công thủ lưỡng đoan cao trình độ. Sau đó, 11 tên như vậy cầu thủ tạo thành ở chung một chỗ, có thể tùy tâm sở dục lẫn nhau biến đổi nhân vật cùng vị trí, tại chỗ thượng, ngươi cũng không cần đi suy tính bê. Ản thân mở màn lúc đứng ở chỗ nào, đá vị trí nào, ở tranh tài tiến hành lúc, ngươi ở trung trảng ngươi chính là trung trảng, ngươi đi trở về đuổi ngươi liền tham dự phòng thủ, làm có cơ hội lúc, ngươi xông lên, ngươi chính là tiền phong. Trừ thủ môn ra, còn lại 10 tên cầu thủ liền thị đang không ngừng nhân vật cùng vị trí biến hóa chung còn có thể duy trì ở một cá thăng bằng công phòng thể hệ, cái này, mới thật sự là toàn công toàn thủ. Tân Hùng một chút liền thông, trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn có thể tưởng tượng ra Van Gaal nói toàn công toàn thủ sẽ có như thế nào uy lực, vậy đơn giản sẽ là một bộ sóng cuộn chiều dâng cảnh tượng. Chính giữa chàng có thể cùng tiên phong thường xuyên đổi vị, hơn nữa tiên phong còn có thể hoàn thành trung chàng tổ chức hàm tiếp nhiệm vụ. Trung chẳng cũng có thể hoàn mỹ thay thế tiên phong hoàn thành ghi bàn thắng nhiệm vụ, chẳng qua là nửa trận phản phục đánh vào, là có thể để cho đối thủ ở hoa cả mắt trung thường xuyên địa đánh mất canh người mục tiêu, mà lại gia nhập hậu vệ không ngừng chen vào, hoành hướng đổi vị, thiết đổi phe tấn công hướng, tấn công như vậy, đơn giản khó lòng phòng. Bị. Nhưng cũng đúng như Van Gaal nói, chân chính toàn công toàn thủ, đã cơ hồ không có đội bóng có thể thi triển ra. Chẳng những cần một tên cầu thủ cụ bị hậu vệ, trung chẳng. Tiên phong ba cái vị trí thích ứng năng lực cùng kỹ thuật năng lực, thì cần 10 tên như vậy cầu thủ, hơn nữa có thể hoàn mỹ phối hợp ở chung một chỗ. Lui mà cầu kỳ thứ, cho dù là hai cái vị trí thuộc tính, gộp đủ một đội ngũ, đều khó hơn lên trời. Huống chi theo bóng đá cạnh tranh ngày càng kịch liệt, sân bóng thượng thế giới cấp cầu thủ cũng đa số thị đơn nhất thuộc tính, thế giới cấp tiên phong, thế giới cấp trung trảng, thế giới cấp hậu vệ, để cho những thứ này thế giới cấp cầu thủ đi đá bản thân chưa quen thuộc vị trí. Đảm nhiệm bản thân không am hiểu nhân vật, có thể không cách nào phát huy xuất thế giới cấp tiêu chuẩn. Van Gaal cho Tần Hùng ngắn ngủi tiêu hóa thời gian, nói tiếp, sở dĩ nói cho ngươi những thứ này, thì để cho ngươi hiểu uy hiếp lớn nhất tấn công thị như thế nào hình thành. Bây giờ thanh niên giải đấu kỹ chiến thuật thị khắc bản cố định, chủ yếu là ở tăng lên cầu thủ cá nhân năng lực, ta cho là, ngươi bây giờ cần tăng lên đoàn đội kỹ chiến thuật suy nghĩ, toàn công toàn thủ mặc dù không cách nào thực hiện, nhưng ở cao cấp trong trận đấu, nhân vật cùng vị trí chuyển đổi thì đang lưu động trong trận đấu thường xuyên phát sinh, mà cái này cũng là uy hiếp lớn nhất tấn công nguồn gốc. Ngươi hiện ở bên cạnh đội hữu bởi vì thực lực duyên cơ không cách nào cùng ngươi tạo thành phối hợp, nhưng không có nghĩa là tương lai ngươi đội hữu cũng là như vậy. Bây giờ ngươi em ở vốn chuẩn bị sẵn sàng, lĩnh ngộ tiên tiến kỹ chiến thuật lý niệm nòng cốt, vì tương lai ngươi leo lên đại võ đài làm xong chuẩn bị tư tưởng. Ta có thể nghiêm túc nói cho ngươi, nếu như ngươi chỉ giới hạn ở bây giờ đá bóng suy nghĩ chung, ngươi tương lai sẽ bị giới hạn, bởi vì bóng đá tranh tài thị thiên biến vạn hóa, bản thân cái đoàn này đội biến hóa, đối thủ biến hóa, đặc biệt là làm trung trảng cầu thủ ngươi, muốn đang không ngừng ứng biến chung làm ra chính xác nhất lựa chọn, ở áp chế đối thủ hoặc phản kháng đối thủ áp chế quá trình chung nhanh chóng chuyển đổi suy nghĩ. Tân Hùng hung hăng gật đầu, đây cũng chính là hắn không xa vạn dặm đi tới Hà Lan nguyên nhân căn bản nhất. Hắn phải đổi phải mạnh hơn. Từ nơi này thiên khai mới, nhưng phàm sau khi kết thúc huấn luyện, Tần Hùng cũng sẽ ở tư hạ tiếp nhận Van Gaal dạy, ở thực chiến trước, Van Gaal muốn cho Tần Hùng chẳng những ở tư tưởng thượng làm xong giác ngộ, hơn nữa đạt tới duyệt tấn ngàn phàm hiệu quả, khai thác nhãn giới của hắn, tăng lên hắn tranh tài đọc năng lực. Chương 28, mặt trời mọc đông phương, Tần Hùng ở trên đường. Tháng 8 ngày cuối cùng, Ajax ở sân nhà nên chiến nhược Lữ Giò Lệ. Toàn trường tranh tài kết thúc lúc, huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản mặt vô biểu tình, trên khán đài có không ít Ajax người hâm mộ nói huyên thuyên mấy câu liền đứng dậy rời đi, không có tái vì đội bóng đi hoan hô, cũng không muốn vỗ tay tới chúc mừng đội bóng. Ajax thắng. Nhưng là, tỷ số nhưng chỉ là 1-0. Eredivisie mở cuộc tranh tài 3 vòng, Ajax 3 thắng liên tiếp. Nhưng là hai chàng 1-0 cộng thêm một trận 2-1, Ajax cũng chỉ là một cầu tiểu thắng đối thủ, còn đối với tay, đều là trung hạ du đội bóng. Nếu như tái coi là Champions League cả mỉ phỉ hình hai chàng thường quy thời gian huề tranh tài, Ajax người hâm mộ đối đội bóng biểu hiện không hài lòng, tình hữu khả nguyên. Bọn họ cũng không giống Real Madrid người hâm mộ như vậy đối đội bóng hà khắc, thấp nhất không đi hạn chế đội bóng đánh cái dạng gì phong cách chiến thuật, nhưng là, ở trong lòng bọn họ ổn thắng tranh tài luôn là đánh lo lắng đề phòng, thắng phải làm cho người kinh hãi run sợ, cái này nở, tự nhiên để cho người cảm thấy bất mãn, huống chi. Champions League cả mỉ phỉ hình thị giống như quá sơn xe vậy kinh hiểm quá quan, dư âm không bình đâu. Huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản ở tái sau dùng mới mùa bóng vừa mới bắt đầu, toàn đội vẫn còn ở thích ứng nghỉ phép trở về cớ đối phó gây khó khăn cho Ajax truyền thông. Châu Âu chuyển nhượng cửa sổ đóng cửa, mới mùa bóng Champions League tiểu tổ tái rút thăm nghi thức tấm màn rơi xuống. Ajax ký vận coi như không tệ. Duy chỉ có cùng AC Milan đoan ra hẹp lộ, kế thượng mùa bóng tứ kết sau cuộc chiến, mới mùa bóng tiểu tổ tái chung. Hai người gặp nhau lần nữa. Cùng tổ còn có bị bở dù ghét, cùng với La Liga Seta. Ở châu Âu chuyển nhượng cửa sổ đóng cửa cùng một ngày. Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà. Trung Quốc các đại câu lạc bộ chuyển nhượng đàm phán đại biểu, từ Thượng Hải, Bắc Kinh, Thẩm Quyến, Đại Liên, Sơn Đông đẳng địa bay phó Giang Thành, không hẹn mà cùng đi tới Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà. Bọn họ tới chỗ này mục tiêu chỉ có một, Tần Hùng. Trước bọn họ thuộc về cạnh tranh trạng thái. Nhưng Tần Hùng đối sở hữu câu lạc bộ đưa tới hợp đồng không có hứng thú, âm thầm chú ý Tần Hùng động tĩnh bọn họ, phát hiện Tần Hùng mất tích thời gian không ngắn sau, lập tức hoài nghi Tần Hùng âm thầm cùng mỗi nhà câu lạc bộ đang tiếp xúc chung, vì vậy lập tức chạy tới Giang Thành, cố gắng lấy cao hơn thủ lao mang đi Tần Hùng. Ở chỗ này chủ trì đại cục thị Lưu Kiến Quốc, hán thị một vị tuổi gần 60 nam nhân, 40 tuổi trước cấp đường thiên đi làm, 40 tuổi sau liền tới quản lý Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà. Ở chỗ này trước nơi này cũng có một ít hài tử là bị Trung Quốc câu lạc bộ mang đi, chỉ bất quá phát triển cũng không thuận lợi. Bên trong phòng làm việc, đến từ Trung Quốc các đại câu lạc bộ các đại biểu thất truy bắt thiệt cấp Lưu Kiến Quốc làm áp lực. Tần Hùng đi nơi nào? Có phải hay không bị các người bán đi? Rốt cuộc phải bao nhiêu tiền? Nói, 500 vạn có đủ hay không? Các ngươi chẳng lẽ đem Tần Hùng bán đi Nhật Bản hoặc Hàn Quốc đi? Lao Lưu, cho chúng ta một câu trả lời. Lưu Kiến Quốc đẩy một cái trên sống mũi mắt kiếng. Chợt tay phải nâng lên, ý bảo tất cả mọi người an tĩnh, sau đó, hắn đưa tay thượng một phần quốc nội bóng đá tờ báo bay qua tới hiện ra cấp trước mặt tất cả mọi người. Chúng nhân tiến lên trước tập trung qua báo chí Tân Văn. Chẳng qua là ở một cá tiểu bản khối chung thấy được một cá tựa đề. Hà Lan hào môn Ajax quan phương web sẽ tuyên bố ký hợp đồng Trung Quốc cầu thủ Tần Hùng. Về phần báo cáo nội dung, ký giả lại nói vẫn còn ở chứng thực chung. Không thể không nói, Trung Quốc bên này nhận được tin tức có chút hậu chi hậu giác. Cũng khó trách. 2003 năm mùa hè, trước có Nga ông trùm Abu nhập chủ Chelsea kích nổ Âu bóng đá, sau lại có cự tinh tiểu bối chuyển đầu Real Madrid, tiếp theo, Ngân Hà chiến hạm tiến hành viễn đông đảo kim hành trình, tại Trung Quốc quay một vòng, Trung Quốc bóng đá báo cáo tin tức, cũng tập trung ở những thứ này rung động đại Tân Văn Trung. Hà Lan bên kia bóng đá tin tức, bản thân là thuộc về theo thông lệ công chuyện đổi mới mà thôi, còn chưa nói tới theo dõi trọng điểm chú ý. Nếu không phải chuyển nhượng cửa sổ đóng cửa, Trung Quốc bóng đá truyền thông giới ở sửa sang lại thu thập Âu bóng đá các nước đội bóng tình báo lúc, tình cờ thấy được Ajax quan phương trên trang mạng Tân Văn, nói không chừng bây giờ còn không biết Ajax đã có một vị Trung Quốc cầu thủ. Các đại câu lạc bộ đại biểu yên lặng. Tân Hùng, đang lục châu Âu. Hơn nữa so với Lưu Nghị, Trương Bằng Phi khởi điểm đều phải cao. Thậm chí có thể nói, so với còn lại sở hữu Lưu Dương Trung Quốc cầu thủ khởi điểm đều phải cao. Bọn họ ôm tiếc nuối đi. Kỳ thực không ít câu lạc bộ cũng đích xác là tính toán lấy giá cao tiến cử Tần Hùng sau lực phùng hắn, sau đó làm một lần nhân khẩu phiến tử, tái giá cao đem Tần Hùng bán đi châu Âu câu lạc bộ, dù là bây giờ ra cá mấy triệu nhân dân tệ, tương lai có thể thu hồi tới mấy triệu euro, đó chính là kiếm một khoản lớn. Đợi tất cả mọi người đi sau, Lưu Kiến Quốc, vị này thân hình còng lưng lão nhân chắp hai tay sau lưng đi ra phòng làm việc, đi tới sân huấn luyện bên cạnh quan sát những hài tử khác huấn luyện, ở mặt trời chiều ngã về tây lúc. Hắn cứ gọi tới hắn nhi tử, Lưu Bân, cũng là nhân viên quản lý nơi này. Đi, đem phật dịch đỉ chỗ ở cửa mở ra, nhìn một chút có thể hay không đem hắn nơi nào vệ tinh thiên tuyến na đến ta nơi nào. Ách, ba, ngươi muốn vệ tinh thiên tuyến làm gì? Lưu Bân ánh mắt hiện lên kỳ quái ánh sáng. Kỳ thực ở nơi này lão ngoại thật nhiều đặc quyền, quang thị xem TV, liền so với bọn hắn cao cấp rất nhiều, tỉ như có thể nhận được nước ngoài rất nhiều đài truyền hình, trong đó không thiếu hạn chế cấp đài truyền hình. Lưu Kiến Quốc nhìn về nơi xa chiều tà, lộ ra nụ cười vui mừng, nhàn nhạt nói, mặc dù ta không biết bóng đá, nhưng là nghĩ đến có thể ở trên TV thấy Tần Hùng ở ngoại quốc tranh tài, ta cũng sẽ kích động a. Đánh xong 8 nguyệt phân cuối cùng một trận giải đấu sau, châu Âu giải đấu liền tạm thời nghỉ chiến, bởi vì FIFA tranh tài ngày đến, các nước tuyển thủ quốc gia buôn phó quốc gia đội chinh chiến quốc tế tái chuyện. Tần Hùng chỗ đội thanh niên mặc dù bị ảnh hưởng không lớn, nhưng thanh niên giải đấu cũng tạm thời nghỉ chiến. Có một số ít trẻ tuổi cầu thủ cũng sẽ bị U21 hoặc còn lại cấp bậc thấp quốc gia đội thê đội rút đi. Ajax đội thanh niên sẽ còn cứ theo lẽ thường huấn luyện, chỉ bất quá so với bình thời thời gian huấn luyện ngắn hơn, nhìn qua giống như là câu lạc bộ đối trẻ tuổi cầu thủ giám sát, chỉ là vì để cho bọn họ buổi sáng, buổi chiều, cũng đi câu lạc bộ báo danh, sau đó tiến hành theo thông lệ công chuyện huấn luyện sẽ gặp giải tán. Phật đi rời đi Amsterdam, ở 8 nguyệt 31 ngày buổi tối bữa ăn tối trước, hắn nghiêm trang nói ra, ta linh sầu khổ, muốn phát ra ngôn ngữ. Ta tâm khổ não, muốn thổ lộ ai tình. Đưa đến Tần Hùng cho là hắn bị giường nào đãi ngộ không công bình. Sáng ngày thứ hai thấy đối phương dính vào bản thân trên cửa tờ giấy, mới hiểu được, hắn chẳng qua là muốn đi ra ngoài tiêu giao khoái hoạt thôi. Phật đi đi rột sật đảm cảng, 9 nguyệt 1 ngày đến 3 ngày, thị thế giới bến cảng ngày lễ, ở rột sật đảm cảng có thịnh đại hoạt động cử hành, nghe nói năm nay còn tới không ít châu Âu những quốc gia khác ban nhạc tới biểu diễn. Khó trách Phật Đỉ không kềm chế được muốn đi trước tham gia náo nhiệt. Mặc dù Tần Hùng cùng câu lạc bộ nói hợp đồng lúc nên lương tuần tới đàm phán, nhưng thực tế thượng, Ajax cấp hắn phát tiền lương nên lương tháng tới kết toán. Cho nên vừa tới tháng 9 phân, hắn tháng trước gia nhập câu lạc bộ, ở hợp đồng có hiệu lực tính toán thời gian, liền để cho Tần Hùng lấy được phần thứ nhất tiền lương. Mặc dù không nhiều, mới 100 nhiều euro. Nhưng thấp nhất hắn trên người có tiền, lần đầu, có tiền. Dĩ vãng sinh hoạt chi tiêu không cần hắn lo lắng. Ra cửa bên ngoài, cũng là người khác để đại thọ, bây giờ, chính hắn có thể ở trong túi cất sao phiếu. Hắn không tính toán tiêu hết số tiền này, tính toán cũng tổn, chỉ để lại một ít làm sinh hoạt cần thiết khai chi. Tỷ như ở khoảng thời gian này, cho đến trung tuần tháng 9 trước, hắn cá nhân thời gian sẽ nhiều vô cùng, mỗi ngày chỉ dùng đi câu lạc bộ tham gia huấn luyện không tới 5 canh giờ, xuống ngọ huấn luyện kết thúc, hắn sẽ tiếp nhận Van Gaal tư nhân thụ khóa, bất quá buổi sáng đâu. Hắn cũng không có thói quen ngủ nướng. Thậm chí không có cái đó khái niệm, buổi sáng 7 điểm trước, tất nhiên sẽ tỉnh ngủ, coi như cưỡng bách bản thân, cũng nhất định ngủ không nổi nữa. Cho nên hắn tư vấn chủ nhà rột mạn sẩn, lấy được hắn tin tức cần, ở nắng sớm đông thăng lúc, hắn mặc vào đồ thể thao, mang theo từ câu lạc bộ mượn tới bóng đá ra cửa, ăn sáng xong thừa ngồi xe buýt trước xe hướng Bắc Hải bãi biển, trước hạn 2 trạm hắn sau đó xe, sau đó ở người đi đường thượng dẫn bóng chứ bóng đá hướng bãi biển đi tới. Ở buổi sáng 8 giờ trước. Khi hắn lần đầu tiên tới Bắc Hải bãi biển trước lúc, hắn bị trước mắt duy mỹ hình ảnh sở mê ở. Bích Hải nhận ngày, mặt trời mọc nhu hòa tia sáng lệnh mặt biển cùng bãi cát tạo thành hình ảnh càng giống như thị thoát khỏi phàm tục. Ở chung quanh đây, có không ít người ở thần luyện, chậm chạy, làm vận động, cũng có chút người giống như là đang làm việc, ở chỗ này nhiếp ảnh. Tần Hùng nhìn bãi biển, biển rộng, mặt trời mọc, ngẩng đầu nhìn lên, xinh đẹp hải âu nhảy lên không mà qua, hắn không kiềm hãm được lộ ra mỉm cười, hết thảy trước mắt, rất mỹ. Làm hắn tâm thần sảng khoái. Hắn đi tới trên bờ biển, cởi xuống giày thể thao, chân trần bắt đầu luyện tập cầu kỹ. Ở bãi biển bên cạnh vốn là thật sớm đi tới nơi này quay chụp mặt trời mọc hình ảnh nhiếp ảnh sư đột nhiên bị Tần Hùng hấp dẫn ở. Bởi vì ở ánh mặt trời chiếu xuống, cái đó có nhàn thục bóng đá kỹ thuật gốc cá thanh niên, hình tượng có loại khác mị lực. Sạch sẽ khuôn mặt, đoan chính ngũ quan, tinh thần phát hình, cao lớn thon dài thân thể, ở ánh mặt trời chiếu sấn thác hạ, hắn tản ra một loại đặc biệt mị lực. Nhiếp ảnh sư len lén tương ống kính nhắm ngay Tần Hùng, vỗ xuống hắn luyện tập hình ảnh, hoàn thành nhiều năm sau trở thành thế giới các nơi người hâm mộ tranh nhau cất giữ nhiếp ảnh tác phẩm, bởi vì kia tình cờ ghi chép thanh thông trong năm tháng tịch tịch vô danh Tần Hùng, nhất ánh mặt trời, nhất đơn thuần, có nhất nguyên thủy phái nam mị lực trong nháy mắt. Chương 29, bạn mới, đồ đệ. Ở đi tới Hà Lan không tới 10 ngày, Tần Hùng giao cho bạn mới. Ở Ajax câu lạc bộ ra bằng hữu. Hoàng hôn lúc, Bắc Hải trên bờ biển. Năm người bãi cắt bóng đá giải trí tái đang tiến hành. Quang bảng tử chỉ mặc một cái quần cụt Tần Hùng cùng khác 4 tên tuổi tác tương phản thanh niên một đội, ở trên bờ cắt cùng đối thủ so tài cầu kỹ, đại gia dùng tiếng Anh trao đổi, lúc mà tiếng kêu đội hưu, lúc mà cười to ăn mừng, lúc làm ném cầu thở dài tiếc nuối. Zealous, Amsterdam ở trường sinh viên, nhiệt yêu bóng đá. Xeo lệ, Zealous đồng học. Louis C. Ơ lệ, đi tới Hà Lan du học sinh. Cát hót, bản địa tiểu tử, đại học mới vừa tốt nghiệp, đang chờ đi làm cầu chức chung. Cộng thêm Tần Hùng, bọn họ 5 người hợp thành một chi tạm thời đội ngũ, cùng khác một nhóm đa số là người địa phương tạo thành đội bóng tiến hành bãi cắt bóng đá tranh tài. Ở quá khứ trưởng thành quá trình chung, Tần Hùng một mực bị huấn luyện viên yêu cầu tiến hành đúng giờ đầu đường bóng đá huấn luyện. Loại huấn luyện này nghe ra liền sáu, ép thị giải trí mà thôi, nhưng là đối với Tần Hùng cầu kỹ rèn luyện cùng suy nghĩ khai thác có trợ giúp rất lớn. Nếu như vẫn là ở một cá cố định mô thức huấn luyện trong hoàn cảnh trưởng thành, cầu thủ suy nghĩ không khỏi sẽ cứng hóa, đặc biệt đối với dưới chân kỹ thuật bồi dưỡng vô cùng bất lợi, bởi vì bóng đá chuyên nghiệp đối cầu thủ yêu cầu là làm hết sức chỗ lý cầu đơn giản cao hiệu, mà không phải thời gian dài dính cầu. Đầu đường bóng đá chính là có thể để cho cầu thủ giữ vững kỹ thuật tăng lên. Không thể xem thường những thứ kia phi nhà nghề vận động viên bóng đá người yêu thích, trong này không thiếu cảm giác bóng lương hảo, cầu kỹ kinh người nhân vật, chỉ bất qua có lẽ bọn họ không thể đá bóng đá chuyên nghiệp, là theo cá nhân theo đuổi, cá nhân thân thể còn lại tố chất có liên quan. Cho nên ở đá đầu đường bóng đá lúc, Tần Hùng cũng một mực bị yêu cầu không thể lợi dụng thân thể ưu thế. Đơn giản nói, hắn chỉ có thể thông qua đơn thuần khống chế bóng kỹ thuật tới đá như vậy tranh tài. Một chọi một lúc, hoặc là dùng kỹ thuật quá rơi đối phương, hoặc là dùng giả động tác lừa gạt đối phương mất đi trọng tâm tái tiến hành đột phá. Tóm lại, không thể đơn giản thô bạo địa dùng thân thể đối kháng đụng vỡ đối thủ, hoặc là sải bước chuyến cầu lại tăng tốc giải khai đối thủ phòng tuyến. Cho dù không có dùng thân thể ưu thế, Tần Hùng khống chế bóng kỹ thuật vẫn có thể làm cho hắn ở đầu đường bóng đá chung lấy được rõ ràng một chọi một ưu thế, linh hoạt nhanh chóng kéo cầu biến hướng, thân thể đong đưa mê hoặc đối thủ vứt bỏ trọng tâm vân vân. Hắn để cho các đồng đội mở rộng tầm mắt, hơn nữa cùng hắn ở chung một chỗ hưởng thụ bóng đá niềm vui thú. Ở bọn họ biết nhau ngày thứ nhất chạm vào tối, 5 người đang một trận thắng lợi sau cũng đứng hàng ngồi ở trên bờ biển thưởng thức hoàng hôn lúc biển rộng duy mỹ cảnh tượng. Ngày thứ 2, 9 nguyệt 3 ngày, khi bọn hắn lần nữa ở bãi biển không hẹn mà gặp lúc, 5 người coi như là chân chính biết nhau một phen, hơn nữa ở đá bóng sau, cùng nhau đi Amsterdam trung tâm thành phố, quan sát Hà Lan mùa thu xe hoa du hành ngày lễ long trọng triển ra. Hà Lan thị hoa tươi vương quốc, ở 9 nguyệt 1 ngày 9 nguyệt 3 ngày, có một cá thật dài. Chuế mãn hoa tươi xe hoa đội tương tự ạ án mẹ ở lên đường, đồ kinh ảm sở kéo vìn cùng ảm sở tét đam, với 9 nguyệt 2 ngày đạt tới hạ ạ lệ mẹ mẹ ở. 3 ngày lộ trình chung xe hoa đội ngũ tương đi tiếp 80 cây số, đến từ ạ án mẹ ở thị cùng chung quanh địa khu 19 cá tổ chức đông đảo người tình nguyện cung cấp vượt qua hơn 100 vạn đóa hoa tươi, dùng để trang phục xe hoa. Xe hoa 9 nguyệt 1 ngày tương ở ạ án mẹ ở triển ra, cũng với 9 nguyệt 3 ngày ở ảm sở tét đam triển ra. Chính là ở Amsterdam triển ra ngày này, Tần Hùng cùng hắn nhận thức mới bằng hữu cùng nhau ở Amsterdam quan sát long trọng lại tráng quan xinh đẹp xe hoa triển ra, phá lệ làm người ta khắc sâu ấn tượng. Làm phật đỉ 9 nguyệt 4 ngày trở lại Amsterdam, cùng Tần Hùng mi phi sắc vũ địa giảng thuật hắn ở ruột sật đạm cảng quan sát biểu diễn có nhiều sao đặc sắc lúc, Tần Hùng tương một trường các bằng hữu lấy xe hoa làm bối cảnh chụp chung đưa cho phật đỉ, kỳ thực phật đỉ thích loại này đơn giản lại tự nhiên mỹ, cho nên nhìn thấy hình chung xe hoa, ánh mắt cũng trực. Sau đó liền thị đấm ngực dậm chân hối hận bản thân chạy đi rột sất đàm cảng, bỏ lỡ như vậy mỹ diệu cảnh sát. Tần Hùng sinh hoạt án bộ liên ban, sáng sớm sẽ một mình đi bãi biển huấn luyện, ban ngày đi câu lạc bộ báo danh tham dự hợp luyện, đến trạng vạng tối lại sẽ đi bãi biển cùng các bằng hữu cùng nhau đá đá bãi cắt bóng đá. Đến 10 số, Hà Lan truyền thống ngày nghỉ lúc, trên bờ biển người ta tấp nập, Tần Hùng cùng các bằng hữu tạo thành đội ngũ ở bãi cắt bóng đá trong trận đấu sở hướng phi Mỹ, khiến cho bọn họ có chút danh tiếng. Một cá buổi chiều liên tục giết chết mười mấy cá khiêu chiến đội ngũ, càng làm cho bọn họ trở thành chung quanh nữ người xem ủng hộ cố gắng lên đối tượng. Ở đến lúc đó gian lúc rời đi, Zealous tiến tới Tần Hùng bên người thấp giọng nói, uy, có người muốn nhận biết ngươi Nga. Tần Hùng theo ánh mắt của hắn nhìn lại, ở cách đó không xa, thì có hai tên thanh xuân tịnh lệ cô gái tại chiều Tần Hùng bên này ngoắc ý bảo. Tần Hùng lễ phép phất phất tay, nhưng là lại đối Zealous nói, ta phải đi, buổi tối muốn tự học, ngày mai muốn huấn luyện. FIFA tranh tài hôm nay sẽ toàn bộ kết thúc, câu lạc bộ bên kia thời gian huấn luyện sẽ khôi phục lại từ trước như vậy, ta, không có thời gian. Huyền cự phái nữ đến gần biết cơ hội, Tần Hùng bản thân hay là tỉnh táo, hắn đích xác không có bao nhiêu thời gian, chớ nhìn hắn có thể một buổi chiều ở chỗ này đá bãi cắt bóng đá, nhưng trong tiềm thức, cái này không chỉ là giải trí bưng lỏng, cũng thuộc về với công tác một bộ phận, cho dù Tần Hùng hưởng thụ đây hết thảy. Mặc vào lưng, đi bộ dẫn bóng chứ bóng đá hướng chạm xe buýt đi. Tần Hùng mới vừa đi ra mấy trăm thước, có người sau lưng đuổi theo, hắn quay đầu nhìn một cái, phát hiện thị cá cậu bé, đại khái 10 tuổi tả hữu, hắn quấn lấy Tần Hùng. Người đá bóng thật giỏi. Có thể hay không dạy dạy ta? Ta gọi rốt gì à, ta muốn bái ngươi làm thầy, ngươi để cho ta làm gì đều được, ách, nhưng không thể phạm pháp, ta có thể cho ngươi tắm giày bóng đá, cầu ý ỉa. Mua liền làm, cho ngươi làm chạy chân. Tần Hùng bị cái này kỳ quái đứa trẻ cấp làm hồ đồ, nhưng là hắn bén nhạy phát giác đứa trẻ trong mắt kiên định cùng đội vàng. Ở trạm xe buýt chờ xe lúc, hỏi hắn, ngươi có thể đi bóng đá trường học học tập. Cậu bé đưa đám điệu nói, bọn họ coi thường ta, hơn nữa, coi như coi trọng ta, ta cũng phải mỗi cá tuần lễ đóng ít nhất 20 euro chi phí, ta không có tiền. Vậy ngươi tại sao muốn đá bóng đâu? Rốt Di A ngẩng đầu lên ngước mắt Tần Hùng, kiên định nói, ta muốn trở thành ngôi sao bóng đá, kiếm tiền. Ngươi cần tiền. Tần Hùng lời vừa ra khỏi miệng, cảm giác mình chính là hỏi một câu nói nhảm. Hiển nhiên, cái thế giới này không cần tiền người chắc là vô cùng hiếm thấy. Chỉ bất quá một cá tuổi tác như vậy tiểu hài tử nói ra những lời này, hãy để cho Tần Hùng cảm thấy ngoài ý muốn. Ít nhất, nhìn hắn ăn mặc, không giống như là dân nghèo quật trong liên ấm no cũng không có bảo đảm hài tử. Rốt Di A nói, thì, ta cần tiền. Rất nhiều tiền. Bây giờ sao? Bây giờ, có thể coi là ngươi trở thành ngôi sao bóng đá, cũng sẽ là rất nhiều năm chuyện sau này. Không, chỉ cần ta có thể giống như ngươi như vậy, ta bây giờ là có thể trở thành ngôi sao. Nhất định sẽ có tài trợ thương nguyện ý ký ta. Tần Hùng còn không hiểu rất rõ nước ngoài tình huống, trên thực tế nếu như là thiên phú nhất minh kinh nhân hài tử, cho dù tuổi tác rất nhỏ, 10 tuổi tả hữu, cũng giống vậy có thể bị tài trợ thương chọn chúng, trở thành quảng cáo đại ngôn nhân. Bất quá, Tần Hùng rất lý tính địa nói cho đối phương biết, ta không nhận biết người, coi như ta dạy cho người, cũng không thể nào để cho ngươi trong thời gian ngắn biến thành ta. Rốt Di A mím môi, nhìn qua rất khả ái khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu chung một chỗ. Có cùng hắn tuổi tác không tương phản sầu khổ. Nhìn để cho Tần Hùng cảm thấy lòng chua xót, động lòng chắc ẩn. Ta sẽ thường thường tới nơi này tiến hành tự ta huấn luyện, nếu như ngươi không ngại, có thể cùng ta cùng nhau, nhưng ta không có thể bảo đảm ngươi sẽ trở thành vì ngôi sao bóng đá. Rốt Di A trên mặt trán ra hưng phấn tiêu ý, hung hăng gật đầu nói, cảm ơn, ngươi cần ta làm gì sao? Tần Hùng khinh khẽ đẩy đầu của hắn một cái, nói, đừng tùy tiện đi giúp người xa lạ làm gì, như vậy rất nguy hiểm. Ta đi, gặp lại sau. Xe buýt tới, Tần Hùng chân phải tương bóng đá khơi mào, bóng đá dâng lên, độ cao vừa đúng ở Tần Hùng trước ngực, hắn dùng tay phải nâng bóng đá, cất bước lên xe. Uy, ta còn không biết người tên gì vậy. Ta gọi Tần Hùng, người Trung Quốc. Tần Hùng phát hiện cùng người khác giới thiệu bản thân lúc, thật đúng là muốn cộng thêm quốc tịch mới được, nếu không rất dễ dàng bị tưởng lầm là còn lại châu Á quốc gia người. FIFA tranh tài ngày kết thúc, Ajax nội bộ công tác khôi phục bình thường. Tần Hùng vẫn còn ở đội thanh niên trung, đến cuối tuần, hắn muốn đại biểu đội bóng ở đội thanh niên sân nhà nên đón Re Gờ Dạp Chạp đội thanh niên khiêu chiến. Ajax đào tạo trẻ nổi tiếng hậu thế, đội thanh niên tranh tài ở bổn thổ cũng có nhất định ảnh hưởng lực, ai bảo hạng nhất giải đấu chung, không có còn lại đội bóng cùng Ajax chia cắt Amsterdam người hâm mộ thị trường đâu. Cho nên cho dù là đội thanh niên tranh tài, cũng sẽ đối ngoại mở ra, để cho người hâm mộ tới quan sát thưởng thức. Làm Tần Hùng ăn mặc cầu y đi tới bên sân lúc, đột nhiên nghe được phụ cận đơn sơ trên khán đài có người tập thể hô to, Tần Hùng, chúng ta tới xem ngươi tranh tài, cố gắng lên Nga. Hắn ngoại ý muốn nghiêng đầu nhìn lại, chính là gần đây kết giao những người bạn mới, bọn họ mang theo không ít đồng học, nam nam nữ nữ, còn có cái đó cố chấp đứa trẻ rốt gì à. Nghe được bọn họ cố gắng lên thành, Tần Hùng trong lòng ấm áp, thu hồi ánh mắt sau ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, vẻ mặt hùng nghị. Làm bị người mong đợi, bị người chúc phúc lúc. Cái này dĩ nhiên sẽ sinh ra một cổ vô hình lực lượng, để cho hắn trở nên mạnh hơn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 30, khí tức khủng bố. Van Gaal tự mình dạy Tần Hùng đã có sấp xỉ nửa tháng. Ở nửa tháng này chung, hắn phi thường hài lòng Tần Hùng đối bóng đá ngộ tính, có thể nói một chút tức thông. Hơn nữa Tần Hùng tự suy dơ một phản ba năng lực suy nghĩ vô cùng mạnh. Điều này làm cho Van Gaal ở quán thâu cấp hắn cao thâm bóng đá kỹ chiến thuật kiến thức lúc đặc biệt dễ dàng. Đội thanh niên tranh tài, Van Gaal không có hăng hái tới quan sát, hơn nữa hắn không cho là Tần Hùng sẽ ở nửa tháng trong phát sinh chất biến, nguyên nhân không ở Tần Hùng trên người, mà là ở hắn đội hữu. Bóng đá, nói cho cùng thị hạng nhất đoàn đội vận động. Tần Hùng càng mạnh, cùng đội hữu chênh lệch càng lớn, ngược lại càng khó hơn lấy nhìn ra Tần Hùng ở đoàn đội năng lực thượng có hay không có tiến bộ. Bởi vì đội hữu không cách nào cùng hắn ở cùng cá tiết tấu thượng tranh tài. Tần Hùng bản thân, mặc dù chỉ đá một trận đội thanh niên tranh tài, nhưng là, hắn đã không kịp chờ đợi muốn rời đi nơi này. Thanh niên liên tái, không có chút nào khiêu chiến. Hôm nay đối trận Re Gờ Dạp Chạp đội thanh niên, Azat đội thanh niên thủ phát đội hình không có phát sinh biến hóa. Cái này chẳng những để cho một Pes cùng Ủy Mạt đối Tần Hùng hận thấu xương, ngay cả Ủy Mạt nủ ẹn sần chờ người trong lòng cũng rất có không phục. Trên thực tế Tần Hùng biểu hiện tái xuất sắc, cũng nên chẳng qua là một mình hắn, một cá vị trí mà thôi. Nhưng là, bỡ lại đờ hết lần này tới lần khác muốn nhìn một chút, Tần Hùng mang theo một ít hơi yếu đội hưu, có thể hay không duy trì ổn định phát huy, có thể hay không ở Tần Hùng xuất lĩnh hạ, kích thích ra các đồng đội nhiều hơn tiềm lực. Trải qua nửa tháng lẫn nhau quen thuộc, cộng thêm còn có tranh tài ma hợp, Tần Hùng cùng hiện ở nơi này đội hình đội hưu đã hiểu rõ vô cùng. Thượng một trận 21 không đại đồ sát vì test đội thanh niên tin tức cũng không có ở Hà Lan bóng đá sinh ra chấn động, bởi vì ngoại giới cũng không chú ý, cho dù là vây lượn ở Azat trên người, trước có Champions League ca mỹ phỉ hình, sau lại có FIFA tranh tài ngày Hà Lan quốc gia đội lên đài lượng tương, Hà Lan bóng đá đối với quốc gia đội coi trọng chưa từng có mãnh liệt, nguyên nhân thì ở 2002 năm lượt cúp thượng, Hà Lan đội vắng mặt, không có thể tiến vào 32 mạnh đăng tái. Cho nên chính là 2004 năm giải Euro dự chọn tái khẩn yếu con đầu, Hà Lan cử quốc trên dưới, đối với Hà Lan quốc gia đội biểu hiện vô cùng coi trọng, ở nơi này dạng bối cảnh hạ, Azat đội thanh niên tranh tài, không người vấn thân. Bất quá cùng thuộc về thanh niên giải đấu đối thủ, dĩ nhiên sẽ khi lấy được làm vòng chiến báo sau sinh ra chấn động. Azat đội thanh niên 21 không huyết tẩy vì tẹt đội thanh niên, lệnh không ít đội bóng nghe tin sau cả kinh thất sắc. ZG dạp chạp đội thanh niên thực lực không mạnh. Có thể nói ở thanh niên giải đấu trung đô thị đếm ngược, bọn họ đội 1 vẫn chỉ là ở Hà Lan hạng 2 giải đấu vật lộn, đội thanh niên trung, chớ nói cùng Azat tương đối, ngay cả vì test đội thanh niên còn có cá Gini cầu thủ dặn cả nạ chống lên sống lưng, mà ZG dạp chạp đội thanh niên, không có như vậy cầu thủ, chút nào nói không khoa trương, ZG dạp chạp đội thanh niên cầu thủ, không có một người có thể ở Azat đội thanh niên đánh thượng chủ. Lực, liên dự bị, cũng đánh không thượng. Cho nên bọn họ lòng mang sợ hãi đi tới Azat địa bàn, ở tranh tài không có bắt đầu trước, không ít cầu thủ ánh mắt liền tập trung ở Tần Hùng trên người. 21 không người tạo lập. Tần Hùng. Cái đó cường tráng cao lớn người Trung Quốc. Bọn họ huấn luyện viên đã liên tục dặn dò, từ tranh tài giây thứ nhất bắt đầu, hạn chế cái đó người Trung Quốc. Tranh chết hắn. Để cho hắn nửa bước khó đi. Muốn vô hình chung chém đứt hắn hai chân, trói buộc thân thể của hắn, làm hắn tại chỗ thượng, biến mất. Đại đa số đội bóng cũng tuân theo Hà Lan liên đoàn bóng đá phi cứng rắn tính yêu cầu tới đánh 433 tấn công chiến thuật, nhưng là đối với thực lực thật rất yếu đội bóng, dĩ nhiên không thể như vậy kích tiến. ZG dạp chạp đội thanh niên đánh thị 442, hơn nữa cực kỳ bảo thủ. Nhưng là từ mới vừa mở tràng, Tần Hùng tiếp ứng tiên phong trở về chuyền bóng về phía trước chuyến cầu bắt đầu, ZG dạp chạp toàn bộ trung tràng phòng thủ thể hệ liền tao ngộ áp lực thật lớn. Tần Hùng chuyến cầu khởi động tốc độ rõ ràng rất nhanh. Phảng phất chợt đem so với tái tiết tấu tăng lên. Tần Hùng không riêng trong lòng có lau một cái cố chấp, cũng có một cổ cần tuyên tiết tâm tình. Ta, không nghĩ tái đợi ở nơi này không có chút nào khiêu chiến đội thanh niên. Nếu như cần chứng minh, như vậy, hắn liền đem hết toàn lực, phá hủy đối thủ trước mắt, để cho những thứ kia khảo sát hắn, chú ý hắn người cảnh giác cao độ thấy rõ sở. ZG dạp chạp trung tràng có 3 người dày đặc ở trung lộ chờ đợi trận đánh Tần Hùng, bọn họ tạo thành chỗ đứng liên phòng. Nhưng là Tần Hùng dẫn bóng đi tới trước mặt bọn họ hai thước lúc, đột nhiên lại ra tốc, thân thể bước qua bóng đá, chân sau cùng dập đầu cầu, từng cầu trở về làm. Hắn cũng không quay đầu lại tiếp tục về phía trước ra tốc, ở phía sau hắn, vợ thở ngẩn theo vào không co dừng cầu, một cước tà chuyển, cầu, đi đến trung lộ thiên bên phải cả bạ lấy lạ dưới chân, cả bạ lấy lạ dừng cầu, tại chỗ đưa ra một cước tà hướng ngăn chuyển. Lúc này, Tần Hùng đã bỏ rơi đối phương trung tràng phòng thủ cầu thủ. Cùng đội hưu hoàn thành đơn giản lại cao hiệu tam giác truyền lại. Hắn tái được banh lúc, về phía trước mang theo hai bước liền đi tới cấm khu trước, như lâm đại địch ZG dạp chạp hậu vệ cửa không dám thượng cướp, Tần Hùng vừa mở tràng biểu hiện ra tốc độ, làm bọn hắn đảm hàn. Phanh! Tần Hùng quả quyết tiến hành bắn xa. Bóng đá thoáng như pháo đạn bay thẳng khung thành, ở gần tới khung thành lúc phi hành quỹ tích chợt phát sinh biến hóa, trở nên phiêu hốt không chừng. Thủ môn đã nộp khí giới đầu hàng. Hoặc là bảo hoàn toàn không ngờ tới Tần Hùng bắn xa lại như ý đó ngoại, hơn nữa thế lớn lực trầm bắn xa lệnh cầu tốc phảng phất mắt thường khó có thể bắt phán định. Phanh! Lại là một thanh âm vang lên động, bóng đá đánh trúng hoành lương thượng dọc theo bay ra giới ngoại. Bên sân người xem phát ra một trận tiếng thở dài, nhưng cũng có tốt hơn vỗ tay. Cầu mặc dù chưa đi đến, nhưng là, ZG dạp chạp đội thanh niên sở hữu cầu thủ đã toát ra mồ hôi lạnh. Tần Hùng buộc phát ra uy hiếp, sát na kinh thiên. Từ mở màn vô luận khí thế hay là bản thân thực lực sai biệt, ZG dạp chạp đội thanh niên hoàn toàn bị chấn nhiếp. 2 phút sau, khi bọn hắn ở trung tràng đối Tần Hùng tiến hành vi đuổi trận đường lúc, Tần Hùng chủ động giãn biên cùng Mr. Under hoàn thành hai quá một sau chuyến cầu ra tốc đi tới cấm khu trước bên trái giải đất. Bù Hạ Dĩ Tà Sáp chạy chỗ tiến vào cấm khu, đối phương hậu vệ biên cùng trung hậu vệ giữa xuất hiện rõ ràng khe hở, hơn nữa bởi vì trung lộ cả ba lấy là trước áp, rõ ràng hấp dẫn trung hậu vệ chú ý lực. Sau phòng tuyến sơ hở, xuất hiện. Nhưng là ở sân đá banh thượng, cơ hội, vĩnh viễn là xảo túng tức thệ, bởi vì một cá phòng khu sơ hở, sẽ không vĩnh viễn tồn tại, đối thủ cũng sẽ thông qua chạy động đến từ ta sửa đổi. Mà lúc này, chân chính khảo nghiệm, chính là cầu thủ động sát lực. Không riêng muốn nhìn thấy, càng phải ở trong điện quang hỏa thạch làm ra lựa chọn, lợi dụng sơ hở của đối phương tới tạo thành đối mấy phe có lợi tấn công hiệu quả. Tân Hùng dùng chân phải bối tương cầu tà chuyển vào cấm khu bên trong, hắn cố ý chuyển ra một cước ngoại toàn cầu, khiến cho bóng đa dán thảm có cút vào cấm khu sau cũng sẽ không xoay tròn hướng thủ môn phương hướng, mà là hướng ra phía ngoài. Bóng đá từ đối phương hậu vệ biên cùng trung hậu vệ giữa cút vào, cút hướng penalty điểm một dãy. Bầy bèn nhanh chóng thường điểm, nhưng là hắn đưa chân bay đạp hay là kém một chút, hắn vô cùng tiếc nuối nhìn bóng đá từ mũi chân của mình trước lướt qua, trong lòng muốn đối Tần Hùng nói tiếng xin lỗi. Hắn biết, Tần Hùng đá bóng tiết tấu nhanh hơn hắn, giờ khắc này, thì hắn không có thể nói sớm khởi động mà bỏ lỡ cơ hội tốt. Nhưng là, Tần Hùng vẫn còn ở ngắm nhìn chứ cấm khu bên trong, hắn không có bất kỳ thất lạc vẻ mặt, bởi vì, một cước này cầu, hắn vốn cũng không phải là chuyển cho bầy bèn. Gián thảm có cút vào bên trong cấm khu bóng đá lượn quanh ra một cá hồ độ không rõ ràng ngoại đường vòng cung, cấm khu trung tâm giải đất, bầy bèn bỏ lỡ cơ hội, liên đối đối phương hai tên trung hậu vệ cũng không cách nào đối bóng đá tạo thành chặn lại, bọn họ mới vừa như chút được gánh nặng, cho là đối phương không có đánh cho thành lần này tấn công. Nhưng là bóng đá cổn động về phía sau điểm lúc, một đạo người khoác gá rát chiến bào bóng người vừa vặn cùng bóng đá cổn động quỹ tích tạo thành giao hội, người nào? Bên phải phong Camazon. Camazon thoải mái dừng cầu, hắn tả đối khung thành, tỉnh táo một cước thấp bắn khung thành xa rác, tương cầu đưa vào khung thành bên trong. Ghi bàn sau, Camazon lập tức nghiêng đầu nhìn về Tần Hùng, giơ lên thật cao tay phải bị hoa ra ngón tay cái, mặt mang tiêu ý. Hào cầu. Tần Hùng cũng cùng hắn xa xa địa so với ngón tay cái, sau đó quay người chiều đi trở về. Bỡ lại đỡ tại chỗ bên hai cánh tay hoàn ngực khỏe miệng khẽ nhếch. 3 phút sau, Tần Hùng ở đối phương nhiều người bao vây hạ rời đi bóng đá, để cho cả bạ lấy là tới đẩy tới thế công, dẫn bóng năng lực cực mạnh, tốc độ vừa nhanh cả bạ lấy là ở Tần Hùng hấp dẫn đủ lực lượng phòng thủ dưới sự che chở dễ dàng dẫn bóng đi tới cấm khu trước. Tần Hùng lúc này đột nhiên ra tốc cắt vào cấm khu, cả bạ lấy là liền nhìn hắn chạy chỗ đưa ra chọc khe cầu, thay vì nói hắn chuyển hảo, không bằng nói Tần Hùng chạy hảo, hắn cố ý chạy thị chỗ trống lớn nhất khu vực. Chuyền bóng không. Gian tự nhiên cũng đại. Cắt vào cấm khu Tần Hùng làm bộ khởi chân đánh cửa, đối phương trung hậu vệ bay sạn tới phong trận, Tần Hùng tương cầu trở về trừ, thoảng qua đối phương, một gã khác trung hậu vệ cũng vào tới, Tần Hùng cố kỹ trọng thi, lại nhấc chân làm ra suốt gôn giả tưởng, đối phương giao ra trọng tâm phong trận, Tần Hùng tái trừ qua đối phương, đối mặt thủ môn hốt hoảng tiến lên mở rộng phòng thủ diện tích, Tần Tiểu Trạch đẩy bắn. Cửa đưa mắt trở nên kinh ngạc, tầm mắt trong nháy mắt hướng xuống dưới rời, hai chân điều kiện phản xạ kẹp chặt. Nhưng là, bóng đá, hay là từ hắn háng hạ lăn quá khứ, lăn đến phía sau hắn, vượt qua khung thành tuyến, dừng ở khung thành bên trong. Làm Tân Hùng đánh tiến cái này cầu lúc, tại chỗ bên trên khán đài cả họt mang theo các bằng hữu cùng nhau phát ra quái dị tiếng thét chói tai, mang động khán đài không khí trong nháy mắt nhiệt liệt lên. Rẽ gờ dập chạp toàn đội cầu thủ tương tầm mắt nhìn về phía Tân Hùng. Cái đó yên lặng hướng đi trở về bóng lưng, bên người không ngừng hội tụ chứ á dắt đội thanh niên cầu thủ, lấy Tân Hùng làm trung tâm. Tản mát ra làm bọn hắn cảm thấy kinh khủng khí tức. Chương 31, che kín quang minh, hắc ám Tần Hùng. Bỡ lại đỡ tại chỗ bên đối Tần Hùng biểu hiện tiếp tục cảm thấy thán phục. Không chỉ là Tần Hùng cá nhân phát huy, liên đối toàn bộ A-Zắt đội thanh niên, ở Tần Hùng gia nhập ma hợp nửa tháng trong có toàn thân sức chiến đấu rõ ràng tăng lên. Tần Hùng mang tới tích cực ảnh hưởng là vô cùng rõ rệt. Tỷ như phong tuyến thượng ba tên tiên phong, bọn họ nếu so với Di Vãng bất cứ lúc nào đều phải lên tinh thần, đi quan sát Tần Hùng vị trí. Đi tìm đối thủ phòng tuyến trung chỗ trống, thời khắc chuẩn bị sẵn sàng đi đón ứng Tần Hùng phát hiện chuyền bóng tuyến đường sau diệu chuyền. Mà trung tràng, nhân Tần Hùng đại phạm vi chạy động cùng với cố ý đi đền bù đội hữu nhược điểm, kích thích đội hữu sở trường, tỉ như cả bạ lợi lạ, so với Di Vãng bất cứ lúc nào cũng có thể phát huy sở trường của mình, vợ tờ ngẩn cũng ở đây phòng thủ hơn, rèn luyện tổ chức tiếp ứng năng lực. Hai cái hậu vệ biên tiến lên tiếp ứng xuyên sáp chạy chỗ càng là cấu giá ra á dắt đội thanh niên vô cùng gồm có thị giác trực quan thống trị lực trung hậu tràng thể hệ. Trên khán đài tới vì Tần Hùng góp phần trợ uy Louis Sẽ ở lệ, xeo lệ chờ người, bao gồm 10 tuổi cậu bé rốt gì à, bọn họ thì bị Tần Hùng tái tràng biểu hiện hoàn toàn sợ ngây người. Bọn họ giống như lần đầu tiên nhận biết Tần Hùng. Nguyên lai, hắn có thể ở trong trận đấu tốc độ do như thiểm điện, có thể ở trong đối kháng cường tráng phải không sợ bất kỳ đối thủ nào, có thể ở đại phạm vi chạy động trung lộ ra không chỗ nào không có mặt. Ở trong lòng bọn họ vốn là thiên tài trại tập trung á giác đội thanh niên, lúc này, nổi bật nhất nhân vật chính, phi Tần Hùng Mạc Trúc. Dẹ gờ dạp chạp đội thanh niên hoàn toàn vô lực ngăn trở đối thủ nghiên ép, chỉ có thể càng đá trận hình càng lui về phía sau, càng đá ý chí càng xa suốt. Tranh tài nửa hiệp sau thứ 10 phút, vợ lại đỡ thay đổi người. Tần Hùng bị đổi kết quả. Trang thượng tỷ số đã là 9-0. Vỡ lại đỡ cho là lại đi quan sát Tần Hùng, hoặc là nói để cho Tần Hùng ở lại trang thượng. Đối với đội thanh niên bồi dưỡng rèn luyện cầu thủ đã không có bao lớn ý nghĩa. Hắn hiển nhiên không nên tái ở lại đội thanh niên, nhiều ở lại chỗ này một ngày, liền thị lãng phí một thiên thời gian. Tần Hùng kết quả sau liền ngồi ở dự bị chỗ ngồi an tĩnh nghỉ ngơi. Dự bị hắn ra sân cầu thủ thị một pes. Một pes thị nín một hơi ra sân tranh tài. Tần Hùng như vậy chói mắt, hắn lại chỉ có thể dự bị đối phương ra sân tranh tài. Hắn ý tưởng rất đơn giản, trong thời gian ngắn nhất thắng trở về vốn nên thuộc về mình hết thảy. Chủ lực vị trí còn có huấn luyện viên Thanh Lãi. Nhưng là, hắn ra sân sau lại sai lầm tần tần. Bởi vì các đồng đội thói quen kéo ra trận hình, toàn diện chiếm lĩnh trước tràng sở có khu vực, trước có Tần Hùng tình chuẩn trung truyền dài điều độ, cùng với Tần Hùng mỗi một lần làm ra rời đi tấn công lúc, cũng sẽ tìm được nhận banh hoàn cảnh nhất rộng thùng thình áp lực nhỏ nhất đội hưu, bảo đảm cầu quyền không chế, để cho tấn công phải lấy kéo dài. Nhưng là, một pes không có Tần Hùng bén nhạy đến làm người ta căm phẫn động sát lực, cước pháp thượng cũng kém một chút, mà các đồng đội giống như là ăn quán sơn chân hải vị, không muốn tái thưởng thức cơm canh đạm bạc, bọn họ không có chủ động đi nhân nhượng hoặc đi đền bù một pes nhược điểm, mà cứ như vậy, làm trung tràng tổ chức người một pes, rất khó cùng đội hữu liên hệ với nhau, cá nhân đột phá lại không bằng Tần Hùng như vậy có tốc độ cùng kỹ thuật ưu thế, bị chật banh, chuyển bóng sai lầm. Kèm theo sai lầm không ngừng xuất hiện, tâm tình của hắn càng ngày càng tao. Bết bát hơn thị, hắn từ đội hữu ánh mắt quái dị chung nhìn thấu một loại làm hắn bội cảm nhục nhã sát thái. Thị nghi ngờ. Thị không tín nhiệm. Là cười nhạo. Khi hắn ra sân 20 phút sau, tỷ số còn chưa có xảy ra biến hóa. Hơn nữa à dắt đội thanh niên theo trận hình kéo ra không có kịp thời thu hẹp mà ba tuyến thoát tiết mà bị đối thủ phản công tiêu mất trung tràng ưu thế sau. Một pet sắc mặt đỏ lên, đáy lòng biệt khuất, thật giống như đầu có ngàn cân nặng, làm hắn không ngẩng nổi tới. Trong đầu có vô số cá thanh âm đang vang vọng. Tần Hùng không tới 10 phút có thể chế tạo một cá ghi bàn. Người đâu? Tần Hùng 20 phút liền hoàn thành hạt chín. Ngươi có một cước đánh cửa sao? Tần Hùng, Tần Hùng, Tần Hùng, Tần Hùng. Một pet cả người cũng lang loạn, giống như là mất đi lý trí. Ở re gờ dạp chạp đội thanh niên đánh phản kích lúc, hắn hung ác hạ chân bay sạn, một cá ác ý bay sạn động tác làm hắn ăn được thẻ đỏ. Kết quả, làm trọng tài chính đối với hắn móc ra thẻ đỏ lúc, hắn còn không có đứng lên. Lúc này, mọi tiếng động câu tịch, ở trước mặt hắn, bị hắn sạn thương re gờ dạp chạp cầu thủ đang thống khổ kêu thảm thiết. Một pet ngẩng đầu lên. Nhức mắt thẻ đỏ đang ở đầu hắn tà phía trên, mà hắn nhìn khắp bốn phía, hắn đội hưu, rồi rít dùng một loại lạnh lùng cùng xấu hổ ánh mắt đưa mắt nhìn hắn. Đã phong tỏa thắng cục, dễ dàng tranh tài không khí, ở một pet ra sân sau, hết thảy cũng trở nên một đoàn tao. Trang diện hỗn loạn, á dắt chúa tể trung tràng công phòng lưu loát hình ảnh không còn tồn tại, phảng phất là từ đội bóng trận hình trái tim giải đất bắt đầu sụp đổ, lệnh toàn cục sụp đổ, trở thành một bàn tán xa, tới tranh tài cuối cùng. Lại xảy ra như vậy ở thanh niên giải đấu trung hiếm thấy ác ý sạn nhân sự kiện. Thanh niên giải đấu thì sẽ càng thêm chú trọng bồi dưỡng cầu thủ tố chất, cầu phong có thể hung hãn, nếu như có cầu thủ theo thói quen có bẩn thỉu tiểu động tác, không ra cách, đại gia cũng liền mắt nhắm mắt mở, nhưng nếu như là rõ ràng ác ý sạn người, cái này quá mức, đơn giản là thành tất cả mọi người công địch. Nguyên nhân rất đơn giản, càng trẻ tuổi cầu thủ, thân thể tố chất càng yếu ớt, một khi trọng thương, đối tiền đồ ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Vỡ lại đỡ sắc mặt khó coi, đối phương chủ xoáy cuồng loạn địa ở một bên thống xích hắn cùng hắn đội bóng. A giác vốn là thắng, nhưng như vậy ác ý sẵn người, phảng phất để cho bọn họ thua mất hết thảy. Một pet tâm tình hỏng bét tột độ, hắn cúi đầu cắn răng rời đi sân bóng, thẳng đi vào sân bóng phòng thay đồ. Tranh tài rất nhanh kết thúc, vỡ lại đỡ làm đội thanh niên chủ xoáy, ở trong trận đấu phát sinh chuyện như vậy, hắn trước tiên đi thăm đối phương cầu thủ, cũng định cho đối phương nói lời xin lỗi, cái này có chút giống như là nhà mình hài tử phạm sai lầm. Đại nhân ra mặt nói xin lỗi. Tần Hùng trở lại phòng thay đồ bên trong, cái này phòng thay đồ rất đơn sơ, công cộng tắm cùng phòng thay đồ liên ở cùng cá bên trong phòng, hắn cởi xuống cầu y đi ngay hướng lạnh. Đang lúc hắn vọt tới một nửa lúc, hắn bén nhạy cảm giác được có người sau lưng vây lại. Bản thân hắn từ nhỏ đến lớn thói quen với một mình, đối quanh mình có người đến gần liền đặc biệt bén nhạy, ở quay đầu trong nháy mắt, thấy được sắc mặt dữ tợn một Pes, ở bên cạnh hắn, còn đứng chứ hữu mát. Hai người tả hữu, tắc có một ít tần hùng chưa quen thuộc đội hữu, nhưng không có một là cùng hắn gần đây hai chàng hợp tác tranh tài đội hữu. Một Pes thẹn quá thành giận, nghiến lợi nói, người Trung Quốc, chạy trở về nguyên nên đợi địa phương đi. Nói xong, hắn liền luân khởi cánh tay cấp cho tần hùng trên mặt tới một quyền. Hữu mát tắc cũng lên trước rút một tay, còn lại bốn tên đồng bọn tắc cũng chuẩn bị bỏ đá xuống giếng, bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng. Chờ một Pes cùng hiệu mặt tương tần hùng để ngã xuống đất, đi lên mỗi người đạp một hai chân, sau đó ở trên người hắn vung phao đi tiểu. Gần đây nửa tháng, thì có vài người nhìn tần hùng khó chịu. Bởi vì hắn là người ngoại lai, hắn thị so với bọn hắn xuất sắc hơn người. Chuẩn bị hướng lệnh bấy bẻn thấy một màn này hình ảnh liền bị dọa sợ đến quay ngược lại mấy bước, làm người da đen hắn so với ai khác cũng có thể hiểu ở Hà Lan bóng đá vòng trung sở chỗ ngồi lúng túng, bị xa lánh, bị địch thị, thậm chí thỉnh thoảng cũng sẽ bị binh. Có rất nhiều ngây thơ người cho là, kỳ thị chủng tộc chính là nhằm vào người da đen. Thực tế thượng, kia là người da trắng tự ta cảm giác ưu việt áp đảo tất cả nhân loại chủng tộc trên. Mà ở Azad, cơ hồ cách mỗi 2 năm, câu lạc bộ sẽ xuất hiện cùng nhau trọng đại cầu thủ phân tranh. Cứu kỳ nguyên nhân, xuất xứ từ xã hội ý thức hình thái, văn hóa xung đột, chủng tộc quan niệm, còn có, bóng đá nhất bản chất cạnh tranh tính tàn khốc. Bầy bèn không dám đi giúp Tần Hùng, thậm chí không dám cho hắn nói một câu, hắn biết. Hắn nếu như tham dự vào, chỉ biết để cho mình ngược lại cũng ngôi. Huống chi, hắn thị nơi này tuổi tác nhỏ nhất. Ở phía sau hắn bù hạ gì thấy vậy, lập tức xoay người chạy ra khỏi phòng thay đồ. Hắn muốn đi tìm đội thanh niên chủ soái bờ lại đờ, chỉ có chân chính người quản sự, tài năng ngăn lại những thứ kia người muốn áp dụng bạo hành. Hắn tin tưởng lấy huấn luyện viên đối Tần Hùng coi trọng, nhất định sẽ tới bảo vệ Tần Hùng. Mà phòng thay đồ bên trong còn lại cầu thủ, tắc hoặc là không muốn lâm vào thị phi trùng, hoặc là thế đơn lực bạc. Bản thân cũng không phải là Hà Lan bổn thổ người trở lui xúc. Ở nơi này bổn thổ vì vương câu lạc bộ bên trong, ngàn vạn, chớ cùng bổn thổ cầu thủ thế lực ngay mặt đối kháng. Huống chi đội thanh niên cầu thủ số mạng, bản thân cũng không bị bản thân chúa tể, không giống thành tên đặt chân với đội một cầu thủ, nếu quả thật quá không vui, như vậy vừa đi chi, chuyển nhượng là được. Làm biểu tình dữ tợn như quỷ một Pes vung quyền hướng Tần Hùng đánh tới lúc, trong nháy mắt đó, Tần Hùng cặp mắt chán ra hàn mang, một cẩu ngút trời lệ khí mãnh liệt bùng nổ. Hắn nâng lên tay phải chặn lại một Pes vung tới cánh tay, tay phải trực tiếp đưa ra, bắt được tóc của đối phương sau đó hướng phía sau mình vách tường hung hăng bỏ rơi đi. Phanh! Một Pes chạm mặt đụng vào trên vách tường, sau một bước xông lên hiệu mặt bị kia tiếng vang to lớn cấp kinh sợ, bởi vì ở tiếng vang vang vọng đồng thời, còn có tiên khai bốn phía máu tươi. Một Pes kêu thảm thiết tùy theo đinh thai nhức óc, cùng lúc đó, hiệu mặt kêu thảm thiết tắc tương đối bị ché mất. Tân Hùng một cước đá vào đối phương đầu gối khớp xương thượng. Để cho hiệu mà suýt nữa ngã xuống, ở hắn nghiêng về trước đồng thời, Tần Hùng lại bắt được tóc của hắn hướng vách tường hất một cái. Hiệu mặt cùng một Pes cách xa nhau một thước vị trí cũng tựa vào vách tường. Khi hắn hai đầy mặt máu tươi mềm ngồi ở địa xoay người lúc, thấy được một tia không treo phát ra ác nghiệt hơi thở Tần Hùng. Tần Hùng trở chặn lại tia sáng, che ở thuộc về bọn họ quang minh. Tần Hùng nâng lên chân phải, hung hăng đá vào hiệu mặt trên mặt, lại dương lên tay phải, không chút lưu tình phiến ở một Pes trên mặt. Một lần, hai lần, ba lần. Hắn phản phục làm chuyện giống vậy. Chương 32, ngón này, chơi xinh đẹp. Nếu như Tần Hùng cánh tay bị thương, hắn không cách nào huấn luyện, không cách nào tranh tài. Nếu như Tần Hùng chân bị thương, hắn giống vậy không cách nào huấn luyện cùng tranh tài. Làm bóng đá vận động viên, trụ cột nhất tư bản, vĩnh viễn là thân thể. Cứ việc sân bóng thượng có lẽ sẽ gặp gỡ không thể dự đoán bị thương, nhưng ở bên ngoài sân, bao gồm huấn luyện cùng trong cuộc sống, đối tự thân thể của ta bảo vệ ý thức sẽ vô cùng nhạy cảm cùng mãnh liệt. Tần Hùng bắt đầu từ trước đây thật lâu thì có như vậy giác ngộ, đối với đến từ ngoại giới có thể đối thân thể mình sinh ra tổn thương phản ứng phá lệ mãnh liệt. Bất luận một Pes cùng Hữu Mát, còn có phía sau bọn họ đám người kia sẽ đối bản thân làm gì, Tần Hùng cũng sẽ không để cho bọn họ được như ý. Bọn họ tổn thương, có thể sẽ hủy diệt bản thân. Hủy diệt bản thân đi qua cố gắng, hủy diệt bản thân đang bính bác tương lai. Như vậy người, liền thị địch nhân của hắn. Đối với địch nhân, Tần Hùng tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình. Hắn không cho phép người khác phá hư hắn tương lai. Nếu như đây là số mạng, kia hắn sẽ cùng số mạng kháng tranh rốt cuộc. Vốn là tính toán bỏ đá xuống giếng bốn tên A dắt đội thanh niên cầu thủ ở một Pes cùng hiệu mặt trước sau bị Tần Hùng níu lấy tóc bỏ rơi hướng vách tường, cũng phát ra cực lớn tiếng vang cùng tràn ra máu tươi sau. Bọn họ lập tức lui về phía sau một bước, biểu tình trong nháy mắt đờ đẫn, đồng tử hơi co lại, toát ra hoảng sợ sát thái. Ngoan. Hoặc giả bọn họ trước kia đánh quá rất nhiều lần chiếc. Nhưng là chưa từng thấy qua giống như Tần Hùng như vậy vừa động thủ cho giỏi tựa như sẽ đối phương tánh mạng tàn nhẫn. Đau. quang nghe một pet cùng nhịu mặt chạm mặt đụng vào tường thanh âm, có lẽ bên trong có gãy xương thanh thúy thanh bị che giấu, khả máu tanh văng khắp nơi hình ảnh, để cho bốn người này không kiểm hãm được cảm thấy bộ mặt tê dại, giống như mình bị lây bệnh, gương mặt chết lặng cũng có thảm không nỡ nhìn thống khổ. Bốn người lui về phía sau, cách xa Tần Hùng, dù là Tần Hùng nhìn qua cũng không điên cuồng, dùng chân đạp nhịu mặt mặt, lấy tay đi trưởng quát một pet, một cái, động tác cũng không thích, khả hết lần này tới lần khác thị kia phân có tiết tấu ác nghiệt, để cho bọn họ đáy lòng đẳng hàn. Không có người còn dám tiến lên, làm có thứ nhất người xoay người nhanh chóng rời đi lúc, những người khác cũng lập tức biến mất. Làm bù hạ gì báo cho bờ lại đờ, đưa đến bờ lại đờ tiểu bảo đi tới phòng thay đồ, mong muốn bình tức cầu thủ giữa mâu thuẫn, đi theo bờ lại đờ cùng nhau đi tới còn lại cầu thủ, quyết nhiên không nghĩ tới thấy sẽ là một bộ làm bọn hắn suốt đời khó quên hình ảnh. Vốn tưởng rằng sẽ là Tần Hùng cùng đối phương quần đấu nữ đánh nhau hình ảnh, hoặc là Tần Hùng không địch lại bị mập đánh. Khả phong thay đồ bên trong, lộ ra tương đối bình tĩnh, không có chút nào huyên náo thanh. Tắm tiếng nước chảy vô cùng bình thường. Bỡ lại đỡ cùng một đám cầu thủ đi tới tắm khu bên này lúc, thấy được Tần Hùng đứng ở tắm phía dưới ngẩng đầu nhắm mắt tắm rửa thân thể, hắn một tia không treo, ở nước chảy cọ rửa chung không nhiễm một hạt bụi, nhưng ở dưới chân của hắn, vậy còn không chảy vào thoát nước lô nước chảy chung, rõ ràng xen lẫn máu tươi. Ở Tần Hùng bên cạnh một thước địa phương, một pet mặt mũi bầm dập mặt không còn chút máu địa mềm tựa vào bên tường. Hắn co giúp hai chân, hơi né người giống như là muốn bản thân co lại thành một đoàn, trên mặt nhiều chỗ vết thương, vai nữ lỗ mũi, giật máu khỏe miệng, còn có quát phá mi cốt, máu tươi còn đang chảy xuôi, nhiễm đỏ ngực của hắn, một pet, giống như cá mới vừa bị mạnh bạo quá tiểu cô nương nghẹn ngào thút thít, hơn nữa còn không dám lớn tiếng khóc. Ở một pet ta phía sau, ịu mặt tắc càng thảm, cả người bất tỉnh trong vũng máu. Bỡ lại đờ đầu góc có chút không phản ứng kịp. Không phải hắn mẹ nói một đám người tới đánh Tần Hùng sao? Hắn không kiềm hãm được nghiêng đầu nhìn về thông phong báo tin Bù Hạ Dì, trong mắt hồ nghi, giống như là đang chất vấn Bù Hạ Dì láo báo quân tình. Bù Hạ Dì cũng ngây ngẩn cả người, thấy Tần Hùng không có sao trước thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhận ra được bỡ lại đờ ánh mắt, vẻ mặt của mình trở nên vô cùng lúng túng. Tần Hùng tắt đi tắm, mạn điều tư lý dùng khăn tắm lau thân thể, bỡ lại đờ lập tức gọi cầu thủ đem một pet cùng nhịu mặt đưa đi phòng y tế. Tần Hùng, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tần Hùng vi thượng khăn tắm đi tới bờ lại đờ trước mặt, sắc mặt như thường địa nhàn nhạt nói, bọn họ cố gắng đối với ta tiến hành nhân thân công kích, ta tự vệ. Nói xong, hắn đi tới phòng thay đồ tủ quần áo trước, mở ra, lấy ra bản thân đan vai túi, từ bên trong lấy ra sạch sẽ quần áo thay. Hắn chuẩn bị rời đi, bờ lại đờ lại ngăn lại hắn, để cho hắn cùng với hắn cùng nhau trở về câu lạc bộ. Cái này khởi đội bên trong phát sinh đánh lộn sự kiện, đầu tiên phải hiểu chuyện gì xảy ra, sau đó sẽ đi giải quyết. Theo bỡ lại đờ đi tới phòng làm việc sau, bỡ lại đờ bỏ lại Tần Hùng, đầu tiên đi phòng y tế hiểu một pet cùng nhịu mặt thương thế. Tần Hùng một người ngồi ở trong phòng làm việc, phảng phất đang đợi thẩm phán. Hắn không hối hận. Đối với địch nhân, không đau không nhột dạy dỗ, chỉ biết để cho đối phương sinh lòng hận ý lần kế quyển thổ trọng lai. Chính là nhất định phải để cho đối phương trường trí nhớ, đừng nữa tới khiêu khích ta. Có lẽ cái này khởi đánh lộn sẽ để cho hắn rời đi Azad, nhưng Tần Hùng vẫn không hối hận. Bởi vì vô luận như thế nào, hắn cũng không thể lùi bước, lấy lùi bước có thể bị thương tới làm giá cao đổi lấy ở lại Azad, như vậy, bị thương bản thân, ở lại chỗ này, lại có ý nghĩa gì? Hắn tự tiện dùng bên trong phòng làm việc điện thoại nhà cấp Phật Đi gọi điện thoại, nói cho đối phương biết mới vừa rồi chuyện đã xảy ra. Phật Đi đang cùng Zhe ở vừa hưởng thụ buổi chiều trà, vừa tiến hành quốc tế cờ tướng đối dịch, đột nhiên nhận được Tần Hùng điện thoại, hắn cũng không có chút nào hốt hoảng. Nói cho Tần Hùng hắn sẽ lập tức chạy tới. Bất quá ở chạy tới trước, Phật Đi lại đánh khắc một cú điện thoại. Tần Hùng ở trong phòng làm việc nhàm chán ngồi, không lâu lắm, có người đi vào đội thanh niên phòng làm việc, Tần Hùng nhìn lại, đối phương cũng đang chiều hắn trông lại, kinh ngạc hỏi, Tần Hùng, a, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Thiên sinh, ngài khỏe, bỡ lại đỡ huấn luyện viên để cho ta ở chỗ này đợi. Người đâu, chính là dự bị đội huấn luyện viên Van Bạ Tèn. Van Bạ Tèn rời cái ghế ngồi ở Tần Hùng đối diện, hắn đại khái còn không biết chuyện gì xảy ra. Liền mở miệng cười nói, vừa đúng, ta tới nơi này thì muốn cùng Dani yếu nhân, không sai, chính là ngươi, như ngươi biết, A Giác Thị một nhà giỏi về cất nhắc người tuổi trẻ câu lạc bộ, dù là ngươi còn trẻ, nhưng ở dự bị đội chung, chúng ta phần lớn cầu thủ đều là 20 tuổi trở xuống, trong đó còn có 17 tuổi, thậm chí 16 tuổi cầu thủ, lấy ngươi trình độ, nên tới dự bị đội rèn luyện, đối với ngươi trưởng, thành có rất nhiều chỗ tốt. Tần Hùng nghe vậy, nặn ra vẻ tươi cười nói, cảm ơn. Ta cũng hy vọng có thể đi cấp bậc cao thê đội đánh tranh tài. Ân, ngươi có như vậy dã tâm rất tốt, chuyện cụ thể chờ ngươi tới dự bị đội lại nói. Nga, đối, Danny có hay không nói để cho ngươi đợi ở chỗ này thì tại sao? Bởi vì ta ở mới vừa rồi đem một pet cùng hiệu mặt đưa vào y liệu bộ. Ừ, có ý gì? Bọn họ cố gắng công kích ta, sau đó, ta đánh trả, hai người bọn họ bị thương, cũng không khinh. Van bạ kẻn sắc mặt ngạc nhiên, thoáng như gặp phải sét đánh ngang tai. Đúng vào lúc này, Van Gaan sắc mặt khó coi địa đi vào, đi thẳng tới Tần Hùng trước mặt, mặt lộ bất mãn quát lên, nếu như ngươi có bất mãn, ngươi nên giống như nam nhân như vậy nói ra. Mà không phải ở trong đấy lòng len lén làm tiểu động tác. Tần Hùng, ngươi để cho ta quá thất vọng. Ta nguyên tưởng rằng ngươi thị cá có kiên nhẫn hơn nữa đối bản thân tràn đầy lòng tin nam nhân, khả ngươi bây giờ đang làm gì? Chẳng qua là gặp phải một ít căn bản không tính là phiền toái chuyện nhỏ sẽ phải làm đảo binh sao. Tần Hùng biểu tình quái dị, đứng dậy cùng Van Gaan mặt đối mặt, hỏi ngược lại, ta không hiểu ngài đang nói cái gì tiểu động tác, cái gì đảo binh. Ta chưa bao giờ phủ nhận quá ta mới vừa rồi đánh một pet cùng hiệu mát, bây giờ, ta liền đang đợi câu lạc bộ đối với ta trừng phạt. Van Gaan thấy Tần Hùng phản ứng, biểu tình ngẩn ra, cũng hỏi ngược lại, ngươi không biết. PSV in hổ vần 3 phút trước chính thức đối với ngươi phát khởi cầu mua. Nó là tử địch của chúng ta. Tần Hùng nghiêm túc nói, thị, ở ta cùng với Azat ký hợp đồng trước, đang ở cuối tháng 8, thị có PSV in hổ vần người đến tiếp xúc ta, hướng ta cung cấp càng ưu hậu hợp đồng. Nhưng là, ta cự tuyệt, ta cùng với Azat ký hợp đồng, bây giờ, ta ở chỗ này. Nói tới chỗ này, Tần Hùng bừng tỉnh đại ngộ. PSV in hổ vần đột lại vào lúc này tham gia. Nhất định là ở phía sau màn có người thôi bà trợ lan. Không cần suy nghĩ, nhất định là Fuzzy. Hắn tất nhiên liên lạc gạ nệ sần, sau đó cố gắng lợi dụng PSV ỉn hổ vần đảo chân tường thủ đoạn làm đề cao Tần Hùng câu lạc bộ địa vị chú mã. A, mới vừa lên làm người đại diện, tiến vào nhân vật thật khoái. Van Gaan tức giận địa phương cũng ở chỗ này. Hắn hết lòng tài bồi Tần Hùng, còn không có ra thành tích, nếu Tần Hùng liền bị đảo đi. Đây là hắn vô luận như thế nào đều không cách nào dễ dàng tha thứ sự tình. Bất quá, Phật Đi ở phía sau màn ngón này chơi được còn thật xinh đẹp. Vào giờ phút này, Phật Đi đã đi tới Azat câu lạc bộ, hắn liền ngồi ở đào tạo trẻ chủ quản Di Hệ Cơ Di, còn có câu lạc bộ chủ quản Ân Đặc trước mặt, khẩu khí cường ngạnh bày tỏ, nếu như Azat không thể đối Tần Hùng làm ra hữu hiệu bảo vệ, như vậy thì mời để Tần Hùng rời đi, Tần Hùng không thiếu người theo đuổi. Bang vào hắn ở thanh niên giải đấu một trận tranh tài cùng một trận chỉ ra sân 55 phút tranh tài, không tới 150 phút tranh tài biểu hiện, toàn Hà Lan, cơ hồ sở hữu câu lạc bộ cũng nguyện ý đem hắn mang đi, chỉ bất quá không có người xuất thủ nguyên nhân thị, Tần Hùng ở Azat, bình thường dưới tình huống, căn bản đào bất động. Chương 33, nhân họa đắc phúc, thăng cấp. Azat câu lạc bộ có lẽ không bằng quá khứ như vậy tràn đầy hùng tâm trang trí, nhưng hội đồng quản trị trên dưới kinh doanh lý niệm hay là phù hợp trào lưu. Làm Tần Hùng ở đội thanh niên trung biểu hiện ra hạc đứng trong bầy gà năng lực sau, câu lạc bộ đối với hắn coi trọng càng ngày càng tăng. Chỉ bất quá, thời gian khóa độ hay là rất ngắn, từ hắn gia nhập câu lạc bộ tới hôm nay, bất quá mới nửa tháng. Nửa tháng trong, sẽ phải điều chỉnh hắn câu lạc bộ địa vị, liên câu lạc bộ nội bộ người cũng không phản ứng kịp. PSV in hồ vẫn có thừa dịp cháy nhà hôi của hiểm nghi, đưa tới cao tầng coi trọng. Hội đồng quản trị nghiêm túc nghe lấy Van Gaan ý kiến. Van Gaan đang cùng Tần Hùng trao đổi chung biết Tần Hùng lập trường. Về phần nằm ở trên giường bệnh một pet cùng hữu mát, cùng với đưa đến bọn họ bị thương đánh lộn đả thương người sự kiện, kỳ thực, không người vấn thân. Ở đội thanh niên đội hữu, còn có vốn muốn tham dự sự kiện 4 tên một pet đồng bọn bị hỏi thăm sau, đại khái khởi nhân cùng quá trình bị tầng quản lý hiểu biết. Nói trắng ra là, kia hai người muốn đi đánh Tần Hùng, hơn nữa lấy tổn thương đối phương tôn nghiêm phương thức tới lệnh Tần Hùng gặp tinh thần tầng diện đả kích, kết quả, chính bọn hắn nằm ở trên giường bệnh. Tinh thần hoảng hốt. Chuyện này cũng không phải là trọng điểm. Nhắc tới cũng xảo, Azat thường xuyên sẽ có loại chuyện như vậy phát sinh, câu lạc bộ ứng phó đắc tâm ứng thủ, đối với chuyện trọng điểm nắm chặt vô cùng vừa đến. Trọng điểm cũng không phải là ai đúng ai sai. Giống như Fuzzy đi dùng như vậy đáng hận lại lộ ra vô sỉ thủ đoạn tới uy hiếp Azat câu lạc bộ vậy, mời tới PSV ỉn hổ vần đảo chân tường. A, vạn ác người đại diện. Nhưng lấy Fuzzy đi lập trường. Hắn cũng không quan tâm Tần Hùng xuất thủ đả thương người có phải hay không chính xác, đả thương người như vậy nặng lại có nên hay không gặp phải ứng hữu trừng phạt. Hắn chỉ vì Tần Hùng cân nhắc, chỉ vì Tần Hùng lợi ích phục vụ. Bây giờ, hắn chính là muốn uy hiếp Azat câu lạc bộ, để cho Azat đề cao đối Tần Hùng coi trọng, rõ ràng Tần Hùng ở câu lạc bộ địa vị. Đặt ở Azat trước mặt vấn đề nòng cốt thị, Tần Hùng, Mopes, Yêu Ma, người nào trọng yếu? Người nào trọng yếu, liền duy trì người nào? Bóng đá vòng đạo lý chính là người mạnh là vua. Van Gaan hướng hội đồng quản trị nói lên cái nhìn cá nhân thị, một PES cùng hiểu mặt tương lai tiềm lực, nhiều nhất để cho bọn họ có thể thân giới có thể đạt tới 100 vạn euro, nhưng Tần Hùng tiềm lực, tương lai ít nhất lấy 500 vạn euro thân giới khởi bộ. Không thể quái Van Gaal đem lời nói như vậy lộ cốt, cùng thị quái hội đồng quản trị trao đổi, nòng cốt chính là lợi ích. Van Gaal ngược lại muốn theo chân bọn họ cặn kẽ nói rõ Tần Hùng cùng một PES, hiểu mặt giữa thiên phú thực lực chênh lệch, nhưng là, hội đồng quản trị nghe hiểu được sao? Thay vì quải ngoại mặt giác nói rõ, đảo không bằng trực thiết yếu hại. Nếu như bất lực đỉnh Tần Hùng, tương lai tổn thất có thể vô cùng đại. Mà một PES cùng hiểu mặt, 18 tuổi còn đợi ở đội thanh niên, thì thôi trải qua lộ ra theo không kịp cùng lứa trưởng thành bước chân, bây giờ, lại gây ra như vậy thị phi, muốn giải quyết thích đáng, chưa chắc nhất định phải tương người nào đuổi ra khỏi cửa, nhưng là, cần thiết trừng trị, ở xử phạt thượng hay là phải có sở khuynh hướng, bảo vệ một phương. Đối với Tần Hùng xử phạt thị đội bên trong cảnh cáo cùng phạt một tuần tiền lương, mà đối với một PES cùng hiểu mặt trừng phạt, tắc nhìn sắp xỉ, cũng là cảnh cáo cùng tiền phạt. Nhưng tương đối, Tần Hùng bị điều đi đội thanh niên, thăng vào dự bị đội. Huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản ở nghe chuyện này sau hơi lộ ra buồn bực. Hắn không có chính mắt xem qua Tần Hùng đá bóng, nhưng ở đồng nghiệp hồi báo chung, biết được Tần Hùng thực lực xuất chúng thiên phú kinh người, khả, gây ra đánh lộn sự kiện, Cổ Hệ Ản trong lòng thì có mâu thuẫn. Tại sao? Bởi vì đội một phòng thay đồ vốn là không bình tĩnh. Quá mức trẻ tuổi đội bóng dễ dàng nhất vấn đề xuất hiện thị, mọi người đều là người tuổi trẻ, khí hướng đấu nhiêu, người nào cũng không muốn phục đối phương. Ý khí tranh thường thấy. Nếu như lại gia nhập mất thăng bằng định nhân tử, Tần Hùng, xuất thủ đả thương người như vậy ngoan nhân vật, Cổ Hệ Ản thật không xác định đội một phòng thay đổi sẽ như thế nào. Nhưng không có biện pháp, cánh tay níu bất quá bắp đùi, Tần Hùng bị đội thanh niên huấn luyện viên sở sùng bái, lại có Van Gaal lực tiến, Cổ Hệ Ản cũng không cách nào đi cố ý áp chế Tần Hùng. Còn nữa, nếu không phải là bởi vì cùng Van Gaal mâu thuẫn, trong lòng hắn chắc là nghiêng về đối cục diện này mừng rỡ, dù sao đội bóng có lực lượng mới rót vào, chắc là lợi nhiều hơn hại. Hết lần này tới lần khác bởi vì có Van Gaal ở về tình cảm để cho hắn xoan suýt, ở đối đãi Tần Hùng lập trường thượng. Cũng biến thành vi diệu phức tạp. Rất khuya thời điểm, Tần Hùng mới cùng Phật Dịch đi cùng nhau rời đi Azat câu lạc bộ. Ở quán ăn ăn rồi bữa ăn tối, Tần Hùng một mình đi về chỗ ở nghỉ ngơi. Giống như là nhân họa đắc phúc vậy, hắn bắt đầu ngày mai sẽ đi dự bị đội báo danh. Bóng đêm tiệm nồng, Phật Dịch đi ở quán ăn ngoại trước bàn ngồi, không một trận, có người ở hắn bàn đối diện ngồi xuống. Người đâu tây trang dày da, nghi biểu đường đường, chính là PSV ỉn hổ vẩn câu lạc bộ đại biểu A Nệ Sần. Hắn sau khi ngồi xuống khẩu khí có chút bất đắc dĩ, cau mày nói, Phật Đỉ tiên sinh, ở chúng ta quen biết cùng với trong quá trình tiếp xúc, ta cuối cùng thị đại biểu câu lạc bộ chân thật nhất thành ý cùng thiện ý, nhưng là hôm nay, ngươi lại lợi dụng ta. Thị, A Nệ Sần mới vừa nhận được Phật Đỉ điện thoại lúc cho là ở tiến cử Tần Hùng sự tình trên có phong hồi lộ chuyển chiết. Trước thị coi trọng Tần Hùng người Trung Quốc thân phận. Hy vọng câu lạc bộ đem thu nạp kỳ hạ, nếu là có thể phùng hồng, bồi dưỡng một cá Trung Quốc ngôi sao bóng đá, sẽ đối với phí lịp tập đoàn châu Á thị trường chiến lược khai phát có chỗ tốt to lớn. Mà kèm theo Tần Hùng ở thanh niên giải đấu nhất minh kinh nhân, PSV ỉn hổ vẩn câu lạc bộ dĩ nhiên liền đỏ mắt. Đào tới Tần Hùng có thể không đi suy tính sau lưng tập đoàn lợi ích, đơn thuần cạnh kỹ thực lực tăng cường. À nẹ sần không có đối phật đi đề phòng, dễ dàng tin Tần Hùng ở Azat nhân bị xa lánh mà tuyệt lộ chuyện hoang đường. PSV ỉn hổ vẩn câu lạc bộ lập tức khởi động dẫn vào công tác, không nghĩ tới là bị bày một đạo. Theo Azat bên kia trực tiếp cự tuyệt, cộng thêm ạ nẹ sần thông qua tin tức cá nhân đường dây hiểu ở Azat chuyện gì xảy ra, dĩ nhiên là có thể thôi sao ra Phật Đi liên lạc hắn bất chính dụng tâm. Bây giờ, hắn là tới hưng sư vấn tội. Phật Đi mặt nghiêm túc nói, xin lỗi, ta bây giờ chính thức xin lỗi ngươi. Nhưng đồng thời, ta cũng sẽ làm ra nhất định bồi thường, ta tại Trung Quốc sinh sống rất nhiều năm. Ta ở bên kia cũng có nhất định nhân tế quan hệ, đặc biệt là ở bóng đá phương diện, ta có thể giới thiệu một ít đồng bạn cho ngươi nhận biết, nếu PSV ỉn hổ vẫn mong muốn lấy tiến cử Trung Quốc cầu thủ tới làm thị trường khai thác lợi khí, ta có thể cung cấp rất nhiều tin tức cho ngươi, cũng hoặc giả có thể giúp thượng một ít vội vàng. À nẹ sần suy tư chốc lát, chợt cùng Phật Đi tiến hành nói chuyện. Đơn phương chỉ trích cùng công kích vô sự vô bổ, thậm chí Phật Đi nói xin lỗi cũng bất quá thị mấy câu nói thôi. Nhưng Phật Dịch Đỉ có thể cung cấp rất nhiều có giá trị tình báo cùng tin tức thoại, ạ nẹ sần là có thể tiếp nhận đối phương nói xin lỗi, ngược lại, việc đã đến nước này, có thể được đến một ít hồi báo, tổng so cái gì không có, ngây ngốc bị lợi dụng muốn tốt hơn rất nhiều. Hôm sau, Tần Hùng đi tới câu lạc bộ sân huấn luyện lúc, không ít đội hữu nhìn ánh mắt của hắn cũng thay đổi. Kính sợ có thêm, sợ hại hắn xuất thủ đả thương người tàn nhẫn. Kính nể hắn đi tới câu lạc bộ không tới nửa tháng liền hoàn thành thăng cấp. Nếu như nói đội thanh niên còn đều là một đống con nít binh thoại, như vậy đến dự bị đội, đội bóng toàn thân tuổi tác tăng lên, để cho đoàn đội tức coi cảm thành thục không ít. Hơn nữa, nơi này không thiếu lớn tuổi hơn cầu thủ. Van Bạ Kèn đầy nhiệt tình địa vì Tần Hùng giới thiệu dự bị đội các đồng đội. Ở Hà Lan, dự bị đội có giải đấu, cũng có cúp, nơi này dĩ nhiên không phải cầu thủ trung cực mục tiêu, nhưng là huấn luyện viên chứng minh bản thân năng lực tiểu vũ đài. Van Bạ Kèn đối mới mùa bóng gì dẹt vợ lít cùng dự bị đội cột cũng tràn đầy dạ tâm, hắn thật sớm nhân thương giải ngũ, hùng tâm chưa hết, sẽ phải đem nhiệt huyết huy sái ở huấn luyện viên trên võ đài. Tần Hùng ngày thứ nhất gia nhập dự bị đội, vừa vặn dự bị đội ngày này có tranh tài, cho nên huấn luyện nhiệm vụ rất dễ dàng, hắn không có bị an bài tiến vào tranh tài danh sách, Van Bạ Kèn đầu tiên để cho hắn giải đội hữu, hơn nữa nghiêm túc quan sát dự bị đội tranh tài. Ở dự bị đội chung, vừa có 28 tuổi bờ ra dự tiên phong Hoàng Bạc, vị này biên phong quá khứ hiệu lực A dắt 5 mùa bóng, ra sân vượt qua 120 chẳng, lại chỉ đánh vào 30 ca cầu, tương đối vu Hà Lan thị tiên phong cao sinh giải đấu, chi tiết của hắn cũng không tốt nhìn, cộng thêm A dắt truyền thống, đã 28 tuổi hắn, liền bị hạ bỏ vào dự bị đội, nếu nhiên đội một lúc nào có cần, có thể mới có thể lần nữa triệu hoán hắn. Kế tiếp nhất lớn tuổi hơn phải kể tới 23 tuổi Úc Sở Chây Ly A người Cụ Lina, hắn phảng phất là tất cả mọi người chuông báo động, ở chỗ này mỗi cá trẻ tuổi cầu thủ, cũng không hy vọng trở thành Cụ Lina. Hắn 99 năm liền gia nhập Azat, khi đó hắn cũng chính hảo thị 18 tuổi, nhưng là, quá khứ 4 cái mùa bóng, hắn hoặc là ở đội thanh niên, hoặc là bị mướn mượn, phiêu bạt không có dễ, đến bây giờ, 23 tuổi, còn không có đánh ra manh mối, cứ việc thân ở hào môn, lại đã trở thành một cá thất bại điển hình. Mà còn lại đội hữu đều là U21 năm linh đoạn, 20 đến 21 tuổi cầu thủ thuộc về bình thường phát triển, 19 tuổi cùng với càng trẻ tuổi cầu thủ có thể ở dự bị đội, chính là thuộc về bị câu lạc bộ trọng điểm tài bồi, tỉ như ở Tần Hùng đến sau thứ nhất cùng hắn chào hỏi Mạ Đù Dô. Nơi này còn có trước đã giao thủ tiên phong Gia Dịch Đờ, ẹ xạ giặt chờ người. Chương 34, Van Bạ Kèn hướng dẫn. Tần Hùng hoặc giả bản thân chưa từng ý thức được, ban đầu hạ quyết tâm đi tới Á Giác, thì hắn bóng đá đời sống khởi bộ nhất anh minh quyết định, cái này không thiếu được vận khí chiếu cố. Không riêng gì có Van Gaan hết lòng tài bồi. Ở dự bị đội chung, còn có Van Bạ Kèn đem tranh tài kinh nghiệm dốc túi truyền cho. Buổi sáng đơn giản huấn luyện sau, A dắt dự bị đội ngồi xe lửa đi tới Tuệ Tờ địa bàn, làm khách khiêu chiến Tuệ Tờ dự bị đội. Tần Hùng không có ra sân nhiệm vụ, hắn bị Van Bạ Kèn gọi tới ngồi xuống bên người, theo tranh tài tiến hành, Van Bạ Kèn cho hắn cặn kẽ lại kiên nhẫn phân tích tranh tài. Chỉ điểm hắn ở trong trận đấu xuất hiện tình thế biến hóa, đổi thành hắn tại chỗ thượng, lại nên làm như thế nào ra chính xác nhất lựa chọn. Bóng đá câu lạc bộ đầu tiên là phong bế, tiếp theo, nội bộ thị tương tự với xã hội phong kiến vậy cấp bậc xâm nghiêm. Đại bài cầu thủ liền thị đặc quyền cấp bậc, căn cứ truyền thống, phòng thay đổi bên trong hoặc giả sẽ còn luận tư đứng hàng bối, cũng có vòng chi phân. Cái này cũng rất bình thường. Cho nên cầu thủ không thể ngây thơ địa đi yêu cầu huấn luyện viên trưởng một chén nước bưng bình, muốn một coi đồng nhân. Đó là không có thể thực hiện. Cho nên giống như Tần Hùng như vậy có thể bị huấn luyện viên trưởng sở coi trọng, người ngoài dĩ nhiên sẽ hâm mộ. Chỉ bất quá đến dự bị đội cấp bậc này, đối với 20 tuổi tả hữu cầu thủ mà nói, khoảng cách đội một kỳ thực còn kém một bước. Thay vì hoa tâm tư đang hâm mộ ghen tị hận thượng, đảo không bằng bản thân cố gắng lên, tranh thủ tái tiến lên trước một bước, bước lên đại võ đài. Tần Hùng vừa lắng nghe Van Bạ Kèn dạy bảo, vừa thông qua bản thân thị giác quan sát dự bị đội tranh tài. Mặc dù hắn không ở tại chỗ thượng, nhưng làm người đứng xem, kỳ thực hắn túng xem toàn cục đi phân tích tranh tài, đầu não kỳ thực càng thêm rõ ràng, suy nghĩ vận chuyển thật nhanh. Dự bị đội bởi vì hủy bỏ tuổi tác hạn chế, A dắt dự bị đội ở dì dẹt vờ lít chung liền lộ ra càng thêm trẻ. Ở nơi này dạng tranh tài trong hoàn cảnh, đối thủ không nói cầu kỹ như thế nào, đầu tiên toàn thân thể tố chất thì càng mạnh. Tốc độ nhanh hơn, bính cướp kịch liệt hơn, chiến thuật tố chất ưu tú hơn, đoàn đội ý thức cũng càng thêm xuất chúng. Tần Hùng âm thầm đang làm chứ tự ta so sánh. Hắn tốc độ, ở dì dẹt vờ lít trên võ đài vẫn có nhất định ưu thế, cường tráng liền mất đi ưu thế, nhưng khống chế bóng năng lực vẫn có ưu thế. Kỳ thực càng mấu chốt thị, A dắt bởi vì toàn thân tuổi tác so với tay có rõ ràng chênh lệch, cũng chính là thân thể tố chất phương diện hơi có vẻ tình thế xấu. Như vậy, muốn đang cùng đối thủ cạnh tranh chung chiếm thượng phong, đoàn đội, toàn thân ưu thế liền nhất định phải phát huy được, A dắt dẫn cho là ngạo tiên tiến kỹ chiến thuật lý niệm. Cường đại hơn đoàn đội thực lực tác chiến, tương ở trong trận đấu phát huy trọng yếu tác dụng. Tương đối, Tần Hùng tổ chức tấn công sở trường cũng ở nơi đây có lớn hơn phát huy không gian. Tần Hùng ở dự bị chỗ ngồi vượt qua 90 phút, bất quá quý giá này 90 phút, hắn tử Van Bạ Kèn trên người, còn có bản thân quan sát tranh tài, tích lũy hữu dụng kinh nghiệm, đối dự bị đội tranh tài cường độ có trực quan hiểu, cũng đúng dự bị đội đội hữu có nhất định nhận biết. Ajax dự bị đội ở sân khách lấy 2-1 chiến thắng Twente tờ dự bị đội. Tân Hùng theo đội trở về Amsterdam, ở vừa rời đi câu lạc bộ cửa, chợt có người thấu đi lên. Thì một vị gốc Á khuôn mặt nam nhân, há mồm liền nói một miệng Trung Quốc thoại, để cho Tân Hùng ý thức được đối phương thị người Trung Quốc. Ngươi hảo, ngươi thị Tân Hùng đúng không? Ta thị sở hót ủy cli chú châu Âu bóng đá quan sát ký giả, ta có thể phỏng vấn ngươi sao? Tân Hùng nghe xong đối phương tự giới thiệu mình, cũng không có hỏi đối phương tên gì, liền lắc lắc đầu nói, xin lỗi, ta không có hứng thú tiếp nhận phỏng vấn, gặp lại sau. Hiện giai đoạn, Tân Hùng không nghĩ cùng ký giả giao thiệp với, cũng không muốn lãng phí thời gian đi tiếp thu phỏng vấn. Cái này hơn 30 tuổi nam ký giả rõ ràng không ngờ tới Tân Hùng phản ứng như vậy lãnh đạo. Căn cứ hắn giải, Tân Hùng ở Ajax đội thanh niên hai chàng trong trận đấu biểu hiện phi thường xuất sắc, tương những báo cáo này trở về nước, nói không chừng Tân Hùng gặp nhau trở thành mới một đời Trung Quốc bóng đá được chú ý nhất ngôi sao mới. Tối thiểu, có thể để cho hắn đạt được rộng rãi chứ danh độ. Bất quá, Tân Hùng cong đan vai túi đi. Bất luận Tân Hùng có nguyện ý hay không, ít nhất ký giả xác định ở Ajax có một tên Trung Quốc cầu thủ, hơn nữa ở tranh tài chung biểu hiện xuất sắc. Tân Hùng mong muốn thành công, hắn cũng hiểu, chỉ cần mình thành công, nương theo mà đến sẽ có danh lợi, mà ở thành công trước, cũng không cần phải tốn thời gian đi bản thân tạo danh tiếng, hắn nhất định phải đem tinh lực cũng đầu nhập ở bóng đá thượng. Tối hôm đó, Ajax đội 1 ở sân nhà nên chiến đoà Alic, cổ hệ An đội bóng đã trải qua mùa bóng mùng 3 chàng một cầu tiểu thắng tranh tài sau, rốt cuộc nên đón một trận hàm sướng lâm ly đại thắng. 4. Một đưa đi hòa Alic. Cổ hệ An vừa phun đoán khí, Ajax sân nhà, cũng rốt cuộc vang lên người hâm mộ phô thiên cái điệu tiếng hoan hô. Dự bị đội huấn luyện cường độ rõ ràng nếu so với đội thanh niên càng cao, nhưng lại nếu so với đội một tương đối nhỏ một chút. Tân Hùng dùng hai thiên thời gian liền thích ứng dự bị đội huấn luyện tiết tấu, ở huấn luyện bộ môn tỷ trọng thượng, lực lượng huấn luyện có rõ rệt tăng lên, đây là bởi vì tại chức nghiệp tái tràng thượng, lực lượng đối kháng thị đặt chân tái tràng cơ sở. Van Bạ Kèn đầu tiên đối Tân Hùng huấn luyện thái độ phi thường hài lòng, Tân Hùng đơn giản là huấn luyện tiêu binh, chỉ cần là huấn luyện viên yêu cầu, hắn cũng sẽ tinh lực cầu tinh lực cầu làm được tốt nhất. Mà huấn luyện chất lượng, cũng để cho Van Bạ Kèn đại thêm tán thưởng. Kỳ thực một tên cầu thủ đến 18 tuổi, kỹ thuật năng lực đã đến gần định hình. Nói cách khác, 20 tuổi tả hữu cầu thủ tại chỗ thượng không làm được một cá độ khó cao kỹ thuật động tác, trên căn bản không thể nào thông qua cường hóa huấn luyện, quá cá 2-3 năm, tên này cầu thủ là có thể tại chỗ thượng nhàn thục tựa như làm được. Tái đánh bị phương, nếu như một tên cầu thủ 10 tuổi lúc gồm có thiên phú, cố gắng học tập di đan hoặc bờ cam cầu phong, có lẽ hắn đến 20 tuổi thời điểm sẽ biểu hiện ra rất mạnh kỹ thuật năng lực, khả nếu như là 20 tuổi cầu thủ đi hướng di đan cùng bờ cảm kỹ thuật đặc điểm phương hướng cố gắng, 5 năm, 10 năm sau, hắn cũng không thể nào có di đan hoặc bờ cảm cái bóng. Bóng đá, muốn từ con nít nắm lên. 18 tuổi tả hữu tuổi tác, liền thị kỹ thuật năng lực cùng cầu phong sắp xỉ điện định tương lai toàn bộ nhà nghề đời sống cơ sở, sau đó, có thể bị có mục đích dẫn dắt thay đổi cầu phong, nhằm vào đặc điểm tiến hành cải tạo. Nhưng tuyệt không thể nào là trọng đầu đã tới bồi dưỡng. Mà Tân Hùng từ 3 tuổi đến 18 tuổi giữa 15 năm, đánh rất xuống căn bản, hậu tích bạc phát, làm hắn ở bây giờ, kỹ thuật năng lực so với cùng lứa mạnh hơn, vận dụng tự thân năng lực cũng càng thêm linh hoạt tựa như, đây là hắn bây giờ tài sản, cũng là hắn bị huấn luyện viên cửa coi trọng nguyên nhân, nếu hắn thị một trương giấy trắng, cái gì đều phải bắt đầu lại từ đầu học, xin lỗi, không có huấn luyện viên sẽ tốn thời gian ở trên người hắn, bởi vì khả tố tính quá thấp, thành tài suất kia trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không, nhiều nhất, hắn chỉ có thể trở thành một tên tam lưu giải bóng đá chuyên nghiệp cầu thủ. Tân Hùng thị xuất sắc, nhưng còn không hoàn mỹ. Mà hắn vị trí tuổi tác, khiến cho hắn còn có lên cao không gian, tiến một bước đào móc tiềm lực. Vô luận là hay không có đội hưu căm ghét hắn, Tân Hùng cũng bắt đầu đối á rất lòng mang cảm kích. Trừ Van Gaal ngạch ngoại tư nhân dạy ra, Van Bạ Kèn ở trong khi huấn luyện cũng sẽ đơn độc hướng dẫn Tân Hùng. Van Gaal thị ở đoàn đội kỹ chiến thuật tầng diện điểm bắt Tân Hùng, mà Van Bạ Kèn thời là tương hướng dẫn rơi vào chi tiết mặt. Thì như cầu kỹ, làm Van Bạ Kèn tự mình cấp Tân Hùng biểu diễn hắn cao siêu dừng cầu kỹ thuật lúc, Tân Hùng ngay từ đầu còn không phục. Van Bạ Kèn tương một cá cầu thẳng tắp địa đá hướng không trung 20 thước tả hữu, chờ cầu lúc rơi xuống đất dùng mũi chân tương cầu tháo xuống, mà bóng đá phảng phất dính vào trên chân hắn cùng nhau rơi xuống đất, lại không có bắn lên, trực tiếp thuộc về bất động trạng thái. Tân Hùng cũng noi theo Van Bạ Kèn, hắn tương cầu đá hướng không trung, sau đó chờ cầu rơi xuống lúc, cũng dùng chân tương cầu tháo xuống, cơ hồ cùng Van Bạ Kèn làm ra hiệu quả giống nhau. Van Bạ Kèn chiều hắn cười một tiếng, sau đó tương cầu đá cho ở phía xa ẹ xa giặt, ngoắc ý bảo ẹ xạ giặt tới một cước khoảng cách dài chuyền bóng. Ẹ xạ giặt lĩnh mệnh, một cước rất là tinh chuẩn trường chuyển tống ra, cầu tốc còn rất nhanh. Van bạ kẻn tiểu bảo đến bóng đá chỗ rơi, sau đó giống vậy dùng chân tương cầu tháo xuống, hay là cử trọng nhược khinh vậy hiệu quả, bóng đá giống như bị dính vào chân hắn trên mặt, theo hắn dừng, cầu chân rơi xuống đất, cầu cũng lẳng lặng ở chân hắn bên. Van bạ kẻn lại đem cầu đá trở về cấp ẹ xạ giặt, mỉm cười đưa tay ý bảo để cho Tần Hùng tới thử một lần. Ẹ xạ giặt lần nữa tương cầu truyền ra, Tần Hùng chạy tới chỗ rơi, dừng cầu, mặc dù hắn dừng cầu kỹ thuật đã rất tốt, nhưng là, cầu cũng không thể lấy nhìn qua tuyệt đối bất động trạng thái bị hắn trước tiên khống chế được. Lúc này, Tần Hùng hiểu Van bạ kẻn dụng ý. Sân đá banh thượng tranh tài, vĩnh viễn không phải bất động chung đi đá. Hơn nữa ở mỗi một lần tấn công, phòng thủ lúc, đều là tranh đoạt từng giây từng phút. Ngươi dừng cầu nhiều tiêu hao một giây, thậm chí nửa giây, cũng có thể bỏ qua một lần hoàng kim cơ hội, hoặc là cất tạo đại họa. Suy nghĩ thêm đến hoàn mỹ dừng cầu cục bộ tác dụng, đối với cá nhân thoát khỏi, giữ bóng, khống chế cầu, cũng sẽ có tác dụng cực kỳ trọng yếu. Nói trắng ra là, nhất cơ bản khái niệm, ngươi nếu như ngay cả cầu cũng dừng không tốt, còn đá banh. Dĩ nhiên, Van bạ kẻn bây giờ đối với Tần Hùng yêu cầu, rõ ràng nhất càng cao, cao đến yêu cầu hắn tương kỹ thuật luyện đến leo lục cấm thế giới tột cùng trình độ. Bởi vì Van bạ kẻn bản thân đã từng liền đứng ở quá cái đó tột cùng vị trí. Cho nên các đồng đội thấy Van bạ kẻn đối Tần Hùng yêu cầu, sẽ không có người cảm thấy hà khắc, chỉ biết hết sức hâm mộ. Chương 35, binh bại bờ rủ ghét. Nếu như nói Van Gaal là từ Tần Hùng làm trung tràng tổ chức người nhân vật góc độ lên đường mà thưởng thức hắn, cụ thể ưu điểm thể hiện ở cái nhìn đại cục, đoàn đội ý thức, đoàn đội hợp tác năng lực thượng, tiến còn đối với Tần Hùng hết lòng tài bồi. Như vậy Van bạ kẻn thưởng thức Tần Hùng nguyên nhân liền rất đơn giản, kỹ thuật năng lực căn cơ xác thật. Không phải không thừa nhận, người Âu Châu tương đối vu người Nam Mỹ thiếu phân linh khí cùng tự do, nhất là đến đương thời càng thêm rõ ràng, theo thực dụng hóa thời đại đến, châu Âu đào tạo trẻ thể hệ phần lớn là mô thức hóa, thể hệ hóa, phảng phất là đại công xưởng thượng dây chuyển ra công linh kiện như vậy nhóm lượng sinh sản cầu thủ. Có quá nhiều một đường câu lạc bộ cầu thủ, có thể ở cao cấp tái tràng đặt chân cầu thủ, nếu như không nhìn tới mặt của bọn họ, không nhìn tới bọn họ cầu y dây số, liền sẽ phát hiện bọn họ hình như là thiên thiên nhất luật, một cá mô bản tạo ra. Mà Nam Mỹ nhân điều kiện kinh tế, bóng đá lý niệm chờ ảnh hưởng, rất nhiều thiên tài hình cầu thủ, cũng không phải là cố ý bồi dưỡng ra được, thậm chí ở 16 tuổi trước đều là đá giã cầu xuất thân, cho nên bọn họ đá bóng suy nghĩ thị vô câu vô thúc, mà đầu đường bóng đá luyện thành kỹ thuật cơ sở cũng để cho bọn họ ở sân đá banh thượng thường thường có thể làm ra thiên mã hành không không thể tưởng tượng nổi sự tình. Có thể nói Tần Hùng trưởng thành con đường, ở Giang Thành thanh thiếu niên bóng đá chi nhà 15 năm bóng đá học bổ túc qua trình trung, nên châu Âu hóa tiêu chuẩn tới bồi dưỡng hắn tráng kiện thể phách, lại đang bóng đá kỹ thuật phương diện cấp hắn nhất định tự do phát huy không gian, tránh cho hắn bị trói buộc, hoặc là bị lạc hậu bóng đá kỹ thuật bồi huấn lý niệm sở chế lại. Có lẽ 99% xem qua Tần Hùng đá bóng người đều nói hắn đá rất khá, rất tốt, tốt chỗ nào trong. Đại khái có thể nói một ít đặc điểm đi ra. Nhưng là, Tần Hùng lại khẳng định không phải đại gia trong ấn tượng ở sân bóng thượng không gì không thể nhân vật, như vậy. Hắn rốt cuộc phương diện nào còn có chưa đủ. Cái này vượt qua 99% người xem lại không nói ra cá cho nên như tới. Cái này liền cũng là Tần Hùng lúc trước không kịp chờ đợi muốn rời khỏi Trung Quốc nguyên nhân căn bản nhất. Biết rõ mình không phải là mạnh nhất. Nhưng nên thế nào đề cao, cụ thể cường hóa phương diện nào, không có người có thể cấp hắn chính xác đề nghị. Thì giống như sở hữu phán xét người cũng cấp Tần Hùng đánh 80 phần, nhưng mãn phân 100 phân trung sở vứt bỏ 20 phần, vấn đề ở chỗ nào. Đại gia cũng không biết. Đi tới Azad, trước có Van Gaal từ kỹ chiến thuật tố chất đi lên nhằm vào tính đề cao Tần Hùng, sau lại có Van bạ kẹn động nhược quan hỏa chi tiết hướng dẫn, cái này giống như là đem Tần Hùng đặt ở kính hiển vi hạ, rốt cuộc làm gì tài năng đem kia vứt bỏ 20 phân cầm về, có người có thể đủ chính xác chỉ ra tới, hơn nữa trợ giúp hắn đề cao, đi về phía mạnh hơn. Điều này làm cho Tần Hùng rất hưng phấn, nhất là cùng Van bạ kẹn tham khảo kỹ thuật chi tiết bồi dưỡng, tiếp nhận đối phương hướng dẫn lúc, để cho Tần Hùng cảm thấy cao hứng. Thấp nhất, hắn rõ ràng biết bản thân có phương diện nào chưa đủ, còn cần tăng lên. Hắn cũng hy vọng có thể giống như Van bạ kẻn, cờ rũ íp, vợ cảm như vậy cầu thủ, ở sân bóng thượng đá ra phong thái của mình. Tự tin, yêu nhã, phiêu giật. Nhưng cái này giống vậy không có đường tắt. Van bạ kẻn cũng đúng Tần Hùng nói rất rõ ràng, một ít ở trong mắt người khác rất trụ cột cầu kỹ huấn luyện. Hắn nếu như còn muốn tăng lên năng lực, tinh lích cầu tinh, như vậy ít nhất ở 23 tuổi trước, cũng chính là tương lai 5 năm, nhất định phải kiên trì không giải. Cầu kỹ đồ chơi này, chính là luyện ra. Thục có thể sinh xảo, xảo sau tái phản phục chui luyện, mới có thể chăn tới đại thành. Cho nên cho dù Van Bạ Kẻn Thị Đại Sư, cũng không có hóa mục nát thành thần kỳ ma lực, càng không có gia tốc Tần Hùng thành công thần kỳ, hắn chỉ có thể cấp Tần Hùng làm ra hoạch định, nói lên chi tiết cá nhân đề nghị, còn có thể cấp hắn làm mẫu, nói cho hắn biết, con đường này nên đi như thế nào, nhưng muốn đi xuống, đi thông thành công bị ngạn, vẫn là dựa vào Tần Hùng bản thân. Dù vậy, Tần Hùng hay là rất hưng phấn. Hắn kiên trì 15 năm, kiên trì, đối với hắn mà nói không phải khó khăn, không phải khiêu chiến, đã biến thành một loại thói quen, hắn chuyên chú lực, là người ngoài không cách nào hiểu, nhận đúng một chuyện, hắn không đạt mục đích, thế không bỏ qua. Tần Hùng thành A dắt đội một dưới nhất lệnh cầu thủ đỏ mắt nhân vật, trong khi huấn luyện có Van Bạ Kẻn đích thân dạy dỗ, huấn luyện ra lại có Van Ga An tự mình dạy. Khả hắn cũng không vội vàng lục, huấn luyện có ý tứ lao giật kết hợp, vận động viên nếu như trong khi huấn luyện mệt mỏi kiệt sức, vậy tuyệt đối không phải khoa học phương thức huấn luyện. Dự bị đội huấn luyện cách 3 ngày sẽ có nửa ngày nghỉ phép. Tuần lễ này 3 buổi chiều, dự bị đội nghỉ, Tần Hùng có đi tới Bắc Hải bãi biển, buổi sáng chậm chạy lúc, hắn liền thấy Rốt Di A ở bờ biển luyện tập cầu kỹ, sau giờ ngọ tới lúc, Rốt Di A vẫn còn ở nơi này. Cái này 10 tuổi cậu bé có để cho Tần Hùng kinh ngạc cố chấp, bất quá, lấy Tần Hùng nhãn quang đến xem, Rốt Di A bóng đá thiên phú rất bình thường, thân thể tố chất cũng không đặc biệt xuất chúng, thấp nhất tốc độ liền không có chỗ gì hơn người, nhưng tương lai sẽ như thế nào, Tần Hùng không dám bảo đảm. Còn nữa, bóng đá đầu tiên là giải trí vận động, Rốt Di A cùng ở bên cạnh hắn, cũng sẽ không làm nhiều chính hắn luyện tập, ở buông lỏng lúc nghỉ ngơi, Rốt Di A mới có thể tới thỉnh giáo. Tần Hùng sẽ dạy cho hắn hợp lý chạy trốn hô hấp phương thức, dẫn bóng kỹ xảo, các loại cước pháp, còn có đá bóng lúc cái nhìn đại cục yếu điểm, đều là hắn kinh nghiệm chỉ nói. Rốt Di A nghe liền nghiêm túc ghi nhớ. Sau giờ ngọ trên bờ biển không có bao nhiêu người, Tần Hùng cùng Rốt Di A cùng nhau ở trên bờ biển luyện tập dẫn bóng chạy trốn. Sau đó làm một lần trò chơi nhỏ, ở hơn 3 giờ chiều thời điểm, hai người cùng nhau nằm ở trên bờ biển gió biển thổi ngủ. Làm xéo lệ cùng cả hót bọn họ mang theo đồng học cùng nhau đi tới bãi biển lúc, ngoài ý muốn thấy Tần Hùng nằm ngửa ở trên bờ biển ngủ, tướng mạo khả ái Rốt Di A tắc ở bên cạnh hắn nằm ngủ, kia phó hình ảnh làm bọn hắn không khỏi tức cười. Làm Tần Hùng khi tỉnh lại, dễ dịu treo gẹo nói, ngươi cùng Rốt Di A, thật giống là một đôi tình cảm rất tốt huynh đệ đâu. Rốt Di A sau khi nghe lộ ra nụ cười. Hắn chẳng những sùng bái Tần Hùng, ở ngắn ngủi trung đụng trong cuộc sống, cũng rất thích Tần Hùng như vậy đại ca ca. Tần Hùng cũng cười mà không ngữ, cùng Rốt Di A ở chung một chỗ đá bóng lúc, cho dù là làm trò chơi, hắn cũng cảm thấy vô cùng buông lỏng, phảng phất có thể hưởng thụ bóng đá nhất đơn thuần vui vẻ. Mặt trời chiều ngã về tây lúc, Tần Hùng cùng Dê Dịu bọn họ họp thành đội ở chỗ này đá bãi cắt bóng đá, đợi đến thắng mà về sau, liền ở phụ cận lộ thiên phòng ăn bữa ăn tối. Rốt Di A không có tham dự, mỗi khi ngày khoái hát lúc. Hắn nhất định sẽ về nhà, xem ra hắn thị phải về nhà, mà không để cho trong nhà đại nhân lo lắng an toàn của hắn. Bữa ăn tối cũng không phong phú, nhưng phân lượng đủ chân, hơn nữa không khí rất náo nhiệt. Không riêng gì có Tần Hùng cùng 4 vị bằng hữu, còn có Dê Dịu bọn họ đồng học ở, đa số là cô gái. Trên bàn bày thịt cá trích yến. Tần Hùng đối ẩm thực khống chế vô cùng nghiêm khắc, loại thịt nhiếp vào chung, hắn nhất hoan nghênh thịt cá, mà cá trích, vừa vặn thị Hà Lan địa phương đặc sắc mỹ thực. Cũng không chiên xào. Cũng không nướng. Dùng muối trước hạ nước hảo, phối hợp vỡ hành tây trực tiếp nắm đuôi cá một hớp nuốt vào. Tần Hùng thị lần đầu nếm thử, mới đầu còn có chút bận tâm có thể hay không bị cá đâm bị thương cổ họng cùng thực đạo. Louis sẽ ở lệ nói cho hắn biết cá trích xương rất mềm, không cần lo lắng bị đâm thương. Ở nam nữ nữ ồn ào lên trong tiếng, Tần Hùng dũng cảm nếm thử ăn hết một cái lớn chừng bàn tay cá trích. Thấy hắn đem cá bỏ vào miệng lúc lộ ra xoắn xuýt biểu tình, chung quanh các bằng hữu nhạc tiền ngưỡng hậu hợp. Bất quá Tần Hùng thưởng thức sau, cũng lộ ra thỏa mãn tiêu ý, cái này cá trích phù hợp hành tây, lại hương vị ngọt ngào, lại tươi đẹp, còn kèm theo sang người hương vị. Hắn lập tức đưa qua điều thứ hai tới thưởng thức, bất quá phạm không mỗi một cái cũng trực tiếp nuốt, cắt thành phiến, từ từ thưởng thức cũng được. Hi, đối, tối nay, A dắt đi bị đánh trang ti olip, ngươi coi như không có theo đội đi trước, chẳng lẽ không tính toán xem so tài trực tiếp chuyển sao? Dê Dịu tò mò hỏi. Kỳ thực, nếu như A dắt thị sân nhà đánh trang ti olip, bọn họ ngược lại muốn đi xem, cứ việc cửa kia phiếu nhất định không tiện nghi, nhưng hắn cửa điều kiện kinh tế còn cũng không tệ, gánh nặng phải khởi. Tần Hùng gật đầu nói, sẽ, ăn xong bữa ăn tối đi trở về, đúng là muốn xem so tài đâu. Hắn tiếng nói vừa dứt, ngồi cùng bàn ăn cơm mấy một cô gái liền lộ ra biểu tình thất vọng. Chân chính cùng Tần Hùng ở chung một chỗ chung sống lúc, Tần Hùng thấp nhất thị cá rất đơn thuần nam nhân, một lòng nhào vào bóng đá thượng, có lúc cũng sẽ ngồi ở bãi biển bên cạnh tiến hành hội họa, tuy nói không phải thường xuyên tính. Khả tình cờ, hắn sẽ tản mát ra một loại nổi trội hơn người đặc biệt mị lực, tự nhiên sẽ hấp dẫn cô gái. Ăn rồi bữa ăn tối sau, Tạ Tuyệt bằng hữu giữ lại, hắn cười cùng đại gia vẫy tay từ biệt, sau đó dẫn bóng chứ bóng đá đi hướng trạm xe buýt. Trở lại chỗ ở sau, hắn trước đi tắm, sau đó xuống lầu đi tới rẻ ở quán ăn, ở chỗ này, quan sát ra rắc trang ti on lit tranh tài trực tiếp truyền hình. Quán ăn bên trong người không nhiều, Tân Hùng ngồi ở khoảng cách truyền hình rất gần địa phương, tuy nói truyền hình tiếp sóng hình ảnh thường xuyên không thể túng xem toàn cục, khả hắn hay là làm hết sức địa đi phát chóc truyền hình trong hình hiện ra sở hữu sân bóng chi tiết. Làm tranh tài kết thúc lúc, quán ăn bên trong trừ lão bản rẻ ở cùng phục vụ viên, chỉ có Tân Hùng ở chỗ này. Một ít ta dắt người ủng hộ ở thương rừng bù giờ đến trước khi tới rồi rời đi. Mấy ngày trước giải đấu huyết tẩy đối thủ để cho ngoại giới sai lầm địa cho là A dắt trở lại chính quỹ, sẽ càng ngày càng mạnh. Ai ngờ, ở trang đi on lit tiểu tổ tái trận đầu, làm khách bờ rủ ghẹt trong trận đấu, A dắt 1-2 bại bắc. Không nói khoa trương chút nào, bờ rủ ghẹt thị trong tiểu tổ yếu nhất đối thủ, nếu như không thể ở trên người đối phương bắt được phân, đối với A dắt tiểu tổ xuất tuyến đúng là chí mạng đả kích. Chương 36 Hai liên bại sau nội loạn. Ở Ajax binh bại bờ rủ ghẹt ngày thứ hai, Tân Hùng đi tới sân huấn luyện cứ theo lẽ thường huấn luyện, hắn ngoài ý muốn phát hiện dự bị đội không khí trở nên cổ quái. Van Bạ Tẻn sắc mặt ngưng trọng, khả có thể đại biểu chứ đối với tối hôm qua đội 1 ở bị biểu hiện vô cùng không hài lòng, lo âu đội 1 ở trang Champions League tái tràng tiền đồ. Khả dự bị đội các đồng đội, Tân Hùng nhận ra được, thật giống như các đồng đội chẳng những không vì đội 1 thất lợi mà đưa đám, ngược lại, có một cổ áp lực ở hưng phấn. Cái này cổ hưng phấn làm bọn hắn ở trong khi huấn luyện càng thêm nghiêm túc, giống như rót vào thuốc kích thích. Hơi thêm suy tư, Tân Hùng liền hiểu được. Bóng đá trong vòng có một cá bất thành văn định luật, thành công đội bóng không thay đổi. Thành công cụ thể thể hiện liền thị, thắng cầu. Nếu như một chi đội bóng một mực thắng cầu, một mực có thể đánh bại hắn đối mặt đối thủ, như vậy, lại có cần gì phải đi thay đổi đâu. Thắng lợi liền đại biểu đội bóng hết thể vận chuyển lương hảo. 11 tên thủ phát cầu thủ hoặc là hơn nữa 3-5 người dự khuyết tạo thành đoàn đội đạt tới trạng thái tốt nhất, vô luận là huấn luyện viên trưởng hay là những người khác, cũng không trả lời nên đi chủ động thay đổi, bởi vì thay đổi, sẽ mạo hiểm phá hư cái này vận chuyển lương hảo thể hệ nguy hiểm. Có thể tưởng tượng được, nếu như Ajax đội 1 một mực thắng cầu, một mực thắng lợi, như vậy, những thứ này bị hạ phóng dự bị đội dự bị, ở dự bị đội chung đứng xếp hàng muốn mưu phản soán vị trẻ tuổi tân tu cửa, lại sao có ngày nổi danh. Đang là bởi vì đội một thua cầu, hoặc giả cần thay đổi, mới để cho dự bị đội cầu thủ cửa đánh trong đáy lòng hưng phấn dị thường. Có lẽ như vậy trong lòng là mặt trái, thì lộ ra thiếu tập thể vinh dự cảm. Nhưng là, đối với bọn họ những thứ này đối với Ajax câu lạc bộ còn cái gì đều không phải là nhân vật, phải đi nói trung thành, tập thể vinh dự cảm. Đầu tiên, người đầu tiên nếu là đội bóng chung không thể hoặc thiếu một phần tử, thì ở đội bóng chung vẫn diễn một cá phân lượng không nhẹ nhân vật. Nếu thì yên lặng không nghe thấy đối với đội bóng vô quan khẩn yếu nhân vật, cái gì trung thành, vinh dự cảm, vậy cũng là tương tự người đứng xem vô bệnh. Ở Tân Hùng hiểu các đồng đội tâm tính biến hóa sau, hắn cũng một cách tự nhiên hưng phấn, cơ hội, sẽ không vô duyên vô cớ hạ xuống, làm đội một xảy ra vấn đề lúc, giống như hắn, còn có hắn đội hưu, trước mặt liền phảng phất xuất hiện cơ hội tốt trời ban. Ôm như vậy hưng phấn tâm lý, ở trong khi huấn luyện, đội hưu giữa cũng nín một cổ kình lẫn nhau so đấu, đây là một loại lương tính minh tranh ám đấu. Lẫn nhau kích thích tiềm lực. Hà Lan quốc nội truyền thông thế giới bóng đá ở thứ 5 phát biểu trang tí onlit chiến báo phê bình trung đau nhóm Ajax, 3 ngày trước cổ hệ ản mới dương dương đắc y ở chiến thắng hòa ạ lịch sau cao điều tuyên bố tốt nhất Ajax trở lại rồi, thực tế thượng đây chẳng qua là gạt người giả tưởng, chi này thiên tài vân tập Ajax ở bị tao ngộ bờ rủ ghẹt nhục nhã, bờ rủ ghẹt bằng vào lợi thế sân nhà cùng chưa từng có đoàn kết ý chí tác chiến để cho chi này thượng mùa bóng trang tí onlit tứ kết Ajax nuốt vào. Thất lợi khổ quả. Ajax vấn đề rất rõ ràng, thượng mùa bóng nước chảy mây trôi công phòng thể hệ không còn tồn tại, trang diện lộ ra hết sức hỗn loạn, đội trưởng Van der Vaart từ phong tuyến lui về trung tràng sau biểu hiện không bằng người ý, hắn vẫn còn ở thích ứng, nhưng Ajax Champions League chương trình đã bắt đầu, nếu hạ một trận ở sân nhà không thể chiến thắng Celta, chúng ta cơ hồ có thể tuyên bố Ajax tương vô duyên Champions League 16 mạnh, bởi vì ở vòng thứ 3 cùng thứ 4 vòng lưng tựa lưng Champions League tiểu tổ tái chung. Ajax sẽ gặp chống lại mùa bóng Champions League vô địch, hùng mạnh AC Milan. Ajax chủ xoáy cổ hệ ản trên vai áp lực lớn vô cùng. Cuối tuần trung tướng muốn tiến hành Hà Lan League cuộc tranh tài vòng thứ 2, ý dễ đỉ vị di đội bóng toàn bộ tham chiến, cho nên tuần này giải đấu, phần lớn cũng tập trung ở thứ 7. Ajax chu trung mới viện trinh bị, trở về quốc nội lại phải liên tục đánh làm khách tranh tài. Ý dễ đỉ vị di vòng thứ 5, Ajax làm khách chỗ Hà Lan cực nam bờ rẻ đạ. Buổi chiều tranh tài. Tần Hùng không có đi nhìn trực tiếp truyền hình, hắn nên vì chủ nhật dự bị đội tranh tài mà làm chuẩn bị, vẫn còn ở sân bóng thượng cùng một tên huấn luyện viên tiến hành cầu kỹ huấn luyện. Huấn luyện viên sẽ cho hắn truyền dài cầu, sau đó Tần Hùng tận cố gắng lớn nhất đi tiến hành hoàn mỹ dừng cầu, chạy động chung. Ở huấn luyện kết thúc lúc, hắn đi trở về phòng thay đồ hướng lạnh, tình cờ nghe được đội hữu ẹ xạ giặt cùng Re Dịt Đở đang thấp giọng đàm luận. Đây nên đổi mấy tên cầu thủ thử một chút đi. Ai biết cổ hệ ản sẽ nghĩ như thế nào đâu, nghe nói đội một phòng thay đồ không khí rất khẩn trương. A, đổi người nào hai liên bại trong lòng đều có lửa đi. Ai, hy vọng cổ hệ ản sẽ nếm thử biến đổi đội hình đi, chúng ta cũng không giống như đội một những thứ kia tâm tính an giật người, khác không dám nói, ra sân tranh tài, coi như chân gãy, ta cũng sẽ bính hết tất cả. Dĩ nhiên, đội một những thứ kia thiên tài, chính là bởi vì thượng mùa bóng bị ngoại giới thổi kiêu ngạo tự mãn, các cũng cho là mình thị cự tinh đâu. Tân Hùng trở lại hoạt đập phố mới biết được ý dễ đi vì gì vòng thứ 5 chiến báo. Ajax ở sân khách 2-4 thảm bại ở bờ rẽ đã dưới chân. Kế trang Champions League tiểu tổ tái vòng thứ nhất sân khách thất lợi, 4 ngày bên trong, mới mùa bóng các hạng tái chuyện 6 chàng bất bại Ajax gặp gỡ 2 liên bại. Ngoại giới đang chất vấn, lo âu, nghị luận Ajax. Mà Ajax nội bộ, trừ đội một phòng thay đồ không khí khẩn trương, đoàn đội sĩ khí rơi xuống ra, huấn luyện viên trưởng cổ hệ ạn cùng giám đốc kỹ thuật Van Gaan cũng ở phòng làm việc buộc phát cái vã kịch liệt. Ronan, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì. Đúng là, hôm nay Ajax cùng thượng mùa bóng không thể tương để tịnh luận, ngươi cần khảo lượng đoàn đội thăng bằng, cho nên ngươi tương Van Der và ạt lui về, De Jong vẫn không được thủ, hắn cần nhiều hơn bảo vệ, nhưng là, bây giờ có biện pháp giải quyết tốt hơn. Van Gaan khẩu khí cường ngạnh mong muốn để cho cổ hệ ạn tiếp nhận đề nghị của hắn. Hai liên bại, cổ hệ ản chính là tâm phiền ý loạn lúc, Van Gaan lại tới cơ tay múa chân, làm hắn càng thêm lửa giận bốc ba trượng. Ngươi lại muốn nói cái đó người Trung Quốc sao? Hắn thì ở đội thanh niên biểu hiện rất tốt, nhưng là, hắn không có một chút nhà nghề tái tràng kinh nghiệm, tùy tiện đem hắn đẩy lên nhà nghề tái tràng, cái này nguy hiểm, ngươi cân nhắc qua sao? Ngươi lại là hay không cân nhắc qua, ta đi dùng hắn, như vậy, ta lại nên loại bỏ người nào? Thì hệ nạ ạ sao? Dựa vào cái gì? Van Gaan tương đối châm phong nói, quản lý bóng đá câu lạc bộ không phải chiếu cố người nào tâm tình. Hết thảy đều nên vì đoàn đội lợi ích phục vụ. Ngươi căn bản không có xem qua Tần Hùng đá bóng. Trận to con mắt của ngươi đi nhìn một chút, sau khi xem xong mới quyết định. Ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, chúng ta không có thời gian. Không có. Chờ ngươi thí nghiệm tương Van Der và ạt lui về trung tràng chế tạo mới chiến thuật thể hệ, ma hợp thành hình lúc, chúng ta vốn mùa bóng trang Tioli, cũng liền xong đời. Bây giờ ta thị đội bóng huấn luyện viên trưởng, tất cả mọi người cũng nếu nghe ta, đội bóng thế nào phát triển, ta trong lòng hiểu rõ. Không tới phiên ngươi tới phát hiệu lệnh. Thượng mùa bóng Champions League chúng ta bại bởi cuối cùng vô địch, tiếc nuối xuất cục, mới mùa bóng, thượng mùa bóng nhóm kia cầu thủ nên mạnh hơn, nhưng còn bây giờ thì sao? Sân bóng thượng là cái gì biểu hiện, người sáng suốt cũng nhìn ra được, không phải cầu thủ thực lực vấn đề, mà là kỹ chiến thuật thể hệ. Đúng là, Tần Hùng xuất hiện trước, ta ủng hộ ngươi cách làm. Nhất định phải cải tạo đội bóng chiến thuật thể hệ, nhưng khi Tần Hùng xuất hiện sau, chúng ta chẳng những có thể khôi phục thượng mùa bóng thành thục chiến thuật thể hệ, để cho cầu thủ không cần phải đi thích ứng biến hóa mới, hơn nữa, chúng ta còn có thể mạnh hơn. Bởi vì Tần Hùng thị một cá vô cùng ưu tú trung tràng tổ chức người, đây là chúng ta thượng mùa bóng cũng chưa từng cụ bị. Đội bóng nguyên tố. Bây giờ, ngươi muốn bỏ gần cầu xa sao? Dô nạn, chính ngươi suy nghĩ thật kỹ đi, không sai, ngươi thị huấn luyện viên trưởng. Đại gia nên nghe lời ngươi, nhưng là, ngươi cũng phải đối Ajax vinh dự, Ajax sở hữu người hâm mộ sở phụ trách. Van Gaan đập cửa đi, có lúc hắn đã là như vậy hòa bạo, lược ngoan thoại, xung động bùng nổ, giận dữ kinh thiên động địa. Cổ hệ ản tâm tình hỏng bét tột độ, bản thân hai liên bại chiến tích sẽ để cho hắn có bị người công kích đem trôi, tư thế thượng liền thuộc về tình thế xấu, cộng thêm Van Gaan từ trước thị đỉnh đầu của hắn cấp trên, hắn thì càng thêm ở giao phong trung lộ ra khó có thể chống đỡ. Bất quá tỉnh táo lại sau, hắn suy nghĩ sâu xa Van Gaan đề nghị. Loại bỏ câu lạc bộ nội bộ quyền lực đấu tranh, Van Gaan nhãn quang cùng chuyên nghiệp đề nghị, tuyệt đối ở Ajax thị đương nhân không để cho vị thứ nhất. Hai người bọn họ bùng nổ cãi vã thị ở chủ nhật buổi sáng, đội một chiều hôm qua mới đánh quá tranh tài, buổi sáng nghỉ, buổi chiều mới có thể trở lại huấn luyện. Mà cổ hệ ản tính toán tương buổi chiều khôi phục tính huấn luyện giao cho trợ thủ, hắn đi dự bị đội đấu trường, nhìn một chút gì dẹt vờ lít. Đúng lúc. Hôm nay Ajax dự bị đội thị ở sân nhà nên chiến đối thủ, nếu không, cổ hệ ản sợ rằng còn không có thời gian buôn phó sân khách đi xem so tài. Điện thoại di động dụng hộ mời được đọc. Chương 37, cùng xông lên. Bởi vì Ajax đội một tranh tài đã đánh xong, dự bị đội tranh tài ở chủ nhật buổi chiều. Amsterdam không ít vô công rồi nghề A rất người hâm mộ liền tới nơi này nhìn dự bị đội tranh tài giết thời gian. Trên khán đài, trừ 3-4 ngàn tả hữu người hâm mộ ra, còn có thường xuyên sẽ cắm rễ ở chỗ này các lộ cầu tham, phần lớn thị Hà Lan quốc nội câu lạc bộ, hy vọng nhìn một chút có hay không ở A rất khó có thể ra mặt hảo cầu thủ có thể ở tuyệt vọng chung bị bọn họ mang đi, cũng có một ít thị châu Âu nhị lưu giải đấu cầu tham, số lượng cũng không nhiều. Mà châu Âu nhất lưu câu lạc bộ trên căn bản không sẽ phái ra cầu tham tới nơi này, ngược lại không phải là đối Ajax không có hứng thú, mà là mặc. Dù có cầu tham nhiệm vụ, cũng sẽ là theo dõi quan sát Ajax đội 1, ở đương thời, không nói khoa trường chút nào, Ajax đội 1 chính là châu Âu cao cấp giải đấu nhân tài tài nguyên kho. Trên khán đài, còn có Trung Quốc mấy nhà bóng đá truyền thông châu Âu quan sát ký giả, bọn họ hăng hái bừng bừng muốn theo dõi quan sát Tần Hùng biểu hiện, mong đợi Tần Hùng có thể sớm ngày leo lên Ajax đội 1. Bởi vì cái này tất nhiên sẽ đối quốc nội bóng đá sinh ra tích cực kích thích hiệu ứng. Cổ hệ ản tới xem tranh tài cũng không làm kinh động dự bị đội đồng liêu, hắn ngồi ở khán đài vắng vẻ góc, nhưng có thể quan sát được sân bóng toàn cục, thần thái tựa như cổ hệ ản, cũng muốn nhìn một chút cái đó người Trung Quốc, Tần Hùng, rốt cuộc là có phải hay không Van Gaal trong miệng có thể đối vốn mùa bóng Á dắt đội một sinh ra ảnh hưởng to lớn cầu thủ. Tần Hùng cùng các đồng đội sắp hàng tiến tràng, không có cái gì khai cầu nghi thức. Tiến tràng sau chỉ biết đứng ngay ngắn vị trí của mình. Ở mới vừa vào tràng lúc, cùng hắn hợp tác trung tràng mùa rèn đột nhiên nói, hôm nay tới thật là nhiều người xem. Tần Hùng hoàn coi sân bóng khán đài, tranh tài sân bóng cũng không lớn, chỉ có thể coi như là bình thường, dung lượng liền 5.000 tả hữu, nguyên nhân chính là như vậy, 3-4 ngàn người xem trên căn bản là có thể ngồi đấy. Hắn cũng không rõ ràng lắm trước kia dự bị đội sân nhà tranh tài sẽ có bao nhiêu người xem, chỉ cho là đây là bình thường, khả mùa rèn cảm thán. Hiển nhiên đại biểu hôm nay người xem số lượng có lên cao. Bởi vì đội 1 tranh tài ở ngày hôm qua kết thúc. Hôm nay đối thủ của bọn họ thị sở tộc dự bị đội. Một chi cho dù là dự bị đội, cũng toàn thân thực lực vô cùng yếu đội bóng. Ajax dự bị đội bên này, thủ phát thị vạn năm không đổi 433 trận hình. Thủ môn, Duy Kèo. Hậu vệ, Justin, Muji Oak, Walker, Sertaber. Trung tràng, Madujo, Tần Hùng, Lùa Gen. Thiên phong. Zezider, Vamberg, Esaja. Nếu như nói đội thanh niên còn có chút thanh thiếu niên vị thoát ngây thơ hấu trí tâm lý, như vậy đến dự bị đội, cầu thủ thành thục, tâm tính đoan chính, suy nghĩ đa số là tích cực hướng lên. Đại gia, cũng muốn thông qua hảo biểu hiện để đả động huấn luyện viên, mà không phải đi vai môn tà đạo, nhìn cạnh tranh, kháng áp năng lực, còn có giá trị quan đều nhiều hơn đếm phù hợp chủ lưu. Cho nên, bọn họ càng thêm đoàn kết. Tranh tài muốn lúc mới bắt đầu, lùa rèn chiều Tần Hùng đột nhiên hô. Uy, Tần Hùng, để cho chúng ta hôm nay, làm một trận lớn. Tần Hùng nghe vậy đối với hắn nâng lên khóe miệng, lau một cái nụ cười tự tin hiện lên gương mặt. Làm một trận lớn. Xông về đội 1. Xông về chân chính võ đài. Chúng ta trẻ tuổi, đây là chúng ta thời đại, chúng ta liền nên, xông càng cao, đi thành tiểu tự ta tuột cùng. Lúc không ta đợi, túng xem năm đại giải đấu, đã có bao nhiêu 18 tuổi liền leo lên cái đó võ đài bắt đầu biểu diễn tự ta cầu thủ. Lại có bao nhiêu thiếu niên thiên tài đang hậu tích bạc phát chỉ đợi nhất mình kinh nhân. Bọn họ có thể nào, còn đợi ở dự bị đội. Làm tranh tài bắt đầu sau, Tần Hùng lần đầu tiên xúc cầu sau liền cùng mùa rèn, mà đủ rổ tiến hành tam giác truyền lại phối hợp, hắn mong muốn trước quan sát một chút sở tộc dự bị đội toàn thân biểu hiện. Sở tộc thực lực rất yếu, lại là sân khách tác chiến, toàn thân tư thế thiên bảo thủ thị bình thường. Tần Hùng ở một lần về phía trước đột phá chung bỏ rơi đối phương tiên phong chặn lại. Ở đối phương trung tràng cầu thủ trước mặt hơi tắc dừng lại, cũng không vội với về phía trước, hắn muốn nhìn đối phương một cái chân chính chặn lại thực lực như thế nào. Dừng, hướng bên trái hoành hướng ra tốc kéo cầu, tái tại chỗ dùng ngoại chân bối tương cầu trở về kéo phía bên phải, đối phương ở Tần Hùng liên quan khống chế bóng động tác hạ rõ ràng bị kéo ra tiết tấu, theo không kịp Tần Hùng biến hóa, điều này làm cho Tần Hùng trong lòng có để. Hắn ngược lại không có tiếp tục dính cầu, tương cầu chuyển cho lùa rèn, bản thân về phía trước chạy chỗ. Lùa rèn không am hiểu đột phá cùng dẫn bóng, trên thực tế, ở nơi này trung tràng phối trí chung, Tần Hùng đối định vị của mình thị có sở biến chuyển. Ở đội thanh niên chung, cả bã lời là đột tiến tác dụng rất rõ ràng, xuất xứ từ hắn thân thể cường tráng, tốc độ khủng khiếp, còn có siêu cường dẫn bóng kỹ thuật, nhưng là, lùa rèn cùng cả bã lời là vừa đúng ngược lại, hắn am hiểu thị chuyển bóng, hơn nữa khá cụ sáng tạo lực cùng động sát lực. Cho nên Tần Hùng tương đối phải suy yếu bản thân tổ chức tác dụng, nếu như hắn cố ý đi khống chế bóng. Đi tổ chức tấn công, như vậy trung tràng về phía trước đột tiến ra tốc điểm tướng sẽ không tồn tại. Bây giờ, hắn liền đem tổ chức xuyến liên trách nhiệm giao cho lùa rèn, từ hắn tới về phía trước chạy chỗ đột tiến. Lùa rèn tại chỗ không chế bóng 2 giây, ở Tần Hùng về phía trước chạy ra khỏi rõ ràng chỗ trống sau một cước tinh chuẩn trực chuyển tống đi Tần Hùng phía trước. Hắn chân này cầu chuyển vừa đến chỗ tốt, Tần Hùng không cần chậm lại, tiếp tục về phía trước liền có thể nhận được cầu, hơn nữa có đầy đủ xử lý không gian. Sở tộc trung tràng ở Tần Hùng nhận banh trước liền đối với hắn tạo thành túi gấp phòng thủ, nhìn qua Tần Hùng sẽ lâm vào một cá ngõ cụt, nếu như hắn xử lý cầu không đủ quả quyết, cũng chính là ở dưới chân nhiều khống chế 1-2 giây thoại, như vậy tất nhiên sẽ lâm vào trùng vây trong. Nhưng là, lệnh hiện trường sở hữu người xem trước mắt sáng lên hình ảnh xuất hiện. Tần Hùng ở rừng cầu sau hoành hướng bắt cầu, hoàng khai nhất định góc độ, không hề rông dài một cước trực truyền lập tức đưa ra, bóng đá, từ đối phương song tiền vệ trụ trung gian xuyên qua. Tà hướng lăn đi cấm khu bên trong, đánh xuyên đối phương bên trái trung vệ cùng hậu vệ trái lạc bộ phòng tuyến. Rẽ dịt đờ vừa đúng từ cánh cắt vào cấm khu bên trong, đã có thể sút gôn. Nhưng là, hắn đại khái là mong muốn vững hơn thỏa, cho nên ở trung hậu vệ chạy như bay tới phòng thủ lúc tương cầu trở về trừ, hoảng khai đối phương, để cho sút gôn góc độ lớn hơn sau tái tiến hành sút gôn, nhưng, hắn sút gôn đánh lệch rồi. Ở dị dẹt vờ lít tái tràng thượng, đoàn đội tác chiến hợp tác tính đã bắt đầu trọn vẹn thể hiện. Dù là sở tộc thực lực yếu, nhưng hắn cửa biết dùng chính xác chiến thuật đi đền bù thực lực kém. Đầu tiên là áp xúc nguy hiểm giải đất không gian. Tần Hùng cho dù một trọi một năng lực không tầm thường, nhưng hắn không thể nào nhất cổ tác khí quá lật toàn trường, bởi vì đột phá hàm tiếp kỹ thuật động tác đều cần không gian. Đối thủ liên phòng hiệu ứng thể hiện ở, có lẽ Tần Hùng ngay mặt mới vừa đột phá đối phương một tên cầu thủ, ở cần hàm tiếp kỹ thuật động tác tiến hành động tác kế tiếp lúc, trước mặt sẽ có hai tên đối thủ ngăn trở hắn đi tới, phong trận hắn đi tới tuyến đường. Húng chi đang bảo đảm tốc độ không giảm dưới tình huống, bản thân tự thân thể ta thăng bằng giữ vững liền cực kỳ khó khăn. Lúc này, Van Gaal đối với hắn chỉ điểm bắt đầu phát huy tác dụng. 2 phút sau, hắn không có ngay mặt về phía trước đi đánh vào đối phương phòng khu, mà là đang trùng tràng đến cấm khu trước giải đất lấy tả hướng chạy chỗ tuyến đường tấn công, ngay mặt đánh khả dự đoán tính quá mạnh mẽ, mà Tần Hùng đột nhiên từ trong tràng cánh trái tả hướng cấm khu trước phía bên phải chạy chỗ, tắc làm rối loạn đối phương phòng thủ tiết tấu. Không cần Tần Hùng cấp lũa rèn chào hỏi, vị này đội hữu đầu não rõ ràng, trước tiên tương cầu đưa đến Tần Hùng địa phương sở tại. Nhìn qua, Tần Hùng cùng Rẽ Dịt Đờ khoảng cách gần đây, hắn khống chế bóng năng lực cũng ở đây mở màn sau thể hiện phải lâm ly tận trí, sở tộc cầu thủ chen chúc tới, tăng cường cái này một bên phòng thủ, Tần Hùng nhưng ở cấm khu đính giác vị trí đột nhiên chân phải tương cầu chuyển đi cấm khu bên trong cánh trái sau điểm. Quá đính cầu tả hướng tác động. Sở tộc cầu thủ chợt quay đầu chiều một bên kia nhìn lại. Lại thấy bên trái phong ẹ xạ giật nhanh chóng vọt tới khung thành sau điểm, hắn đối mặt cơ hồ là cá gôn trống, bởi vì thủ môn trước đi phong trận Tần Hùng khống chế bóng một bên kia khung thành gần rác. Ẹ xạ giật không có lãng phí Tần Hùng lần này cố gắng, thúc ngựa chạy tới sau đạp chuẩn bước điểm, chân trái nâng lên, dùng chân cung tương cầu điểm bắn nhập môn. Hoa Nga! Trên khán đài vang lên ngạc nhiên tiếng kêu, xem tái người hâm mộ rối rít vỗ tay, nghị luận cái này ghi bàn. Cái đó gốc ga khuôn mặt cầu thủ là ai a? Đúng vậy. Nhìn hắn đá bóng thật không tệ, không chế bóng tự tin, cũng không kéo sớp, xử lý cầu quả quyết, kỹ thuật động tác hàm tiếp cũng rất lưu loát, đặc biệt là chuyển bóng ý thức, cái nhìn đại cục, ta mới vừa rồi còn cho là hắn chuyển cho Rẽ Dịt Đờ cầu thị đụng vật khí, nhưng khi nhìn đến cái này chuyển bóng, cái này nhất định là hắn thực lực. Hắn hình như là câu lạc bộ mới ký người đi, trước kia chưa thấy qua. Ân, nghe nói đội thanh niên tranh tài sao? Hai chàng tranh tài đánh vào 30 cá cầu, chính là hắn ghi bàn vượt qua 10 cá. Trợ công vượt qua 15 cá, 30 cá ghi bàn, trên căn bản đều có công lao của hắn. Như vậy mạnh, cũng khó trách, nhìn sở tộc cầu thủ, bọn họ cũng trợn tròn mắt, căn bản không phòng được hắn A. Hắn rốt cuộc là người nước nào đâu? Có hay không Hà Lan quốc tịch đâu? Chương 38, nhảy ba bậc. A dắt dự bị đội rất nhanh liền lấy được ghi bàn, nhưng là tại chỗ bên Van Bạ Tèn lại không hài lòng. Hắn cao mày chiều bên trong sân cầu thủ vỗ tay ý bảo, hét to để cho những người khác tăng nhanh chạy trốn. Kéo khoái tranh tài tiết tấu. Hắn bất mãn, cũng không phải là nhằm vào Tần Hùng. Nếu như không có Tần Hùng, A dắt dự bị đội loại bỏ thủ môn ra, còn lại 9 tên cầu thủ biểu hiện thị bình thường. Khả là có Tần Hùng, những người khác tiết tấu cảm tắc rõ ràng chậm, đây là sân bóng thượng thường thấy sự tình, vĩnh viễn không cần thiết đi đơn độc thảo luận một tên cầu thủ thực lực như thế nào, vậy không có ý nghĩa. Giống như châu Âu chú ý Van der Vaart, hắn rất mạnh, khả cái này rất mạnh, cũng là ở có so sánh tình huống, làm tiên phong. Hắn thượng mùa bóng giải đấu số liệu chứng minh hắn so với cùng giải đấu chung 95% tiên phong cũng mạnh, nhưng là cùng người ngoài hành tinh Ronaldo so sánh đâu. Cùng tiểu cấm khu chi vương Van Nịt Tờ Dù so sánh đâu. Cùng hít gì quốc vương Henry so sánh đâu. Hiện tại hắn đánh trung tràng, hắn vẫn nhìn tài hoa hơn người, nhưng là, kia cũng chỉ là tương đối vui dễ đỉ vì gì giải đấu mà nói, nếu là cùng Zidane so sánh, cùng Rui Costa, cùng Sơ Côn L so với, hắn còn mạnh hơn sao. Liên thị ở so sánh dưới tình huống, Tân Hùng lại là làm đội bóng mấu chốt nhất nhân vật, trung tràng nòng cốt, nhân vật vì đội bóng đại não, đại biểu đội bóng cường lực bác động trái tim, còn lại đội hưu ở tiết tấu thượng lộ ra thị ở kéo chậm Tân Hùng. Tân Hùng không thể dựa hết vào chính hắn chạy khoái, phạm vi hoạt động đại, phải đến các đồng đội tích cực hưởng ứng mới được. Chỉ có như vậy, toàn thân tiết tấu tài năng toàn diện tăng lên. Ở Van Bạ Kèn không vui Joy Si Hạ, dự bị đội còn lại đội hưu cũng lên 12 vạn phần tinh thần. Nhìn về phía Tân Hùng trong ánh mắt tràn đầy một cổ ý chí chiến đấu. Tân Hùng cái này người ngoại lai thực lực rất mạnh, hắn đã thông qua huấn luyện cùng tranh tài ngắn trong thời gian ngắn biểu hiện chứng minh quá, mà hắn thấp nhất để cho các đồng đội trong lòng thích nhiên, Van Gaan cùng Van Bạ Kèn thanh lãi, thị tuệ nhãn thức châu, mà không phải lao nhãn hôn hoa. Tất cả mọi người trong lòng cũng muốn đến, nếu như ngay cả Tân Hùng bước chân cũng không đổi kịp, lại nói thế nào đi leo lên đại võ đài. Cứ việc lấy được tỷ số thượng dẫn trước, nhưng Ajax dự bị đội nhưng ở lần nữa khai cầu sau bính phát ra càng mạnh mẽ ý chí chiến đấu cùng đoàn đội sức chiến đấu. Tiên phong, trung tràng, hậu vệ biên, ba tuyên tề phát, mà Tân Hùng ở nhận ra được các đồng đội biến hóa sau không kiểm hãm được cũng dâng lên mạnh hơn chiến ý. Như vậy, đoàn đội chiến đấu mới có niềm vui thú. Làm trung tràng nòng cốt, hắn đại phạm vi chạy trốn, không nếm thử nữa cá nhân đột phá, mà là lấy hắn làm trung tâm, bắt đầu tiến hành xuyên châm dẫn tuyến. Thứ 7 phút, hắn ở chung trong sân đường cùng mùa rèn tiến hành 2-1 phối hợp lui về phía sau động đến trước tràng thiên bên trái giải đất, làm đối phương trung tràng cùng tiên phong đánh về phía Tân Hùng lúc, hắn lại cùng bên trái phong ẹ xạ giặt tiến hành ngắn khoảng cách phối hợp, bất quá, Tân Hùng ngược lại vị trí rút lui, không có lại hướng trước. Ồ tợ tổ phòng tuyến vào giờ khắc này như lâm đại địch, Tân Hùng rút lui tiết tấu dừng lại làm bọn hắn ngược lại không biết làm sao, một giây kế tiếp, Tân Hùng đột nhiên một cá chuyền dài cầu tương cầu đá hướng bên phải đường phương hướng. Lấy đa số cầu thủ gia tăng cục bộ lực lượng phòng thủ ổ tợ tổ sợ hại nhất liền thị đại phạm vi rời đi cầu. Tân Hùng đang hấp dẫn đối phương phòng thủ trọng tâm sau cấp bên phải đường không gian tạo rộng thùng thỉnh tấn công hoàn cảnh. Hơn nữa, hắn còn tinh chuẩn địa tương cầu chuyển quá khứ. Bên phải đường giúp công tới giờ tìm ở biên tuyến rừng cầu, tái lập tức dẫn bóng về phía trước đẩy tới, đè nén cấm khu trước, tương cầu chuyển cho phản Việt vị cắm nghiêng Re Zider. Lần này, Re Zider không có làm nhiều do dự, trực tiếp khởi chân doanh cửa. Bóng đá bay vào ổ tợ tổ khung thành bên trong, Ajax dự bị đội làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Trên khán đài không khí trở nên càng thêm nhiệt liệt, Van Bạ Kèn cũng vỗ tay khen ngợi các đệ tử biểu hiện. Kế tiếp, theo tranh tài tiến hành, Ajax dự bị đội ưu thế càng ngày càng rõ ràng, bởi vì toàn đội đang không ngừng khống chế cầu quyền quá trình trung từ từ tiến vào cùng cá tranh tài tiết tấu chung. Đang nhìn đài trong góc chú ý Tân Hùng biểu hiện cổ hệ ản nơi nơi rung động. Hắn cẩn thận nhớ lại Tân Hùng tại chỗ thượng tổ chức tấn công tuyến đường. Cơ hồ mỗi một lần chuyền bóng đều là cao nhất tuyến đường. Nói cách khác ở có thể chuyền bóng lựa chọn thượng, nếu hắn có 3 cái điểm có thể chuyền, nhưng đối với tấn công cơ hội mà nói, 3 cái điểm đối với tấn công kéo dài tiến một bước phát triển cơ hội cũng không đợi cùng, mà Tân Hùng làm ra chuyền bóng tuyến đường lựa chọn, cơ hồ đều là cao nhất lựa chọn. Cơ hội hảo, đội hưu xử lý cầu có rộng thùng thình không gian, từ sẽ không cho đội hưu chuyền đao sân cầu, để cho đội hưu cùng đối thủ đi tiến hành 5 năm khai tranh đoạt. Chẳng qua là một điểm này, cô hệ ản liền trong lòng vô cùng rung động, cái này thể hiện chứ Tân Hùng cái nhìn đại cục cùng đoàn đội ý thức, nhất bản chất, hay là trung tràng tổ chức năng lực. Mà cô hệ ản còn không có phát giác có rất nhiều, tỉ như Tân Hùng đối với các đồng đội đặc điểm hiểu, giống như hắn cũng sẽ không cấp mã đủ rổ truyền dài, cũng sẽ không cho tiên phong vàng bậc bối thân giữ bóng truyền bóng, cái này cũng căn cứ vào hắn đối với toàn cục hiểu cùng với biết người biết ta cơ sở. Trên khán đài người xem hoặc giả chẳng qua là chăm nhàm chán ỉ lại để giết thời gian, lại không nghĩ rằng một trận dự bị đội tranh tài để cho bọn họ càng xem càng hưng phấn. Tân Hùng không ngừng chạy trốn, xử lý cầu lúc tự tin cùng đơn giản cực kỳ, đã mơ hồ có phiêu giật phong thái. Hắn xuất hiện ở trung hậu tràng, cánh trái, trung lộ, cánh phải, trước tràng các khu vực, mỗi một lần chạy động đến một cái khu vực xúc cầu xử lý, cũng sẽ không vượt qua 2 giây, cho dù là hơn người đột phá, cũng sẽ ở hơn người sau lập tức phân phối bóng. Lệnh tranh tài vô cùng lưu loát điệu tiến hành tiếp. Hán, ban hoạt toàn bộ Ajax dự bị đội trung tràng. Lệnh hậu vệ biên, trung tràng, tiên phong, cùng nhau ở tấn công chúng phát huy bản thân tác dụng. Sơ tộc dự bị đội cầu thủ lúc ban đầu lao thẳng đến trọng điểm phòng thủ đặt ở Tân Hùng trên người. Một người không phòng được, hai người không được, ba người. Thị, bọn họ đầu nhập càng nhiều phòng thủ nhân số, liền có thể tiến hơn một bước giảm bớt Tân Hùng khống chế cầu thời gian. Càng nhiều người tối gấp, khiến cho Tân Hùng không thể thời gian dài không chế bóng, kia rất dễ dàng đánh mất cầu quyền. Nhưng tương đối, bọn họ nhiều người đi trành Tần Hùng một người, tắc tất nhiên ở những cục khác bộ lực lượng phòng thủ có sở hạ hàng. Làm Tần Hùng ở hơn nửa hiệp thứ 22 phút ở trung lộ hấp dẫn đại lượng phòng thủ cầu thủ sau dùng một cước quá đính chọc khe trợ công vàng bật phá cửa sau, sở tộc cầu thủ đơn giản đối Tần Hùng hận đến cắn răng nghiến lợi. Làm sao bây giờ? Cho dù nhiều hơn nữa người, không đổi kịp Tần Hùng bước chân, thì có ích lợi gì? Ngược lại suy yếu những địa phương khác phòng thủ. Xem xét lại A Gắt dự bị đội càng đá càng lưu loát, càng đá càng hưng phấn, mỗi cá cầu thủ phảng phất cũng đang hưởng thụ tranh tài. Sở tộc lại bắt đầu lệnh phòng thủ trở nên thăng bằng đứng lên, trọng điểm hạn chế đối thủ phong tuyến đinh ba. Tần Hùng bén nhạy bắt được đối thủ biến hóa, vì vậy kế tiếp chính hắn xung phong hám trận, trở thành tấn công trung ẩn nút điểm tấn công, xuất kỳ bất ý tiến vào cấm khu. Hơn nửa hiệp kết thúc trước, lùa rèn cấp Tần Hùng đưa ra một cước tinh diệu cho khe, Tần Hùng ở phản việt vị trước sáp chạy chỗ chung, không ngờ đối phương không có một tên hậu vệ đi theo hắn. Chú ý của bọn họ lực cũng tập trung ở Van Berg, ẹ xa giác, dè dịt đỡ trên người. Vốn là theo sát Tần Hùng trung tràng phòng thủ cầu thủ tắc ở Tần Hùng vọt lên trung bị bỏ rơi. Phản việt vị thành công Tần Hùng ở tiểu cấm khu tuyến thượng tùy ý tương cầu dùng mũi chân thọt vào khung thành dưới góc trái. Hắn động tác này nhìn như tùy ý, thực tế thượng gồm có mánh liệt mê hoặc tính, bình thường suốt gôn cũng sẽ bay chân, nhưng hắn không có, giống như là dẫn bóng lực mạnh, trực tiếp đem cầu thọt hướng phía trước, làm thủ môn phản ứng kịp lúc, vì lúc đã chậm. Ở Tần Hùng ghi bàn sau hướng trở về chạy chậm trên đường. Lùa rèn nhảy lên phía sau lưng của hắn, ha ha cười to nói, ngươi sút gôn nhìn qua giống như là sai lầm, ha ha ha. Lúc này trên khán đài cũng vang lên các khán giả tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tên tiểu tử kia đá bóng thật khốc ca. Nhìn hắn tại chỗ thượng chạy động, thật đái kính nhi, giống như có sự không song thể lực. Ta thích nhất hắn không chê bóng dáng vẻ, không có một chút hốt hoảng dấu hiệu, dù là đối thủ cách hắn tái gần, hắn cũng có thể từ phạm vi nhỏ thoát khỏi, thật giỏi. Hắn lợi hại như vậy, nên đi đội một. Hắn hoàn toàn có thể ở một đội đánh thượng chủ lực. A Zắc người hâm mộ ở nhiệt nghị Tần Hùng biểu hiện, mà Trung Quốc ký giả trên khán đài lại thấy như mê như say, ở toàn trường tranh tài kết thúc lúc lại lâm vào cực lớn trong hưng phấn. Trung Quốc thiên tài ở A Zắc. Hôm nay chàng này dị dẹt vợ lít, A Zắc ở sân nhà 9, không huyết tẩy sở tộc dự bị đội. Tần Hùng diễn ra ghi bàn mai nở 2 độ cùng trợ công hạt chín, hắn trở thành người xem trong lòng đương chi không thẹn toàn trường cao nhất. Cô hệ ản ở rời đi trên đường. Đây đầu đều là ở trọng phóng Tần Hùng ở trong trận đấu biểu hiện. Ở trạng vạng tối lúc, cô hệ ản đi tới dự bị đội phòng làm việc, thông báo Van Bakken. Tần Hùng điều vào đội 1. Chương 39, đi ra ngoài đánh một chiếc. 2003 năm 9 nguyệt 22 ngày. Buổi sáng 8 điểm, Tần Hùng đứng ở A-Zắc trụ sở huấn luyện ngoài cửa, giống như là lần đầu tiên tới nơi này nghỉ chân ngắm nhìn, hắn mặt lộ mỉm cười, thưởng thức hết thảy trước mắt. Sắp xỉ chính là ở một tháng trước, hắn đi tới Hà Lan. Ở 4 cái tuần lễ trước, hắn gia nhập Hà Giác. Tự do thân, đội thanh niên, dự bị đội 1. Không tới 1 tháng trong, hắn ở Hà Lan bóng đá cờ xí câu lạc bộ trung, hoàn thành cấp 3 nhảy. Đội 1 buổi sáng huấn luyện sẽ ở 9 mở ra mới, thời gian này còn không có đội 1 cầu thủ đến câu lạc bộ sân huấn luyện, quản lý phòng thay đồ công tác nhân viên đi vào phòng thay đồ trung, ở bỏ không tủ quần áo thượng dán lên mới tinh tên họ Tiêu Thiêm, Tần Hùng. Đương nhiên là dùng anh văn tự mẫu. Sau đó lại đang tủ quần áo trung phủ lên một bộ mới tinh á dắt cầu y y, phía sau không có dãy số, không có ấn tượng tên, bởi vì Tần Hùng bị điều vào đội một thị một cá đột nhiên quyết định, câu lạc bộ hôm nay chỉ có thể trước cấp hắn một bộ tiêu chuẩn cầu y y. Đội thanh niên, dự bị đội, cầu y đại khái giống nhau, nhưng cũng có khác nhau chỗ, cho nên Tần Hùng hôm nay sẽ lấy được mới cầu y y, về phần chính thức tranh tài cầu y y, sẽ ở trong vòng 2 ngày đuổi chế ra cấp hắn. Vẫn ăn mặc đồ thể thao. Không bỏ được mua bộ đồ mới thường Tần Hùng thị buổi sáng thứ nhất đi tới phòng thay đồ cầu thủ, hắn nhìn rõ ràng so với đội thanh niên cùng dự bị đội phòng thay đồ càng tinh xảo căn phòng, phảng phất nơi này tản ra cùng người khác bất đồng khí tức. Hắn chậm rãi đi qua tủ quần áo trước, nhìn phía trên dán tên họ Tiêu Thiêm, còn có bất đồng cầu y dãy số cùng cầu y sau lưng tên, trong lòng ý chí chiến đấu càng phát ra mênh mông. Phụ A dắt đội một danh sách như sau: thủ môn, lọ bòn, chủ lực, sở thệ tệ lập bơ, dự bị. Bộ sở kè, hậu vệ, gờ gì gây ra, chạ bèn si, hơi in gà, ẹt củ, van đầm, hạ sản ẩn, mạ ủy trèo. Trung tràng, dè rong, gạ là xét, o bờ gì ẹn, van đơ và át, sơ nít đơ, tì hệ nạ ạ, lịt mạn ẩn. Thiên phong, si cô ra, sô hét, sân, mại tì, ít ra. Ở cái này thiên tài vân tập đội hình chung, bây giờ, muốn cộng thêm một cái tên, Tần Hùng. Tần Hùng cuối cùng đứng ở tủ quần áo của mình trước. Hắn buông xuống đan vai túi, kéo ra kéo nút cài, từ bên trong lấy ra một cái khăn tay, sau đó nhận thật cẩn thận địa tương tủ quần áo của mình lại lần nữa lau một lần, cứ việc lau cùng không lau, tựa hồ hiệu quả đều giống nhau, vốn là vậy thì rất sạch sẽ. Khả hắn hay là rất nghiêm túc đem chuyện này làm xong, cất xong khăn tay, bắt đầu thay quần áo. Ở tủ quần áo trước trên ghế, còn có điệp để chỉnh tề một bộ huấn luyện sam. Hắn thởi xuống đồ thể thao cùng giày, thay huấn luyện sam, khóa kỹ tủ quần áo rời đi phòng thay đồ, hỏi thăm công tác nhân viên sau đi trước phòng thể dục, tiến hành huấn luyện trước nóng người. Buổi sáng 8 giờ rưỡi sau, trụ sở huấn luyện bãi đậu xe lục tục có cấp bậc bất đồng xe con lái tới, trụ sở huấn luyện trung trừ công tác nhân viên ra, chỉ có một số ít dự bị đội cầu thủ cùng tuyệt đại đa số đội một cầu thủ biết lái xe tới, lấy đội một cầu thủ tiền lương, mua chiếc xe dễ dàng, khác nhau chẳng qua là cấp bậc cao thấp thôi. Phần lớn ăn mặc hưu nhàn trang đi tới đội bóng phòng thay đồ cầu thủ tự động coi thường trong góc bỏ không thật lâu tủ quần áo, bọn họ cũng không có chú ý tới cái đó tủ quần áo dán lên tên họ Tiêu Thiêm. Một như thường lệ, đại gia làm ngày xưa thường xuyên đang làm sự tình, nghe âm nhạc buông lỏng, nói chuyện phiếm trêu ghẹo, tiểu tập thể hay là rõ ràng như vậy, hợp quần sẽ cao đàm khoát luận, không hợp quần liền một mình ở trong góc lặng lặng đợi. Làm huấn luyện còn có 10 phút lúc mới bắt đầu, cửa phòng thay quần áo bị người từ ngoại đẩy ra, có người đi tới. Bên trong phòng cầu thủ cửa trước tiên chiều người đâu nhìn lại, bởi vì bọn họ trong tiềm thức cho là đội hữu đều đến đông đủ, lúc này, sẽ đi vào phòng thay đồ, sẽ phải thị huấn luyện viên, thúc giục bọn họ đi huấn luyện. Nhưng là, làm thấy rõ người tới sau, tất cả mọi người cũng dừng lại động tác trên tay, phảng phất thời gian đọc lại. Trên người chỉ có một điều quần lót che giấu bộ vị ít ra trong tay đang cầm một cái huấn luyện quần cụt chuẩn bị mặc vào, nhìn cái đó từ ngoại đi vào, ăn mặc huấn luyện sam trên cổ treo khăn lông. Trên gương mặt có mồ hôi tuột xuống gốc gá thanh niên đi tới kia nguyên vốn không thuộc về bất luận kẻ nào tủ quần áo trước, ít ra không kiềm hãm được lẩm bẩm nói, thật là, thấy quỷ. Đang bấy thượng cầu y một cái chớp mắt trong nháy mắt, Van der Vaart đột nhiên thấy vị kia một tháng trước đi tới quá phòng thay đồ gốc gá thanh niên, cũng là trong nháy mắt sửng sốt. Hán, lại tới. Hơn nữa, tình huống, có chút cổ quái. Hán ăn mặc cùng bọn họ vậy huấn luyện sam, hơn nữa còn ở một cá thả có vật phẩm riêng tư tủ quần áo trước. Chuyện đương nhiên mở ra bên trong túi, tương khăn lông bỏ vào. Còn lại đội hưu cũng đều ở đưa mắt nhìn vị này đi mà trở lại gốc cá thanh niên. Chỉ thấy hắn từ đan vai trong túi sách lấy ra bình nước uống mấy ngụm nước, sau đó cất xong vật phẩm, đóng lại tủ quần áo, xoay người lại mặt hướng tất cả mọi người, bình tĩnh mở miệng nói, các ngươi hảo, ta thị Tần Hùng, hôm nay từ dự bị đội thăng vào đội 1, sẽ cùng các ngươi huấn luyện chung. Tần Hùng mặc dù thích một mình, khả cần thiết tự giới thiệu mình, hắn hay là sẽ chủ động đi làm. Húng chi bóng đá cái này hạng vận động vốn chính là đoàn đội vận động, quá độ chuyện ta làm, thì khó có thể dung nhập vào một cá tập thể. Bên trong phòng đa số người trố mắt nhìn nhau. Dự bị đội. Xin lỗi, bọn họ thật không chú ý. A dắt cho dù không tính dự bị đội, cái này khổng lồ trụ sở huấn luyện bên trong, có vượt qua 200 tên đào tạo trẻ cầu thủ, mà bọn họ làm một tuyến đội cầu thủ, thì đứng ở nơi này cá nội bộ cạnh tranh thể hệ chót đỉnh. Bọn họ cũng không có hăng hái đi trông coi chúng sinh. Cũng nhân chính bọn hắn thu nhập cùng còn lại thê đội cầu thủ thị khác biệt trời vực, vì vậy bọn họ sẽ không tốn thời gian đi chú ý cấp bậc thấp thê đội, thật có lòng rảnh rỗi, tình nguyện đi hoa hoa thế giới hưởng thụ giải trí. Ngược lại Sở Nick Đở cùng Re Jong ở ánh mắt trao đổi chung tựa hồ xác định một chuyện. Bọn họ một cá tuần lễ trước thị đối đội thanh niên gây ra quá cùng nhau đả thương người phong ba hơi có nghe, chỉ biết là đả thương người người thị một vị gốc gá cầu thủ, về phần tường tình, bọn họ cũng không có hứng thú đi xâm nhập hiểu, nói trắng ra là không phải là đánh chết sao, có cái gì ghê gớm. Nhưng bây giờ lần thứ hai thấy Tần Hùng, tắc không khỏi sẽ tương Tần Hùng đối số vào ngồi, hơn nữa nhận định đoán không sai. Tên nhỏ thó biên phong sỉ cổ dạ nhớ lại lần trước Tần Hùng tới nơi này lúc, ít ra ở Mỹ, hắn liền chiều ít ra tệ mi lộng nhãn, còn thổi thanh huyết sáo. Ít ra nhanh chóng đưa lên quần cụt, đi tới Tần Hùng trước mặt, tựa hồ có thể coi là nợ cũ, nói, ngươi thật đúng là dám xuất hiện nữa. Tiểu tử, ở hắn lời còn chưa dứt lúc, Tần Hùng liền cắt đứt hắn thoại. Hắn hơi ngẩng lên cằm ngước mắt ít ra cặp mắt, mặt bình tĩnh nhàn nhạt nói, nếu như ngươi thật nhìn ta không vừa mắt, chúng ta không có tất phải ở chỗ này cãi vã, không có ý nghĩa, ngươi muốn làm gì. Bây giờ, ta, Tần Hùng, đứng ở A dắt đội một phòng thay đồ chung, ta tủ quần áo liền ở bên cạnh, ta, thị nơi này một phần tử, ở ta đạt tới ta theo đuổi mục tiêu trước, ta sẽ không rời đi, cho nên, ngươi không có quyền lực để cho ta cút đi, như vậy, ngươi phải làm sao? Ít ra sắc mặt vô cùng khó chịu, trầm giọng nói, ta muốn đánh ngươi. Tần Hùng hơi né người, đưa tay ý bảo cửa phương hướng, nói, hảo, chúng ta bây giờ đi bên ngoài, ở tất cả mọi người chứng kiến hạ đánh một chiếc, bất luận ai thắng ai thua, sau khi đánh xong, ngươi đừng tái quấy rầy ta. Ít ra sửng sốt. Vạn vạn không có nghĩ đến Tần Hùng không ngờ như vậy. Trực sảng. Nói thật, ít ra giờ khắc này đấy lòng đối Tần Hùng cái nhìn có rõ ràng đổi mới. Lần trước gặp mặt, hắn chẳng qua là muốn trêu cợt một cái Tần Hùng, sau đó bị Tần Hùng giống như là trốn tránh hoặc như là không nhìn phản ứng cấp chọc giận, đuổi căn cứu để, thì ở đội hữu nhìn soi mói, mặt mũi treo không được. Khả Tần Hùng bây giờ đề nghị đi ngay bên ngoài quang minh chính đại địa đánh một chiếc, làm hai người kia không giải thích được mâu thuẫn biện pháp giải quyết, cái này kỳ thực phù hợp ít ra phong cách, thay vì dây dưa bối địa trong làm tiểu động tác, dứt khoát cái gì nói hết ra, dùng nam nhân phương thức giải quyết. Bây giờ, hắn ngược lại có chút cưỡi hổ khó xuống. Ngược lại không phải là sợ hãi Tần Hùng, huống chi ít ra cho là thật động thủ, hắn ổn thắng. Hắn thị cả gì đồ hắc mang thực lực a. Chẳng qua là như vậy chạy ra ngoài cùng Tần Hùng đánh một chiếc, kia tất nhiên sẽ huyên náo mọi người đều biết. Mà giá nhất ra đánh, tất nhiên là không giải thích được. Người ở bên ngoài xem ra, cũng tuyệt đối sẽ cho rằng là ít ra khi dễ người ngoại lai Tần Hùng. Cũng không chiếm lý, lại mất phong độ, nói không chừng sẽ còn bị câu lạc bộ xử phạt. Giữa bọn họ, bản thân cũng không có phi muốn động thủ không thể mâu thuẫn a. Xung Kỳ Lượng chính là lần đầu gặp mặt, ta xem ngươi khó chịu thôi. Ít ra á khẩu không trả lời được, có chút không biết nên thế nào đáp lại Tần Hùng. Thật đi đánh, phải không thường thất? Không đánh, hình như là bản thân túng. Mẹ, cái này cá su tiểu tử, ngươi ngược lại ngạnh khí rất, thế nào để cho ta tình thế khó xử đứng lên? Phòng thay đồ bên trong Hà Lan buồn thổ cầu thủ trong lòng đã hồi hộp, lúc này nhìn, ít ra giống như là ở Tần Hùng trước mặt chịu thiệt, lung túng không biết làm sao. Van der và Ad làm đội trưởng cũng không ra mặt hóa giải, hắn ba không phải nhìn hơn mấy lần lúc này ít ra nói không ra lời tự ta cụ kết dáng vẻ đâu. Hay là 30 tuổi lão tướng gạ lạ sẹt đứng dậy điều đình. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe chọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 40, ngươi dùng quả quýt có thể làm được sao? Có lúc ga dắt phòng thay đồ không khí sẽ để cho tuổi tác lớn hơn, lịch duyệt kinh nghiệm người nhiều hơn cảm thấy buồn cười. Ở nơi này phong bế vòng nhỏ bên trong, minh tranh ám đấu không chỗ nào không có mặt, câu lạc bộ cao tầng thường xuyên cũng sẽ bùng nổ tia lửa văng gấp nơi mâu thuẫn. Như vậy, phòng thay đồ nơi này, nhiều hơn người tuổi trẻ, xung động dịch nộ, không khống chế được tinh khí, có lúc dứt khoát giống như trẻ nít như vậy tùy hứng, có cái gì khả kỳ quái. Nơi này là Hà Lan, a dắt thị Hà Lan câu lạc bộ. Tầng quản lý từ trên xuống dưới đều là Hà Lan buồn thổ sát thái, ở chỗ này, Hà Lan buồn thổ cầu thủ chính là trời sinh hệ chính, nói dễ nghe điểm, bọn họ là Ajax hôn xương thịt. Cho nên giống như gạ lạ sẹt như vậy người ngoại lai, tái như thế nào dung nhập vào nơi này, cũng rất khó trở thành chân chính chủ nhân ông. Vị này rất thiết yêu mùa hè quá vô cùng không vui. Rất khó tưởng tượng, khi hắn ở quốc gia đội cùng nẹt ven một đạo chống lên đội Z trung tràng sống lưng lúc, hắn ở 3 tháng trước, lại bị câu lạc bộ quải bài. Rét quốc gia đội ở nơi này nhất thời kỳ phá lệ cường thế, nhưng là, gã lạ sẹt nhưng ở bị Ajax vứt bỏ danh giới, nguyên nhân không phải thực lực của hắn không được, nếu thực lực của hắn có vấn đề, như vậy ở đội Z trung vẫn diễn trọng yếu nhân vật hắn, căn bản không cách nào phụ tá nẹt vẹn tương đội Z trước hạn mang vào sang năm giải Euro. Húng chi ở dự chọn tái tiểu tổ tái trung, Z lực gáp cùng tổ đối thủ cạnh tranh đầu tên thăng cấp, chính là Hà Lan. Nguyên nhân có thể chỉ có hai cái, thứ nhất, hắn già rồi, chừng 2 năm nữa. Bán không ra một cá giá tiền cao. Thứ hai, hắn cấp cho Ajax hệ chính nhường ngôi. Không sai, chính là sắp 19 tuổi De Jong. Một lần hắn bị hạ bỏ vào dự bị đội, chờ đợi bị bán tháo số mạng. Thật may là huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản cùng tầng quản lý những người khác kiên trì lưu hắn lại, mới không có thể để cho hội đồng quản trị đem hắn bán tháo sáo hiện. Lao tướng mặc dù ở câu lạc bộ địa vị ở nơi này mùa hè bị động riêu, trở nên lúng túng, nhưng là ở phòng thay đồ bên trong, nhân tuổi tác cùng tư lịch duyên cớ vẫn bị rất nhiều Hà Lan buồn thổ cầu thủ sợ tôn kính. Gã lạ sẽ khắc sâu hiểu, ở phòng thay đồ chung, tuy nói không nhất định phải thành lập cùng buồn thổ thế lực chống lại mới thế lực, nhưng thấp nhất phải có nhất định lực lượng tới sợ bị buồn thổ thế lực nghiền ép. Liên giống bây giờ cảnh tượng trước mắt, ít ra cùng Tần Hùng xung đột, ngược lại trở nên tiếng sấm mưa to chút ít, nhưng nếu như không phải ít ra đâu. Thị Sơ Nước Đơ, thị Dê Dông, thị Hầy Ín Gà, hoặc là thị đội trưởng Van Der và Ad Đâu. Như vậy gã lạ sẽ xác định. Làm Tần Hùng nói ra câu kia đi ra ngoài đơn đấu thoại sau, thì hắn sẽ được như nguyện lấy được đơn đấu cơ hội, nhưng nhất định sẽ thị một mình hắn đơn đấu toàn bộ Hà Lan rút. Làm người ngoại lai, gã lạ sẽ hy vọng có giống vậy bối cảnh cầu thủ có thể đoàn kết lại với nhau, tạo thành một cổ để cho buồn thổ thế lực không cách nào không chút kiêng kỵ lực lượng. Hay hoặc là, trong lòng hắn tồn tại một cổ không cam lòng phẫn nộ. Suýt nữa bị câu lạc bộ bàn tháo, hắn hy vọng người đến sau, những thứ khác ngoại lai cầu thủ không muốn dẫm lên vết xe đổ. hy vọng bọn họ có thể đoàn kết lại với nhau, chân chính trở thành Azat chủ nhân. Hướng câu lạc bộ cao tầng chứng minh, tố cáo bọn họ thị quái, hung hăng phản kích bọn họ cũ kỹ lạc hậu truyền thống suy nghĩ. Thời đại thay đổi. Azat dựa hết vào người mình, ở châu Âu bóng đá cái gì đều không phải là. Không có ta cửa những người ngoại lai này rót vào lực lượng, Azat chỉ có thể sống ở đi qua vinh diệu chung, mục nát, tịch diệt, biến mất. Gã lạ xẹt đi tới Tần Hùng cùng ít ra trung gian, chiều Tần Hùng vươn tay ra nói, hoan nghênh ngươi đến, hắn cứ gọi giờ La Tan Ý ra Himovic, hắn mới vừa rồi chẳng qua là đùa giỡn với ngươi, đừng yên tâm thượng, ta thị Thomas gã lạ xẹt, ghét người, ngươi có thể gọi ta Thomas. Ít ra mượn sườn núi xuống lửa, nhún nhún vai liền nghiêng đầu đi trở về đi, Tần Hùng cùng gã lạ xẹt bắt tay một cái, nói, Tần Hùng, người Trung Quốc. Xem xong rồi nháo kịch đội trưởng Van der Vaart và ạt sửa sang xong huấn luyện Sam. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới Tần Hùng trước mặt, cũng đưa tay ra tới, lúc này hắn rất có một cổ nổi trội hơn người ưu nhã khí chất. Chiều Tần Hùng mỉm cười nói, hoan nghênh, ta thị dạ phổ Van der Vaart, đội bóng đội trưởng, ở chỗ này có gì cần giúp một tay, cứ mở miệng. Tần Hùng từ đối phương lời nói cùng trong thần thái, rõ ràng cảm nhận được Van der Vaart hưởng thụ đảm nhiệm đội trưởng vinh diệu, vài ba lời chung, tựa hồ cũng ở đây gánh vác đội trưởng trách nhiệm. Tần Hùng gật đầu một cái, cùng đối phương bắt tay. Van der Vaart sau đó cho hắn nhất nhất giới thiệu đội một đội hưu, Tần Hùng cùng mỗi cá nhân gật đầu chào hỏi, duy chỉ có ít ra không có tái chính nhãn nhìn hắn, coi hắn như vô vật. Thời gian huấn luyện đến, đại gia cùng nhau rời đi phòng thay đồ. Cô Hệ Ản cầm đầu huấn luyện viên tổ đã ở sân huấn luyện bên chờ bọn họ. Cô Hệ Ản chắp hai tay sau lưng, triệu tập cầu thủ cửa tập hợp, sau đó hướng đại gia hời hợt giới thiệu Tần Hùng. Khi biết Tần Hùng trước ở phòng thay đồ chung cùng các đồng đội có bước đầu nhận biết, Cô Hệ Ản liền cũng không nhiều lời nữa, trực tiếp bắt đầu huấn luyện. Azat đội một đội hình độ dày cũng không giống còn lại châu Âu hào môn như vậy binh nhiều tướng mạnh, nên tinh giản làm chủ, cái này cùng Hà Lan giải đấu tranh tài cường độ thấp, tái trình rộng thùng thình có liên quan. Ý dễ đỉ vị gì chỉ có 34 vòng giải đấu, mà Hà Lan ly dự thi đội ngũ trình độ tố kém không đủ, trên lệch cực lớn, giống như Azat đội thanh niên cũng sẽ dự thi, Azat lấy luyện binh làm chủ, cũng sẽ không đầu nhập quá nhiều tinh lực ở bên trong. Dù sao Hà Lan nhà nghề câu lạc bộ còn chưa đủ để 40 nhà, không giống nước Anh nơi nào sẽ có vượt qua 80 nhà nhà nghề câu lạc bộ, cộng thêm có 2 hạng cột. Lấy Azat bây giờ đội hình ban để, đủ đối phó giải đấu cùng Âu Chiến, thật có bài binh bố trận giật gấu vá vai thời điểm, dự bị đội cùng đội thanh niên, đếm không hết cầu thủ đều ở đây tùy thời đợi lệnh, bọn họ cũng không phải là lạm vu sung sổ, thì có thực lực, thấp nhất mạo hiểm sử dụng lúc sẽ để cho huấn luyện viên trưởng trong lòng cũng có nhất định lòng tin. Chứ cùng ít ra tương đối châm phong huyên náo có chút không vui ra, Tần Hùng ở đội 1 mới tới trận đến, lấy đội trưởng Van der Vaart cùng lao tướng gã lạ xẹt làm đại biểu ngoại tịch cầu thủ, cũng đối với hắn thái độ rất tốt, chưa nói tới nhiệt liệt hoan nghênh, tối thiểu tương an vô sự với nhau tôn trọng. Tần Hùng đối với bọn họ mà nói thị vô danh tiểu tốt, cho dù là 20 tuổi Van der Vaart, cũng sẽ dùng một loại nhìn hậu bối ánh mắt đến xem Tần Hùng, tình cờ sẽ không giải thích được khích lệ ánh mắt, sẽ để cho Tần Hùng cảm thấy vô cùng không được tự nhiên. Ở huấn luyện thường ngày chung, Tần Hùng hậu chi hậu giác địa nghĩ đến, không có đội hữu hỏi qua ta đánh vị trí nào. Hậu vệ, trung tràng, thiên phong, cánh hay là trung lộ. Không có người hỏi qua hắn. Điều này làm cho Tần Hùng trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Nơi này đa số dưỡng tôn sử ưu cầu thủ, cũng không có đem hắn coi là cạnh tranh thượng uy hiếp. Quản ngươi đánh vị trí nào, ngược lại ngươi nhất định là đội bóng cơ hội thuận vị thượng ở vào vĩ đoan. Bất quá ở huấn luyện bắt đầu sau. Tần Hùng bắt đầu để cho bọn họ cảm thấy kinh ngạc. Một ít cơ sở đơn giản huấn luyện, Tần Hùng theo chân bọn họ hoàn thành tiêu chuẩn không nhìn ra cao thấp, tựa hồ đại gia đều ở đây một cá trình độ tuyến thượng. Tới buổi chiều, làm bộ phận cầu thủ nhân thể lực vấn đề mà cần nghỉ ngơi lúc, tỉ như Van der Vaart, hắn thể lực chính là cá đại vấn đề, nhưng là, huấn luyện Sam đã ước đấm Tần Hùng vẫn còn ở mặt không đổi sắc kiên trì huấn luyện. Cái này ngay từ đầu để cho không ít đội hưu trong lòng cười nhạo Tần Hùng ở chết chống đỡ. Bọn họ gặp quá nhiều cầu thủ ở trong khi huấn luyện không muốn sống huấn luyện, tựa hồ mong muốn dùng loại phương thức này đánh động huấn luyện viên trưởng, để cho huấn luyện viên trưởng khắc sâu ấn tượng, kết quả đâu? Tuần tự tiệm tiến huấn luyện, làm người kế tiếp huấn luyện hạng mục bắt đầu sau, những thứ kia quyết chống không nghỉ ngơi cầu thủ lại mệt mỏi gục xuống, mua dây buộc mình thành trò cười. Nhưng là, làm Tần Hùng toàn bộ buổi chiều duy trì vô cùng vững vàng huấn luyện sức sống, hơn nữa xuất sắc địa hoàn thành huấn luyện hạng mục sau, cái này thật để cho không ít đội hữu cảm thấy khiếp sợ. Hắn phảng phất bên trong thân thể hàm chứa vô cùng lực lượng. Buổi chiều huấn luyện kết thúc trước, Sì Cổ Dạ ngồi ở ít ra bên người, nhìn cách đó không xa dùng thân thể các bộ vị điên cầu chơi Tần Hùng, cười nói, nhìn, hắn cầu kỹ cảm giác không sai à. Ít ra cùng Sì Cổ Dạ quan hệ tốt, Nguyên nhân rất đơn giản, Sỉ Cổ Dạ ở trong trận đấu sẽ chủ động cấp hắn làm cầu. Lúc này thấy Tần Hùng, ít ra khinh thường nói, hắn dùng bóng đá làm ra bất kỳ kỹ thuật động tác, ta dùng quả quýt liền có thể làm được. Sỉ Cổ Dạ tiếu mà không ngữ. Làm sau khi kết thúc huấn luyện, trừ Tần Hùng, còn lại cầu thủ cũng trở về phòng thay đồ tắm thay quần áo, sau đó chuẩn bị rời đi câu lạc bộ. Làm Sỉ Cổ Dạ cùng ít ra đổi trở về hưu nhàn trang cùng nhau chiều bãi đậu xe đi thời điểm, bọn họ đi ngang qua một khối sân huấn luyện, bình thời cũng không thế nào chú ý nơi này, nhưng là, Sỉ Cổ Dạ lơ đãng thấy sân bóng thượng tình cảnh sau kéo lại ít ra. Ngón tay hắn sân bóng để cho ít ra đi xem. Sau khi kết thúc huấn luyện, Tần Hùng liền tới Van Bạ Kẻn nơi này báo danh, thêm luyện. Van Bạ Kẻn ở sân huấn luyện cánh vị trí không ngừng tiến hành tạt động cầu, mà Tần Hùng tắc đang không ngừng ngược hướng chạy chung chuẩn bị nhận banh. Huấn luyện như thế độ khó cũng không thấp, hơn nữa tương đối phù hợp tranh tài yêu cầu. Ở trong trận đấu, nếu như cầu thủ chỉ có thể trước dùng ánh mắt thấy cầu lại đi chạy chỗ, như vậy, hoàng hoa món ăn cũng lạnh. Đang chạy vị quá trình chung, đối trên không trung bay tới bóng đá tiến hành trong thời gian ngắn tự ta điều chỉnh, lấy phương thức cao nhất đi xử lý cầu, năng lực như thế, thì Tần Hùng tiến một bước cần đề cao. Tắt đồng cầu bay tới, Tần Hùng điều chỉnh bước điểm. Sau đó ở cầu rơi vào thân thể phía bên phải lúc dùng chân phải ngoại chân bối tương cầu nhẹ nhàng một điểm, bóng đá cũng không có bị hoàn toàn giảm bất lực, mà là bị Tần Hùng hướng thân thể phía trước điểm khởi, sau đó bóng đá đạn hướng Tần Hùng phía trước một thước chỗ, ở suy tàn địa trước, Tần Hùng theo sát một cước lăng không sút gôn. Bóng đá xẹt qua một đạo thấp bình quỹ tích bay thẳng gôn trống chung. Hôm nay, Liên Thị phải luyện tập Tần Hùng ở vận động trung tiếp ứng độ khó cao cầu sau trước tiên hàm tiếp sút gôn kỹ thuật năng lực. Đúng dịp thấy một màn này, Sỉ Cổ Dạ nghiêng đầu hỏi ít ra, ngươi dùng quả quýt cũng có thể làm được sao? Ít ra không để ý Sỉ Cổ Dạ, tăng nhanh bước chân chiều bãi đậu xe đi tới. Chương 41, trận đầu đời chuyên nghiệp. Thứ tư buổi sáng trong khi huấn luyện, Tần Hùng bị huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản an bài ở hạ một trận tranh tài thủ phát danh sách chung, cái này cứ việc để cho Tần Hùng rất hưng phấn, nhưng cũng để cho hắn ý thức được hắn ở đội một địa vị. Bởi vì hạ một trận tranh tài thị thuộc về luyện binh, Hà Lan ly vòng thứ 2 đánh A Giáp Tương làm khách khiêu chiến Hà Ất đội bóng Ả Mùn. Giống như đội trưởng Van Der và Ad, tiên phong ít ra, lao tướng gã là sẹt chờ đội một chủ lực cũng không có tiến vào tranh tài đại danh đan, bọn họ thậm chí sẽ không theo đội xuất trình. Ở giữa trưa huấn luyện kết thúc lúc, Van Gaan đặc biệt đi tới phòng thay đồ tìm Tần Hùng, đưa cho Tần Hùng 10 chương buổi tối cầu phiếu, vô vô Tần Hùng bả vai nói, đem cầu phiếu đưa cho các bằng hữu, tối nay là người chuyên nghiệp đời sống trận đầu chính thức tranh tài. Cố gắng lưu lại cho mình một cái đáng giá kỷ niệm bắt đầu, vô luận biểu hiện thế nào, ở kết thúc lúc, có thể có bằng hưu ở bên cạnh ngươi, vậy cũng là hảo. Tần Hùng cũng không biết đội một ở tranh tài ngày, sẽ lấy được cầu phiếu tình huống nội bộ, cho nên hắn lòng mang cảm kích cùng mong đợi, giữa trưa trở về hoạt đèo phố, tương cầu phiếu giao cho Phật Đi, để cho Phật Đi mời chủ nhà ruột mạn sần, đi sở to bọn họ, sau đó, hắn lại cho GLS bọn họ gọi điện thoại, mời bọn họ buổi tối đi A Mùn nhìn cầu tái. ZLS vui vẻ đồng ý. Buổi chiều, đang tiến hành buổi tối tranh tài trước cuối cùng huấn luyện, Cổ Hệ Ản cầm một bộ mới tinh áo đấu đi tới Tần Hùng trước mặt, đem áo đấu đưa cho hắn, nói, có thể bây giờ thử một chút, kích thước cũng không có vấn đề. Tần Hùng ánh mắt sáng lên, như coi chân bảo địa hai tay dâng áo đấu, mặc mặc kia dễ chịu thủ cảm áo đấu, tương cầu khố trước khoác lên trên vai, tương áo đấu ngay mặt triển khai, hồng bạch xen nhau áo đấu trình hiện tại hắn trước mắt, làm hắn không kiềm hãm được lộ ra lau một cái mỉm cười. Nhìn lại một chút áo đấu phía sau, phía trên in hắn tên, còn có mã số của hắn. 28 số. Đội một áo đấu dãy số, các con số, thậm chí 10 mở đầu dãy số cũng không có. Tần Hùng lựa chọn 28 số, vừa có 28 tương đương với 10 hàng nghĩa, cũng nhân 28 có nhất định kỷ niệm ý nghĩa. Tháng trước 28 số, thì hắn chính thức cùng Azat ký hợp đồng, đạt được chuyên nghiệp hợp đồng, trở thành cầu thủ chuyên nghiệp cuộc sống. Thấy hắn thong thả ung dung địa thưởng thức áo đấu. Trung quanh đội hưu rất có một bộ nhìn hai lúa cảm giác. Cũng khó trách, ở trong lòng bọn họ, Tần Hùng thị cá cùng toàn tiểu tử, có chút yêu mặt mũi đội hưu, tất nhiên sẽ không theo Tần Hùng cùng nhau ở câu lạc bộ ra đi sóng vai, bởi vì Tần Hùng luôn là ăn mặc kia một bộ giá rẻ đồ thể thao, theo chân bọn họ mặc hàng hiệu hưu nhàn trang tạo thành cực lớn tương phản. Tần Hùng cởi bỏ huấn luyện sam, trực tiếp mặc bộ áo đấu, kỳ thực từ chất liệu cùng ăn mặc cảm giác mà nói, kỳ thực cùng huấn luyện sam không nhiều lắm bất đồng, nhưng là Tần Hùng chính là cảm thấy mặc vào áo đấu sau tự ta cảm giác có biến hóa long trời lở đất. Thật giống như, cái này mới tinh, thuộc về hắn áo đấu, có thể giao phó cho hắn nhiều hơn lực lượng cùng sức sống. Buổi chiều huấn luyện kết thúc sớm, bởi vì đội bóng muốn đi trước Gà Mùn, đội trưởng Van Der và Ad ở trước khi rời đi tượng trưng tính địa nói đôi câu khích lệ đội bóng thoại, sau đó liền cùng còn lại không có tiến vào đại danh đan các đồng đội lần lượt rời đi. Đội 1 xuất chinh chính thức tranh tài, toàn bộ đội ngũ giác dự bị đội cùng với đội thanh niên đều phải quy cách càng cao, tỉ như có lĩnh đội, có đội bóng sự vụ quản lý hành chính nhân viên, tương tự làm việc vặt, giải quyết đội bóng xuất chinh trong lúc tất cả vấn đề, đội ý, huấn luyện viên đoàn đội, càng là tăng lên không ít nhân số, chuyên nghiệp lại chính thức. À Mùn ở Hà Lan Đông Bắc Bộ, thì Hà Lan công nghiệp trọng thành, Bắc Bộ công nghiệp trên căn bản cũng tập trung ở nơi này, nhưng À Mùn nhân khẩu cũng không nhiều, đặc biệt đối với Tần Hùng vị này đến từ địa nghiễm nhiều người Trung Quốc mà nói, À Mùn chỉ có 10 vạn tả hữu nhân khẩu. À Mùn bóng đá câu lạc bộ ra đời vượt qua gần 80 năm, cũng chỉ có không tới 20 năm chuyên nghiệp hóa tuổi tác, bọn họ sân bóng mặc dù mấy năm gần đây tiến hành quá lật tu, làm chính thức tranh tài sân bóng, sẽ cho cầu thủ đá bóng thoải mái thể nghiệm, nhưng là sân bóng dung lượng chỉ có không tới 9.000. Tần Hùng không phải lần đầu tiên tới hiện đại hóa sân bóng tiến hành tranh tài, nhưng hôm nay theo Á Dắt ở trạng vạng tối lúc đi tới À Mùn sân nhà, hãy để cho hắn bội cảm mới mẻ, có lẽ là thân phận duyên cớ, hắn bây giờ là một tên cầu thủ chuyên nghiệp. Mà không giống như trước hắn ở đường thị tập đoàn tổ chức hạ đi trước Nhật Bản cùng Hàn Quốc tranh tài như vậy ôm nửa du lịch tâm tính. Ở trước khi bắt đầu tranh tài, bọn họ ở sân bóng bên trong tiến hành nóng người, Tần Hùng cùng lao tướng Lịt Mạ Ngẩn tiến hành lẫn nhau truyền bóng vì tranh tài trạng thái dự nhiệt, nguyên vẹn nóng người đi qua, trở lại phòng thay đồ bên trong, huấn luyện viên trưởng Cổ Hệ Ản cùng huấn luyện viên Tạo Thành Viên đã đang đợi bọn họ. Cho cầu thủ cửa một ít thời gian thay xong áo đấu, mặc xong giày bóng đá, xác định hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng sau, Cổ Hệ Ản vô vô tay để cho mọi người nhìn chiến thuật bản, lần nữa tương trong trận đấu châm đối với đối thủ kỹ an bài chiến thuật trọng thân một lần. Nói riêng về chủ soái chuyên nghiệp tính, Cổ Hệ Ản thị để cho Tần Hùng sở bội phục, mọi phương diện đều có tính toán trước chuẩn bị, để cho cầu thủ trong lòng có để, lên một lượt chàng sau nên như thế nào tranh tài, trọng điểm ở nơi nào, đều có thâm tư thuộc lự sau hợp lý an bài. Lúc rời phòng thay đồ trước, Cổ Hệ Ản lại điều động một cái đội bóng sĩ khí, đối với bọn họ nói, có lẽ các ngươi cho là Hà Lan Ly không trọng yếu, đây là tuyệt đối sai lầm. Chúng ta không có phái ra tuyệt đối chủ lực đội hình tới đánh tranh tài, không có nghĩa là không coi trọng, mà là, ta đối với các ngươi có lòng tin, bằng các ngươi, có thể thắng hạ tranh tài. Mà các ngươi, cũng nên tràn đầy tự tin đi tranh tài, sau đó, không để cho ta thất vọng, quan trọng hơn thị, không nên để cho chính các ngươi thất vọng, chúng ta hy vọng ở trở về trên xe buýt ôm hảo tâm tình trở về Amsterdam, mà không phải thất lợi sau hỏng bét tột độ tâm tình hành hạ chúng ta không cách nào chìm vào giấc ngủ. Còn lại đội hữu thị phản ứng gì, Tần Hùng không biết, hắn nghiêm túc lắng nghe Cổ Hệ Ản thoại, không chớp mắt. Ở Cổ Hệ Ản sau khi nói xong cũng kìm lòng không đặng gật đầu một cái. Hắn hướng tới thắng lợi sẽ để cho hắn vui sướng, hưng phấn, cứ việc vậy sẽ không để cho hắn quên hết tất cả gần tựa như phong điên điệu biểu hiện ra, khả loại tâm tình này dĩ nhiên sẽ tồn tại, mà nếu như biểu hiện không tốt, hoặc là tranh tài dứt khoát thua mất, cho dù là huấn luyện, cũng sẽ có thời gian không ngắn, lệnh trong lòng hắn có vẫy không ra âm ốc, chui sừng trâu nhọn địa đi tìm thất lợi nguyên nhân. Cùng đội hưu cùng nhau đi ra khỏi phòng thay đồ. Ở cầu thủ bên trong lối đi, hắn thấy được gã mùn đội thủ phát 11 người, bọn họ đã sắp hàng đứng ngay ngắn chuẩn bị ra sân, Tần Hùng đứng ở đội ngũ trung đoạn, ở trước mặt hắn thị Sơ Nick Đơ, ở phía sau hắn thị Dè Dòng, hai cái này người Hà Lan cũng thần tình nghiêm túc, vừa mang theo một cổ chiến ý, lại phảng phất có trời sinh tự tin, không có đi nhìn đối thủ một cái, giống như là không thèm đếm xỉa, không tiếng động đang nói, chúng ta căn bản không ở cùng cá cấp bậc. Trọng tài chính đứng ở đội ngũ trước nhất đầu. Hôm nay đảm nhiệm tràng thượng đội trưởng Lịt Mạ Ngần còn cùng trọng tài mỉm cười trò chuyện đôi câu, trọng tài chính mang cổ tay nhìn đồng hồ, xác định quy định khai cầu thời gian sắp đến lúc, hắn quay đầu liếc nhìn hai bên đội bóng đội hình, bảo đảm người của hai đội đều đến đông đủ, sau đó cùng phụ tá trọng tài cùng nhau mặt hướng sân bóng, cất bước đi, dẫn lĩnh hai đội thủ phát cầu thủ tiên tràng. Cầu thủ lối đi tia sáng nhu hòa, mà sân bóng bên trong tắc ánh đèn bắn ra bốn phía rất là chói mắt. Điều này làm cho cầu thủ lối đi cùng sân bóng ngoại tia sáng cường độ tạo thành nhất định minh ám tương phản. Ở đi về phía sân bóng bên trong không dài con đường thượng, Tần Hùng ngẩng đầu nhìn phía trước, xuất khẩu ngoại sân bóng, phảng phất là càng thêm quang minh địa phương, điều này làm cho trái tim không kiểm hãm được càng mạnh mẽ nhảy lên. Đi vào càng quang minh địa phương lúc, Tần Hùng nháy mắt trong nháy mắt, phảng phất đi vào một cái thế giới khác. Quanh mình tràn đầy đinh thai nhức góc huyên ồn ào, tiểu cầu bên trong sân bùng nổ hai đội ủng độn trợ uy thanh thế lệnh Tần Hùng đầu tiếng nổ. Cần một chút thời gian tới thích ứng hoàn cảnh như vậy. Đây là hắn lần đầu tiên ở nhiều như vậy người xem, nếu như thử xảo tạp trong hoàn cảnh tranh tài. Hắn thông qua điều chỉnh hô hấp tới ổn định tâm thần, sau đó đi vào sân bóng bên trong, ngẩng đầu lên tới, mở to hai mắt đi quan sát sân bóng trên khán đài cảnh tượng. Cơ hồ ngồi đầy sân bóng khán đài, gần vạn người hâm mộ thiên hình vạn trạng, ạ mùn cờ xí trên khán đài khắp nơi tung bay, cùng nhiệt người hái mộ hoặc sắc mặt hưng phấn, hoặc vẻ mặt giữ tận địa gào thét vì đội bóng cố gắng lên. Ạ mùn, chưa bao giờ tiến vào quá Hà Lan cao cấp giải đấu. Có thể ở cúp Trung rút tham đụng phải Azat, vừa là bọn họ bất hạnh, khả, có lẽ cũng là bọn hắn may mắn. Bọn họ không cách nào ở giải đấu chung cùng Azat, như vậy Hà Lan chi vương ganh đua cao thấp, nhưng ở cúp Trung có thể cùng đài cạnh kỹ. Người hâm mộ cửa dĩ nhiên hưng phấn. Người luôn luôn có lý tưởng, vạn nhất thực hiện đâu. Nếu như có thể ở cúp Trung giết chết Azat, phần này vinh diệu, sẽ để cho người hâm mộ cửa hưng phấn rất lâu, nói không chừng 2-3 năm sau, còn sẽ có người hào hứng bàn luận thắng lợi như vậy. Chương 42, trọng pháo truyền dài. Hà Lan ly chứ danh độ không cao, cho nên truyền hình tiếp sóng phương diện dĩ nhiên là không có bao nhiêu giá trị buôn bán, bất quá quốc nội vẫn sẽ có đài truyền hình tiếp sóng tranh tài, nhưng hiện trường giải thích liền thật đội hình hoàn toàn, cho dù là Azat xuất chiến, cũng chỉ có một tên sướng ngôn viên làm đan miệng giải thích. Mới mùa bóng Hà Lan ly cuộc tranh tài vòng thứ 2 sắp bắt đầu, ở địa vị gì đội bóng ẻm mẹn chấn giữ sân nhà nên đón hào môn Azat khiêu chiến, dù là Azat chẳng qua là phái ra dự bị đội hình. Nhưng thực lực thượng, hay là Azat chiếm cứ áp đảo tính ưu thế, bây giờ làm đại gia giới thiệu một chút song phương thủ phát đội hình. Em mẹn thủ phát 451. Thủ môn, Đại Tu Ít. Hậu vệ, Ít Tơ Lana, Mộ Dịp Dục, Hụt Vịt, Dình Sen. Trung tràng, Cải Rồ, Hoàn Tờ, Vì Gơ Nệ Giờ, Vì Sở Gia, L. Thiên Phong, Bờ Gờ. Azat thủ phát 433. Thủ môn, Sở Thệ Tệ Lập Bớt. Hậu vệ, Trạ Bèn Si, Van Đầm. Hạ Sản Ẩn, Mạ Y Trèo. Trung Tràng, Dê Dông, Tần Hùng, Lịt Mạn Ẩn. Thiên Phong, Sơn Đờ, Sơn, Sô Hết. Đáng giá nhắc tới thị, Azat thủ phát đội hình chung, có một vị để cho chúng ta vô cùng xa lạ khuôn mặt mới, căn cứ ta hiểu biết tình huống, hắn thị Azat ở tháng trước ký tự do cầu thủ, đến từ Trung Quốc, thời gian một tháng bên trong, từ đội thanh niên thăng vào dự bị đội, lại từ dự bị đội thăng vào đội 1, hôm nay, thị hắn chuyên nghiệp tái tràng thủ tú. Mà hắn vị trí thị trung tràng, ở Lịt Mạ Nẩn sau lưng, ở Re Rong trước mặt, nhìn qua thị cá trung tràng nòng cốt nhân vật, không biết vị này 18 tuổi người Trung Quốc sẽ có như thế nào biểu hiện. Ở khai cầu trước, Tần Hùng quan sát đối phương trận hình chỗ đứng, vừa vặn, ẻm mẹn cầu thủ, đặc biệt là chỗ đứng ở phía trước, cũng chính là tấn công khuynh hướng mạnh hơn nhân vật cầu thủ, tiền vệ công, tiên phong, tả hữu cánh cầu thủ, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía hắn. Cũng không phải là tò mò hắn cái này đến từ dị quốc tha hương châu Á người, mà là theo bản năng nhận định, Tần Hùng, cái này ẻm mẹn toàn đội trên dưới cũng không ngờ tới nhân vật, sẽ là bọn họ tấn công, mở ra thắng lợi cửa đột phá khẩu. Rất hiển nhiên, Azat bộ này đội hình chung, vừa có Lịt Mạ Nẩn như vậy đã trải qua xa trường lao tướng, lại có Sơ Nức Đờ, Dê Dòng, Mạ ỉ Trẻo như vậy ở Hà Lan buồn thổ thanh danh Lan Sa thanh niên tài tuấn. Phong tuyến thượng còn có đỉnh đầu 600 vạn euro chuyển nhượng phí đi tới Azat bị tiên phong sấn, ẻm mẹn toàn đội cầu thủ thân giới cộng lại, cũng không đủ 600 vạn euro đâu. Từ phòng thủ góc độ mà nói, ẻm mẹn thứ nhất trành phòng mục tiêu đương nhiên là sấn, vị này càng đến gần bọn họ không thành, hơn nữa quá khứ 2 năm ở giải bị hô phong hoán vũ ghi bàn như ma tiên phong, thứ hai cảnh giác nhân vật, đương trúc lao tướng Lịt Mạ Nẩn cùng thiên tài ngôi sao mới Sơ Nức Đờ, về phần Tần Hùng, không có người sẽ đặc biệt để ý hắn, ngược lại sẽ đem hắn coi là Azat đội hình trung xương sườn mềm, sơ hở, đột phá khẩu. Trọng tài chính một tiếng tiếng vang, tranh tài chính thức bắt đầu, Azat trước khai cầu. Sân tương cầu đá cho bên người số S, người sau tương cầu trở về chuyển cho tiền vệ công Lịt Mạ Nẩn, lao tướng cũng không quay đầu lại dùng gót chân tương cầu về phía sau một dập đầu, bóng đá, chậm rãi cút hướng đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích Tần Hùng. Tần Hùng, sắp nên đón chuyên nghiệp đời sống chính thức tranh tài lần đầu tiên xúc cầu. Ở đông trên khán đài. Phật đi cùng rột mạn sẩn, dè tuệ ở, thì sở tỏ cũng đứng hàng ngồi chung một chỗ nhìn cầu, Tần Hùng bằng hưu dè lở bọn họ liền ngồi ở cùng đứng hàng, nhưng hắn cửa lẫn nhau cũng không nhận ra. Rột mạn sẩn lại cười nói, không nghĩ tới, hắn không ngờ nhanh như vậy liền vì Azat đội một đánh tranh tài. Dè tuệ ở viên mập mặt to tựa hồ tương ngũ quan cũng chen ở cùng nhau, cười lên tuyệt đối không thấy được ánh mắt của hắn. Thật cao hứng dùn cho hắn A. Khó được bỏ đi chính thức di lê áo sơ mi. Thay Azat áo đấu thì sở tỏ mặc dù không nói một lời, nhưng cũng khỏe miệng cong cong, trong lòng thầm nói, tiểu tử, cố gắng lên. Phật đi tắc ở Tần Hùng sắp xúc cầu lúc nhắm hai mắt lại, hắn mặt cùng không khí hiện trường không tương xứng thâm trầm lại nghiêm túc biểu tình, hơi cúi đầu làm ra một cá ở trước ngực vẽ thập tự cầu nguyện động tác. Tái mở mắt ra đưa ánh mắt về phía Tần Hùng lúc, không có ai biết, Phật đi sâu trong nội tâm đang điên cuồng gầm thét. Đến từ Đông Phương Ma Long, rốt cuộc, rốt cuộc, rốt cuộc. Rốt cuộc nên đón thuộc về hắn chuyện xưa bắt đầu, Tần Hùng, thả ra ngươi hết thể năng lượng, tận ngươi có thể, rung động châu Âu đại địa. Để cho tên của ngươi, truyền khắp thế giới mỗi cá góc. Ở Lít Mạ Ngẩn Tương Cầu nhẹ nhàng trở về dập đầu sau, bóng đá cút hướng Tần Hùng toàn bộ quá trình, Tần Hùng cũng đứng tại chỗ không có động. Nhìn qua, hắn giống như là pho tượng, ở hắn phía trước, em mẹn tiên phong bở gỡ đang hết tốc lực chạy như bay đến, hắn thấy Tần Hùng thẳng tắp địa đứng tại chỗ, cho là Tần Hùng ở thất thần, hoặc là, cái này châu Á người bị đại tràng diện cấp sợ choáng váng. Tần Hùng mắt nhìn phía trước, cặp mắt đang quan sát, thu thập phía trước tranh tài tình thế tin tức, cũng ở trong đầu nhanh chóng xử lý, làm ra phán đoán. Làm bờ gỡ cách hắn không tới 5 bước lúc, Tần Hùng, động. Hắn bước về phía trước một bước, chân phải đạp cầu tương cầu về phía trước đẩy tới nửa thước, thuận thế chân trái bước về phía trước một bước, chống đỡ thân thể. Sau đó, ở hắn 3 bước ra bờ gỡ ánh mắt khiếp sợ trùng, Tần Hùng, làm ra sút gôn động tác. Trong chớp nhoáng này, chớ nói bờ gỡ, ngay cả trên khán đài vô số người xem cũng vô cùng kinh ngạc. Điên rồi sao? Thế nào lại là sút gôn động tác? Cái này châu Á người chẳng lẽ ngày ngày nằm mơ một cầu thành danh sao? Bên sân cổ hệ ản cũng không hiểu, nói cho cùng, hắn đối với Tần Hùng hiểu hay là quá ít, quá ít. Frank. Burger ở đánh về phía Tần Hùng lúc lập tức làm ra xoay người động tác tránh né. Trong lòng đã có chút tức giận. Mẹ. Cái này châu Á người thị người điên. Bất kể hắn thị không phải là muốn tới một cước siêu khoảng cách xa phá cửa, tối thiểu đem Burger làm cho sợ hãi, vạn nhất chạm mặt bị đối phương một cước sút gôn đánh trúng. Quang nghe kia sút gôn lúc phát ra cực lớn tiếng vang, bờ gỡ khả thật không dám ở vô phòng bị lúc dùng thân thể đi ngăn cản. Chút nào nói không khoa trương, chuyên nghiệp tái tràng thượng cầu thủ gắng sức một kích sút gôn, bóng đá đánh trúng đối thủ thân thể, nói không chừng sẽ tạo thành gãy xương. Vâng! Bóng đá mang theo sấm đánh thế từ A dắt trung hậu tràng bay hướng ẻm mẹn nửa trận. Tân Hùng chuyên nghiệp tái tràng thủ tú, lần đầu tiên xử lý cầu, khí thế kinh thiên. Thoáng như sao rơi bay qua bóng đá bay cũng không cao. Cách mặt đất chưa đủ 3 mét độ cao sau lấy từ từ hạ xuống quỹ tích nhanh chóng hướng ẻm mẹn cấm khu phương hướng vội vã đi. Burger ở né tránh sau quay đầu nhìn lại, từ hắn cái góc độ này, càng có thể chính xác địa nhìn ra bóng đá phi hành quỹ tích cùng với dự tính chỗ rơi. Trong lòng hắn thầm hận, mẹ, ngươi liên khung thành cũng mệnh trung không, còn làm động tĩnh lớn như vậy. Làm bóng đá vượt qua ẻm mẹn trung tràng sở có cầu thủ lúc, song tiền vệ trụ hoãn tở cùng vị gờ nẹ giờ cũng đều ở chính diện quan sát lúc dự phán ra bóng đá sẽ không bay về phía khung thành. Mới vừa buông lỏng cảnh giác cũng quay đầu đi quan sát bóng đá chỗ rơi lúc, hai người bọn họ, bao gồm ẻm mẹn còn lại sở hữu cầu thủ, cũng vào giờ khắc này vừa sợ ngạc lại tức giận dâng lên cùng một cái ý nghĩ. Không phải sút gôn, thì chuyền bóng. Ở bóng đá trong trận đấu, thường thấy nhất chính là chuyền dài treo đồng. Bởi vì như vậy lối đánh đơn giản cao hiệu. Nhưng là, cũng thường xuyên sẽ thấy trung hậu tràng chuyền dài cầu thị lại cao lại phiêu, bóng đá phi hành trên không trung sở thời gian hao phí. Để cho phòng thủ một phương dễ dàng dọn xong phòng thủ trận hình, sau đó như vậy chuyền dài treo đồng, xung kỳ lượng chỉ có thể chế tạo ra một ít hỗn loạn, ở hỗn loạn sau mới có thể sáng tạo ra cơ hội. Nơi này nòng cốt vấn đề là bóng đá thời gian phi hành. Tân Hùng, sở dĩ dùng sút gôn phương thức, chính là vì bảo đảm cầu tốc, để cho đối phương phản ứng không kịp, khó có thể ung dung bố phòng. Ở hắn làm ra sự lựa chọn này trước, đầu tiên là huấn luyện viên trưởng an bài chiến thuật ảnh hưởng. Vị này vóc người cũng không cao lớn tiên phong, có thượng thừa sức dướn cùng tốc độ, đồng thời, bên trái phong sổ tốc độ cùng sức dướn, so với sân mạnh hơn, nếu như chỉ bình xét tốc độ cùng sức dướn, sổ thị đội bên trong trước ba. Như vậy roi mắt Hà Lan bóng đá, sân cùng sổ bằng vào tốc độ cùng sức dướn, nghiền ép Hà Lan hạng 2 giải đấu thì không có vấn đề. Cho nên cổ hệ ản sẽ nhấn mạnh ở có vọt lên không gian lúc, cho nhiều sân cùng sổ trực chuyển bóng. Mà Tân Hùng căn cứ phán đoán của mình. Ở tranh tài vừa mới bắt đầu, ẻm mẹn cứ việc chiến thuật bảo thủ, lại không thể nào ở sân nhà vừa lên tới liền phòng tuyến kéo phải thái hậu, sân cùng Sohet tự nhiên cũng là phát hiện một điểm này, vì vậy ở khai cầu sau, hai người bọn họ đầu tiên là về phía trước chạy chỗ, sau đó đột nhiên ra tốc về phía trước. Tân Hùng đoán được hai người có cơ hội phản việt vị, vì vậy hắn làm ra truyền dài tính toán, lại vì để tránh cho cầu đang phi hành trung cấp đối thủ càng nhiều thời gian bố phòng, mới có như sút gôn vậy trọng pháo truyền dài. Hiện trường sở hữu người xem, bao gồm A dắt chủ soái cổ hệ ản, ở đại khái nhìn ra bóng đá phi hành quỹ tích cùng với kết hợp ẻm mẹn nửa trận cầu thủ chạy chỗ tình thế sau, mắt lộ ra thán phục. Tân Hùng chân này cầu, rung động tất cả mọi người. Soes cung sần, phản việt vị thành công. Hai người, cũng chạy hướng bóng đá sắp rơi xuống đất khu vực, chỉ cần dừng hảo cầu, liền thị đơn đao cầu, không, thì hai người dễ dàng có thể chơi tử môn tương hoàng kim cơ hội. Chương 43, tận tình phát huy. Soets, hai người ở mới vừa mở màn liền vọt tới trước, giống như bắn ra mũi tên, tuyệt không quay đầu lại. Bọn họ xông qua ẻm mẹn trung tràng phòng tuyến, cái này cũng không có đưa tới ẻm mẹn trung tràng song tiền vệ trụ cảnh giác, bởi vì song tiền vệ trụ canh người mục tiêu trọng tâm thị ở Lít Ma Nần trên người, hoặc giả bọn họ nghĩ đến, ở sau lưng, còn có 4 tên hậu vệ đâu. 4 phòng 2, không phòng được. Khả tất cả mọi người cũng không ngờ rằng, Tân Hùng Trung hậu tràng một cước nhìn như thị trọng pháo hoanh cửa xử lý cầu phương thức, ở bóng đá phi hành nửa đường trung mới để cho tất cả mọi người ý thức được đây là một cước chuyền bóng. Cầu tốc thật nhanh, rơi xuống địa điểm thị ở mới vừa vào cấm khu thiên bên trái vị trí. Sân cùng Soets cùng nhau phản việt vị, hoặc là, căn bản không tồn tại phản việt vị, bởi vì ở Tân Hùng đá ra cầu lúc, hai người này cùng đối phương hậu vệ tuyến có ít nhất một thước khoảng cách, liền thị ở bóng đá phi hành quá trình trung, hai người ngay mặt xông qua ẻm mẹn hậu vệ tuyến. Có thể nói, Sway ở cung sân, cũng không có ở trước tiên ý thức được Tần Hùng chân này cầu thị truyền dài. Bất quá sân thị tiên phong ý thức, vọt tới trước thị bản năng, Soets thời là ở vọt lên quá trình trung nhanh hơn địa phản ứng kịp, đây là chuyền bóng. So với sân tốc độ mau hơn Soets tương dẫn đầu chạy đến bóng đá chỗ rơi, sân vốn cũng xông về bóng đá chỗ rơi, chờ nhanh đến vị lúc, mới phát hiện Soets cùng hắn cướp được cùng cá điểm. Hai người này đều là năm nay mùa hè mới gia nhập Liên minh Azat. Phối hợp an ý thượng tự nhiên có khiếm khuyết, cộng thêm đều là mới viên, muốn có vượt trội cá nhân biểu hiện, trước tiên cũng hướng cầu chạy đi, hợp tình hợp lý. Sân phản ứng kịp Soets có thể so với hắn sớm hơn xúc cầu, liền lập tức chậm lại chuẩn bị hướng bên phải chạy đi, như vậy kéo ra cùng Soets song song khoảng cách, liền có thể ở hai người cùng nhau đối mặt thủ môn lúc sáng tạo ra thoải mái nhất tiếp ứng cơ hội đánh hụt cửa. Soets ở bóng đá nhanh chóng rơi xuống lúc vừa vặn chạy tới chỗ rơi vị trí, hắn không có thời gian dư thừa đi suy tư. Định dùng chân trái tương cầu dừng lại, thuận thế hoàn thành hướng trung lộ phát triển kỹ thuật động tác, như vậy, hắn đối mặt khung thành sút gôn góc độ chỉ biết lớn hơn. Nhưng là, cầu tốc quá nhanh. Sở dĩ sân bóng thượng đối với loại này trọng pháo truyền dài xuất hiện vô cùng hiếm thấy, nguyên nhân cũng rất đơn giản, cầu tốc bảo đảm thời gian phi hành ngắn, nhưng lúc rơi xuống đất cầu tốc cũng rất nhanh, đối với tiếp ứng người kỹ thuật năng lực yêu cầu liền vô cùng cao. Không phải mỗi cá nhân cũng có thể giống như Van Bạ Tẹn như vậy cử trọng nhược khinh địa tương cầu hoàn mỹ dính vào dưới chân. Soets hết bản thân cố gắng lớn nhất, phảng phất cẩn thận địa đi dừng lại cái này cầu, nhưng là, hắn hay là dừng đại. Vậy căn bản không giống như là một cá dừng cầu, bóng đá càng giống như là bị hắn dùng chân trái một điểm, thay đổi quy tích hoành truyền đi trung lộ. Mà sân đang chậm lại cùng hoành hướng chạy chỗ động tác chuyển đổi trong lúc, không ngờ rằng Soets đem cầu đá cho hắn, sau đó, theo bản năng, sân căn bản không có thời gian dư thừa thoải mái xử lý cầu, chỉ có thể dùng chân trái đi khống chế cầu, ngoại chân bối không có xử lý tốt, bóng đá ngược lại lại đạn trở về cấp Soets, hơn nữa, bóng đá là bị hắn ngoại chân bối cấp vén lên, cách mặt đất chừng 2 thước cao, chậm rãi. Đây là giữa hai người phối hợp sao? Dĩ nhiên không phải. Toàn trường người xem cũng nhìn ra được, hai người này cũng sai lầm. Ở nơi này dạng sai lầm hạ, ẻm mẹn hậu vệ tuyến trở về đuổi kịp vị. Inter là nạ cùng Mộ Di Dục đối Soets tiến hành gấp phòng, tập ở nội tuyến thân vị Mộ Di Dục lệnh Soets mất đi nội thiết cơ hội, hắn chỉ có thể cùng đối phương tiến hành thân thể đối kháng, sau đó ở bóng đá rơi xuống lúc miễn cưỡng dùng chân trái tiến hành sút gôn. Bởi vì bóng đá thị chậm rãi rơi xuống, hắn ngược lại có thể nguyên vẹn phát lực, một cước lăng không vô lì đánh ra, lực lượng 10 phần, đáng tiếc, thiên ly khung thành có chút ngoại hạng. Soets sút gôn sau nhìn bay ra ranh giới cuối cùng bóng đá, giơ tay lên sờ một cái tóc của mình. Mặt vẻ ảo não. Không thể nói huy hoắc cái này hoàng kim cơ hội thì hắn hay là sần. Ngược lại, hắn dừng cầu dừng đại, sần theo bản năng đi khống chế cầu ngược lại biến thành một cá duyên ngộ chiến đấu cơ trở về làm không trung cầu. Cô hệ ản tại chỗ bên từ mặt vẻ chờ mong biến thành lắc đầu bất mãn. Hai người phản việt vị hoàng kim cơ hội, cứ như vậy không có. Bất quá hiện trường A dắt người hâm mộ hay là vì đội bóng đưa lên tiếng vỗ tay. Bất kể Tân Hùng cặp chân kia trọng pháo truyền dài thị có lòng hay là vô tình. Lần này tấn công đánh ra thế lôi đỉnh, đáng tiếc Lâm Môn một cước xử lý vô tận người ý. Tân Hùng cũng không có bất kỳ đưa đám, mặt lạnh nhạt, sân đá banh thượng cũng không phải là mỗi cá chế tạo ra cơ hội cũng có thể đủ nắm chặt, cho dù là công nhận cầu vương cấp cầu thủ, cũng không thể nào tương mỗi một lần cơ hội cũng hóa thành ghi bàn. Tranh tài đã là như vậy, sáng tạo cơ hội, không ngừng sáng tạo, tấn cố gắng lớn nhất đi nắm chặt cơ hội, sau đó, so với tay ghi bàn nhiều, như vậy, thắng lợi liền đến. Em mẹn toàn đội ổn định tâm thần, ở thủ môn mở ra khung thành cầu sau bắt đầu đếm thử đối Azat tấn công, Cải Rô ở bên phải đường cố gắng đột phá Mạ Ỷ Trèo, lại nhân thực lực chưa đủ mà bị Mạ Ỷ Trèo trận banh. Mạ Ỷ Trèo trận banh sau tương cầu chuyển cho trung lộ Rê Rong, Rê Rong tái chuyển bóng cấp Tân Hùng, ở Tân Hùng phía trước, Có đối phương tiền vệ công phì sở giặt ở thừa cơ hành động, hắn không có lựa chọn mạnh tới, lập tức rời đi tấn công, tương cầu phân đi bên phải đường, hậu vệ biên trả bẹn xỉ giúp công tới dẫn bóng về phía trước đẩy tới. Vị này thượng mùa bóng trọng thương nghỉ chiến hậu vệ biên, vốn mùa bóng muốn vì mình chủ lực vị trí mà cố gắng, đội bóng mới ký gở gì ghệ dạ nhìn qua đã ở đội một trung đứng vững vàng góc chân, hắn nếu không lấy ra bị thương trước xuất sắc biểu hiện, có thể sẽ vĩnh viễn cùng chủ lực vị trí nói gặp lại sau. Ôm một viên khát vọng vượt trội biểu hiện tâm, Trạ Bèn Xỉ cũng nếm thử đột phá, nhưng hắn trọng thương mới khỏi, thân thể còn không có khôi phục lại cao nhất, hắn sai lầm địa đoán chừng bản thân sức dưỡng còn như đã từng như vậy không thể ngăn trở, đang thay đổi hướng đột phá lúc, bị lờ tạp ở thân vị, sau đó ở trong đối kháng bị lờ trật banh. Thấy một màn này, cô hệ ản tại chỗ bên lại thất vọng lắc đầu một cái. Hắn dĩ nhiên hy vọng Trạ Bèn Xỉ có thể khôi phục trạng thái tốt cùng, nhưng là... Trạ Bèn Xỉ nhìn qua cùng trọng thương trước hoàn toàn là hai cái bất đồng cầu thủ A, thực lực đại giảm. Lờ trận banh sau lập tức dẫn bóng về phía trước, cũng đang nhìn chuẩn cơ hội lúc tà tắc trung lộ cấm khu phương hướng, hắn mong muốn trực tiếp cấp tiên phong bờ gờ chuyển vận pháo đạn, trực đảo Hoàng Long. Bất quá hắn cũng đánh giá cao bản thân, khinh thị A rất phòng thủ năng lực. Làm bờ gờ bị re rong dây dưa ở liên sông vào cấm khu cũng lộ ra khó khăn lúc, tiểu tướng Van Đầm dễ dàng tiến lên ngăn chặn hắn lần này cho khe. Cầu lại trở về tần hùng dưới chân. Hắn phát giác Trạ Bèn Xỉ trạng thái không tốt, hơn nữa mơ hồ có chút thoát khỏi đoàn đội miêu đầu, mong muốn chứng minh bản thân, cho nên ở hắn tổ chức tấn công lúc, sẽ bắt đầu tường Trạ Bèn Xỉ nhân vật đẳng hóa, trừ phi có tuyệt cao cơ hội. Hắn ở trung tràng một cước trung khoảng cách chuyền bóng tương cầu đưa đến bên phải phong sở Nick Đở dưới chân, sở Nick Đở cùng Lịt Mạ Ngẩn làm phối hợp sau cũng cố gắng cấp tiên phong sân chọc khe cầu, nhưng lại bị ẻm mẹn dày đặc phòng thủ hóa giải. Tranh tài đánh 10 phút, Tân Hùng 5 lần 7 lượt tổ chức sách động thế công. Ở trung tràng thị rất lưu loát, nhưng là, tấn công đẩy tới đến phong tuyến thượng, cuối cùng một chuyển tỷ lệ thành công không cao, tiên phong lâm môn một cước cũng thiếu tốt hơn suốt gôn góc độ cùng cơ hội. Em men đội sống lưng có thể nói là bây giờ tràng thượng song tiền vệ trụ, hoán thở cùng vì gờ nẹ giờ chính trị hoàng kim tuổi tác, thị đội bên trong trung lưu chỉ trụ, hôm nay nhiệm vụ liền thị tránh chết Lịt Mạ Ngẩn cùng với đối cấm khu bên trong trung lộ sân điểm này phòng thủ tiến hành tiếp viện. Ngược lại là bọn họ hai cái trung hậu vệ, một cá 19 tuổi. Một cá 20 tuổi, Mộ Dịp Du, cũng lộ ra năng lực không tính đặc biệt vượt trội, nhưng có song tiền vệ trụ chống lên cấm khu trước bình chướng. Trước 10 phút, em mẹn phòng tuyến coi như vững chắc, chẳng qua là tình cờ sẽ ra hiện hữu kinh vô hiểm hình ảnh mà thôi. Tranh tài thứ 12 phút, em mẹn đội tấn công, ở chỗ này trước, bọn họ phản kích cũng đánh tương đối gấp gáp cùng không có gì xáo lộ có thể nói, tính là muốn lấy đánh lén phương thức đánh tan Azad, khả biện pháp như thế không thể thực hiện được, liền nếm thử kiên nhẫn đánh trận địa chiến. Tiền vệ công phì sờ giặt ở trung tràng dẫn bóng đẩy tới, hắn dẫn bóng rất tốt, tốc độ cũng không tầm thường, nhưng là, đối mặt Tần Hùng, hắn cũng không tính đột phá, đó cũng phi hắn am hiểu. Dẫn bóng cùng đột phá thị hai cái kỹ thuật năng lực. Giống như A dắt trong trận sờ nịch đỡ không chế bóng dẫn bóng năng lực phi thường xuất sắc, nhưng hắn đột phá năng lực chẳng qua là bình thường, hơn nữa rất ít tiến hành đột phá. Ở chỗ này trước, đội thanh niên cả bạ lầy lạ cũng là như vậy cầu thủ, dẫn bóng tốc độ nhanh, người cầu kết hợp hảo. Cũng không có nghĩa là trước mặt có người phòng thủ lúc đột phá năng lực cũng rất tốt. Vì sợ giặt hay là tương Tần Hùng coi là đột phá khẩu, cho nên hắn thông qua dẫn bóng tương Tần Hùng hướng trung lộ thiên bên trái phương hướng hấp dẫn đi, suy nghĩ của hắn thị cách xa Re Jong. Ở xác định cùng Re Jong kéo ra khoảng cách nhất định sau, hắn tương cầu chuyển cho cánh trái đội Hút Lơ, sau đó lập tức hướng Tần Hùng sau lưng địa phương phong tới, hắn muốn cùng Lơ hoàn thành một lần 2-1, khi đó, hắn tương xuất hiện ở A Zắt cấm khu trước thiên bên trái giải đất. Làm tiếp bước kế tiếp xử lý, A Zắt hậu vệ dám lên cướp. Như vậy bờ gờ chỉ biết trước cắm tới hậu vệ thượng cướp sở bại lộ chỗ chống giải đất. Re Jong, khẳng định cứu ra không kịp. Đây làm phi sờ giặt thiết tưởng. Nhưng khi hắn mới vừa chạy hai bước lúc, lại kinh ngạc phát hiện Tần Hùng đang hoàn thành xoay người lúc, cố ý dùng nửa người cản trở hắn đi tới tuyến đường. Nếu như hai người bọn họ tốc độ là giống nhau, như vậy phi sờ giặt vọt tới trước, Tần Hùng xoay người tái đuổi, tất nhiên sẽ bị hất ra một cá tiểu khoảng cách. Bởi vì xoay người tái khởi động, phương diện tốc độ sẽ lạc hậu. Lúc này, cần chính là tạp vị. Ngăn trở đối phương đi tới tuyến đường, làm đối phương không cách nào để tốc. Không cách nào bùng nổ ra tốc. Vì sợ giặt vạn vạn không có nghĩ đến, Tần Hùng, không ngờ lần này phòng thủ chung làm gần như hoàn mỹ. Để cho hắn không có chút nào cơ hội. Hắn ở Tần Hùng sau lưng, tự nhiên không cách nào lấy được L2-1 chuyền bóng. Vì sợ giặt tức giận, gắng sức ra tốc, mới vừa ra tốc vọt tới trước, nhưng không ngờ. Tần Hùng không ngờ xoay người cùng hắn sát vai mà qua hướng phía sau hắn chạy đi, vì sợ giặt trước mắt, xuất hiện hậu vệ Van Đầm tương cầu khoảng cách gần tà chuyển cho Re Jong, người sau trực chuyển chạy chỗ về phía trước Tần Hùng, A Zắt trong nháy mắt, từ thủ chuyển công. Tần Hùng khống chế được cầu bắt đầu về phía trước, ẻm mẹn trung tràng thiếu phỉ sở giặt phòng thủ, trung lộ nhìn qua liền trống không. Bởi vì đối phương song tiền vệ trụ, thủy trung tương lịt mạ ngẩn coi là trung tràng lớn nhất uy hiếp điểm. 10 phút ra mặt tranh tài thời gian, Tần Hùng cũng nhìn thấu một điểm này, hắn kỳ thực trong lòng là cao hứng. Cứ việc cổ hệ ản tái trước nhấn mạnh chiến thuật trọng điểm ở thực chiến chung cũng không có phát huy đường sống, ở đối thủ thấy chiêu hủy đi chiêu giao phong trung, A Zắt cần thay đổi tiến công một chút ý nghĩ. Ở sải bước sao rơi dẫn bóng về phía trước lúc, Tần Hùng khỏe miệng nâng lên lau một cái giữ tợn tiêu ý. Đã có sân cùng lịt mạ ngần làm yểm hộ, hấp dẫn đối phương trọng binh phòng thủ, như vậy, ta thị không phải có thể, tận tình phát huy. Chương 44, bàn thắng đầu đời. Bây giờ sân bóng thượng tình thế. A Zắt bên này có chút giống như là game online chung đoàn đội hợp tác mô bản, sân cùng lịt mạ ngẩn trở thành hấp dẫn đối phương cừu hận xe tăng, ở bọn họ hàng sau Tần Hùng, ở không người vấn tân lúc lấy được rộng thùng thình thu phát hoàn cảnh. Em mèn chủ xoay ở tịt đứng ở bên sân đầy mặt vẻ trịnh trọng, nhưng trong lòng hắn đã vượt qua mở cuộc tranh tài sau khẩn trương nhất giai đoạn, bởi vì quá khứ 10 phút trong trận đấu, em mèn đội đối sân cùng lịt mạ ngẩn phòng thủ vô cùng thành công. Điều này cũng làm cho em mèn chàng thượng cầu thủ lòng tự tin không ngừng kéo lên. Nhưng là, đây hết thảy đều ở đây tranh tài thứ 12 phút bị cải tả. Tần Hùng sải bước sao rơi chuyến cầu quá nửa trận, hắn nhìn qua tốc độ rất nhanh, nhưng là, hắn vẫn co giữ lại, làm trước mặt hắn còn có phòng thủ cầu thủ lúc, hắn tuyệt sẽ không dễ dàng địa đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, vì liền thị đang đột phá lúc cất giữ nhất định ra tốc không gian, để cho đối thủ ở một chọi một thời khắc mấu chốt ngoài ý muốn. Khả hắn vẫn rất nhanh. Em men đội phòng thủ trọng tâm vẫn ở chỗ cũ lịt mạ ngần cùng sân trên người, có lẽ bọn họ nhận định vô luận cuối cùng như thế nào phát triển, Tần Hùng nhất định sẽ đem cầu chuyển cho sân hoặc lịt mạn ẩn. Ở đi tới cấm khu trước bước và hoãn tở cùng vì gơ nẹ dở phòng khu lúc, Tần Hùng tương cầu phân đi bên phải đường, tương cầu chuyển cho Sơ Nịch Đờ. Hắn cái này lựa chọn, lệnh em mẹn đội phòng thủ cầu thủ không ngạc nhiên chút nào. Quả nhiên, hắn hay là sẽ chuyển bóng cho người khác. Khả, Sơ Nịch Đờ đang hấp dẫn hậu vệ biên dình sèn sau, lại đem cầu trở về chuyển cho Tần Hùng. Mà Tần Hùng đã cùng đối phương song tiền vệ trụ giữ vững song song, ở cấm khu trước thiên bên phải vị trí, chỉ thiếu chút nữa sẽ phải bước vào cấm khu. Lúc này, lịt mạ ngần đều ở đây hắn bên trái phía sau, lúc này mới để cho đối phương ý thức được Tần Hùng uy hiếp bắt đầu tăng lên, bất quá, trở về thủ cấm khu bọc lót toán tờ hay là tương trọng tâm đặt ở phong trận Tần Hùng chuyền bóng cấp sân tuyến trên đường. Có lẽ chỉ có 20 tuổi trung hậu vệ hụt vợ ở chính diện đối mặt Tần Hùng lúc mới là đầu nào nhất tỉnh táo. Cái này châu Á người mang theo ngút trời khí thế lai tập. Bởi vì Tần Hùng ở nhận sơ nịch đờ truyền bóng trước, chợt ra tốc. Người mặc hồng bạch gian điều sam Tần Hùng, chạy động trung anh tư, lệnh đối thủ cảm thấy sợ hãi, như phong như ma. Hụt áp thấp trọng tâm muốn ngăn trở Tần Hùng đi tới, nhưng là, làm hắn khiếp sợ một màn xuất hiện. Bóng đá, bị Tần Hùng dùng chân phải nhọn đang không ngừng cầu dưới tình huống từ để bộ khơi mào, bóng đá, khinh linh nhảy lên, từ hụt trước mắt dâng lên, bay qua đỉnh đầu của hắn. Một cá tiểu ném vật tuyến từ trên đầu của hắn vô ích sẽ qua. Mà Tần Hùng, tiến hành trung cực gia tốc. Tốc độ cực hạn bùng nổ. Hụt giống như bị hoảng sợ đứa trẻ, không biết làm sao. Khi hắn ý thức được kia giống như cuồng ma nam nhân từ bên người xẹt qua lúc, hắn mới mong muốn đưa tay đi duệ đối phương áo đấu, bởi vì hắn đã không cách nào tạm ở vị trí, không cách nào dùng thân thể đi ngăn trở Tần Hùng đi tới, chỉ có thể dùng vượt qua kỹ thuật động tác ra phương pháp ngăn trở Tần Hùng. Nhưng là, tay của hắn mới vừa nâng lên, xoay người lại lúc, Tần Hùng đã đem hắn bỏ rơi hai thước xa. Trên khán đài ẻm mẹn người hâm mộ lâm vào bận tâm trong khủng hoảng, mà A Zắt người hâm mộ tắc không kiểm hãm được rối rít từ chỗ ngồi đứng dậy, thò đầu đi ngắm nhìn ẻm mẹn cấm khu. Tần Hùng, chọn cầu hơn người, xông phá đối phương cả điều phòng tuyến. Nửa đơn đao. Sở dĩ thị nửa đơn đao, bởi vì bổ phòng cấm khu tiền vệ trụ hoạn tở phản ứng cực nhanh, lập tức xông lại tà hướng phong trận Tần Hùng, bởi vì khoảng cách vấn đề, hắn trước tiên liền lựa chọn hoạt sạn. Nhưng cái này hoạt sạn cũng không phải là đi sạn người, mà là lấy thân thể ngăn trở Tần Hùng sút gôn góc độ. Tần Hùng xông vào cấm khu sau lập tức hàng tốc, hắn tỉnh táo quan sát tình huống chung quanh, hoãn tờ hoạt sạn thị ở hắn phía trước một thước chỗ. Bóng đá từ không trung rơi xuống, đang ở Tần Hùng trước người của, giờ phút này, hoãn tờ đưa ra đại chân dài đã dọi vào Tần Hùng mi mắt bên trong. Hoãn tờ nội tâm coi như bình tĩnh, chỉ cần Tần Hùng lúc này sút gôn, hắn tương lấy thân thể phòng trận lại đối phương sút gôn thấp góc độ, nói cách khác, thủ môn không cần đi quản địa cút cầu hoặc thấp bình cầu góc độ, chỉ cần phong trận lại cách mặt đất một thước trở lên phòng thủ diện tích là đủ rồi. Nhưng, hoãn tờ từ Tần Hùng trước mặt hoạt sạn mà qua lúc, hắn lộ ra khiếp sợ biểu tình, trong mắt viết đầy khủng hoảng. Làm sao sẽ? Kia rơi xuống bóng đá, cũng không có bị Tần Hùng một cước bắn ra, mà là giống như bị làm ma pháp, vững vàng bị Tần Hùng tháo ở bàn chân thượng. Đại khái chỉ có một giây. Hoàn thở từ Tần Hùng trước mắt hoạt sạn mà qua, suốt gôn góc độ, lần nữa hiện ra ở Tần Hùng trước mặt. Tần Hùng tỉnh táo tại chỗ đẩy bắn, nhắm chính xác thị khung thành xa giác, cầu tốc cũng không nhanh, nhưng góc độ vô cùng điều toàn, thủ môn đã tủ ịt phán đoán sai lầm, chờ hắn phản ứng kịp lúc, bóng đá đã cút vào khung thành bên trong, dán xa cột cửa nội chắc, cho dù hắn dự phán chính xác, chỉ sợ cũng phát không cứu được, vậy đơn giản thị trên lý thuyết tử giác. Vâng! Trên khán đài ẻm mẹn người hâm mộ lâm vào một mảnh tĩnh mịch, đường xa mà đến á giác người hâm mộ tắc rối rít đứng dậy vỗ tay cuồng hô. Rất khó tưởng tượng, trong ngày thường tư văn nho nhã phơ đi, vào giờ khắc này giống như là nổi điên. Hắn vẻ mặt cung dã, không chút kiêng kỵ hứng thiếu, hai tay còn ôm lấy đại mập mạp re ở đầu không ngừng lay động, phát ra hưng phấn điên cuồng tiếng thét. Hắn ghi bàn! Hắn ghi bàn! Hắn ghi bàn! Hắn gọi Tần Hùng, hắn gọi Tần Hùng. Hắn đến từ Trung Quốc. Hắn tại chức nghiệp đời sống thủ tú tranh tài, không tới 15 phút liền ghi bàn. Thấy biểu diễn của hắn sao? Nhìn thấy không? Ưu nhã lại phiêu giật, hắn sẽ trở thành vị cự tinh. Hắn nhất định sẽ trở thành cự tinh. Đáng thương vừa có cao huyết áp, lại có bệnh tim re ở bị phật đi lay động nhanh hơn thần trí không rõ. Rốt mạn sân cười lớn vỗ tay vì Tần Hùng ghi bàn ủng hộ. Trong ngày thường cố làm thâm trầm rất có văn tính sắc thái thịt sở tỏ tắc ở bên cạnh hắn làm ra hai tay bóp quyền thật giống như tú bắp thịt điên cuồng hét lên động tác. Nhà A. Làm được xinh đẹp. Đang ở phật đi bên cạnh cùng đứng hàng chỗ ngồi một đám người tuổi trẻ cũng ở đây vì Tần Hùng hoan hô. Xéo lệ ôm bạn gái của hắn cơ múa cánh tay kêu lên, Tần Hùng, Tần Hùng, Tần Hùng, Tần Hùng. Phật đi rốt cuộc buông ra re cây tựa hồ là ý thức được bản thân thất thô hành vi, hắn ở re ở mặt thượng hôn một cái. Ha ha cười nói, xin lỗi à. ZR còn đang mơ hồ trạng thái, chung quanh đều là A-Zắc người hâm mộ, ở cùng nhau hoan hô chung, hắn cần nhiều thời gian hơn tới bước đệm một cái bị Phật Đi lay động thiên toàn địa chuyển hậu quả. Phật Đi thất thố phản ứng, cũng để cho bên người xéo lệ cùng Louis sẽ ở lệ chờ người ý thức được, vị này trung niên đại thúc, giống như cũng nhận biết Tần Hùng. Đại thúc, ngươi nhận biết Tần Hùng sao? Chung quanh khả không có bao nhiêu người biết hắn là ai. Đây là hắn lần đầu tiên đại biểu đội một tranh tài đâu. Dĩ nhiên, ta và hắn nhận biết mười mấy năm. Nga. Chúng ta cùng hắn nhận biết thời gian không lâu, nhưng hắn thị một vị bạn rất thân. Phật đỉ con ngươi chuyển một cái, cười hỏi, chẳng lẽ, các ngươi chính là cùng hắn cùng nhau ở Bắc Hải bãi biển đá bóng bằng hữu? Không sai, chúng ta chính là ở nơi nào biết. Ha ha, hắn nói với ta khởi quá các ngươi, nói các ngươi là bạn tốt, còn dẫn hắn thể nghiệm bản địa mỹ thực. Hôm nay, chúng ta cùng nhau cho hắn cố gắng lên. Dĩ nhiên, chúng ta chính là tới cho hắn cố gắng lên. Sân bóng thượng, Tần Hùng ghi bàn sau cũng không có đi cuồng dã ăn mừng. Giờ khắc này, hắn chẳng qua là xoay người lại, kèm theo a dắt người hâm mộ trên khán đài kích động cuồng hoan, ở không khí dưới ảnh hưởng, hắn lộ ra hơi lộ ra xấu hổ nụ cười. Hắn giống như là cá nhà bên cạnh Đại Nam Hải, còn không biết như thế nào tận tình biểu diễn bản thân, để cho mình ở tất cả mọi người tập trung bản thân lúc, trương dương địa cấp ngoại giới lưu lại khắc sâu ấn tượng. Dù sao. Hắn trước kia chưa bao giờ ở nhiều như vậy người xem nhìn soi mói tranh tài, cũng chưa từng tại chức nghiệp tái tràng trên võ đài tranh tài quá. Kỳ thực, A dắt đội một các đồng đội, đối với Tần Hùng, thì nắm giữ thái độ hoài nghi. Tần Hùng trong khi huấn luyện biểu hiện rất xuất sắc, có thể nói huấn luyện tiêu binh, nhưng huấn luyện cùng tranh tài là hai chuyện khác nhau. Đến trong trận đấu, cụ thể là dạng gì, có lúc rất khó căn cứ huấn luyện biểu hiện để làm ra dự đoán. Nhưng là giờ khắc này, các đồng đội rối rít đi về phía Tần Hùng, chúc mừng hắn ghi bàn. Cũng bắt đầu chân chính đối với Tần Hùng thực lực có đại khái phán định. Rất mạnh. Lít mạ ngần giống như trưởng bối đưa tay sờ sờ Tần Hùng vậy lưu chứ viên tức phát hình đầu, mỉm cười khích lệ nói, tiếp tục cố gắng lên. Sân chạy tới ở điên cuồng hét lên trung ôm Tần Hùng, sau đó sờ nịch đở cũng đi tới, vị này cấp Tần Hùng đưa lên trợ công đội hữu mặt mang tiêu ý, đại khái là cùng lứa duyên cớ, Tần Hùng dựa theo đi qua thói quen, dương lên tay, chờ đợi cùng đối phương tiến hành vỗ tay ăn mừng. Sờ nịch đở đúng là cùng hắn vỗ tay ăn mừng. Nhưng là dùng rất lớn lực, vỗ Tần Hùng lòng bàn tay đều có nhỏ nhẹ tê dại cảm. Trên khán đài, a dắt người hâm mộ bắt đầu lẫn nhau hỏi thăm liên quan tới Tần Hùng hết thảy. Đối với cái này xa lạ mới viên, sở hữu người hâm mộ đều có tham cứu cùng hiểu rõ, mà phải đi địa phương sở tại, hắn tắc kiêu ngạo hướng chung quanh người hâm mộ giới thiệu Tần Hùng, lấy đây là vinh.